Rõ ràng là ngươi lòng ngông dạ thú, âm thầm mưu hại hoàng thượng, lại tưởng đem đêm này mưu nghịch tội danh khấu đến bổn cung cùng bổn cung nhà mẹ đẻ trên đầu. Lúc này, Lý Khải Phong chỉ lo muốn đem Nam Cung Giật cùng Thải Vi bước ra tới, nào có không cùng Mạc Thái Hậu rong dài đấu võ mồm, thấy thị vệ lấy tới cái kẹp ngón tay sau, liền mắt lạnh chờ xem Thái Hậu bị dụng hình. Mạc Thái Hậu luôn luôn cao cao tại thượng quán, liền tính mấy năm trước chịu Cẩm Quý Phi khí khi, cũng không có như thế chật vật quá, nàng thét chói tai, bị hành hình thị vệ kéo lấy, sinh sôi đem kia lạnh bằng cái kẹp ngón tay tròng lên trên tay, bằng nàng như thế nào kêu to, mắng to, Lý Khải Phong chính là không dao động. Một bên Nhi Thái Thượng Hoàng như cũng là nhắm hai mắt, vẫn là kia phó lao tăng nhập định bộ dáng, như là nghe không thấy Mạc Thái Hậu khóc kêu to mắng, lại giống như muốn chịu đại hình người cùng hắn không có một văn tiền quan hệ dường như. Thải Vi ở không gian chung, nhìn thấy Mạc Thái Hậu trên tay bị người tròng lên cái kẹp ngón tay, biết thời cơ không sai biệt lắm, toại lôi kéo Nam Cung Giật tay, nói, chúng ta đi ra ngoài đi. Nói, chợt lóe thân, mang theo Nam Cung Giật, lại xuất hiện ở ngự thư phòng nóc nhà thượng. Nam Cung Giật vừa ra đi, liền nhìn đến mâu thân bị một đám nam nhân thô lỗ lôi kéo, cái kẹp ngón tay đều bộ tới tay thượng, lập tức giận tím mặt, rút ra nhuyễn kiếm liền phải bay ra đi. Thải Vi một phen kéo lấy hắn, nói, đừng nóng nổi, xem ta. Dứt lời, thả ra Bạch Ma Hổ, nói, Bạch Ma Hổ, đi, theo chân bọn họ chơi chơi, nhưng không cần bị thương người tánh mạng. Bạch Ma Hổ tuân lệnh, hét lớn một tiếng, từ ngự thư phòng nóc nhà thượng chạy trốn xuống dưới, như Thái Sơn áp đỉnh giống nhau, xuống phía dưới mặt người đánh tới. Phía dưới bọn thị vệ đang chuẩn bị cấp Mạc Thái Hậu tra tấn, chợt thấy cảnh này, nhất thời đều doáng ốc, liền kiếm đều đã quên rút, càng miễn bản cấp Mạc Thái Hậu tra tấn. Bạch Mao móng đuốt một dính vào mặt đất, liền như một trận gió dường như, phát, cắt, xé, cắn, ném, chảo, đem Mạc Thái Hậu bên người nhi bọn thị vệ đều làm cho máu tươi đầm địa, lại ai cũng chưa thương đến yếu hại. Mạc Thái Hậu vốn dĩ bị thượng tạc hình, chính bi phẫn không thôi, lại gặp được kia chỉ bằng không mà ra cự hổ. Sợ tới mức nàng tâm đều phải nhảy ra ngoài, thiếu chút nữa ngất xỉu, hôn mê một khắc trước, lại một chút thấy được sóng vai đứng ở nóc nhà thượng nhi tử con dâu, nàng kia viên lưu manh muốn chết tâm nháy mắt lại rộng thoáng lên. Nàng nhịn xuống té xỉu, bình tĩnh nhìn nóc nhà thượng nhi tử con dâu, rơi lệ đầy mặt, nàng lẩm bẩm, Giật Nhi, ngươi nhưng tính đã trở lại, ngươi cũng biết ngươi mất tích mấy ngày nay, nương lại như thế nào chịu đựng tới sao. Trương Mỹ nhìn phía dưới hỗn loạn, vội vàng nói, chủ nhân, làm ta cũng đi hỗ trợ đi. Ta cũng rất lợi hại, ngài khiến cho ta đi thôi. Thải Vi đứng ở chỗ cao, quan sát đang ở mấy chục cái thị vệ vây quanh hạ đi ra ngoài Lý Khải Phong, chỉ vào Lý Khải Phong nói, ngươi cùng vẹn đi đem hắn cho ta chỗ tới, như thế nào thu thập tùy các ngươi, lại không muốn bị thương tánh mạng của hắn. Hào liệt! Trường Mi cùng vẹn thấy có trượng nhưng đánh, vui sướng đáp ứng rồi một tiếng, bắn tên giống nhau thẳng đến Lý Đại Tướng quân phương hướng đi. An bài hảo này đó, Thải Vi lôi kéo Nam Cung Giật tay háo, ôn nhu nói, giật! Ngươi ôm ta đi xuống, chúng ta đi giúp phụ hoàng mẫu hậu. Nam Cung Giật gật gật đầu, cẩn thận bế lên Thải Vi, dưới chân một chút, lăng không bay lên, rơi xuống trên mặt đất. Lúc này, ngự thư phòng trước đã là một mảnh hỗn độn, mấy trăm cái thị vệ bị Bạch Ma Hổ hoặc cắn hoặc phác, hoặc cắt hoặc ném, hết thể đều bị thương, đã chạy trốn tới bên ngoài Lý Đại Tướng Quân, bị một con anh vũ cùng một con khỉ bước trở về. Anh vũ cùng con khỉ cái đầu đều không đánh, lại động tác nhanh chóng, duệ không thể đường. Bọn thị vệ không chờ thấy rõ chúng nó động tác, cũng đã bị chúng nó hoặc nghiết thương, hoặc mổ thương chảo thương, các đều che chẻ háng, không rảnh hộ vệ đại tướng quân. Lý Khải Phong võ công cực cao, nhìn ra vẹn cùng Trường Mi lợi hại sau, lập tức rút ra bản thân bảo kiếm, muốn tự bảo vệ mình, lại không ngờ này hai chỉ thần thú động tác xa so với hắn mau, sức lực cũng cùng hắn không phân cao thấp, mấy phen chém giết sau, hắn liền trước kiếm, che lại thống khổ che lại háng ngã xuống trên mặt đất. Ngự thư phòng trước chém giết động rất lớn. Thực mau đưa tới rất nhiều ngự lâm quân, đưa mọi người xem đến sóng vai mà đứng hoàng hậu cùng hoàng thượng, lại nhìn đến bị chảo bị thương mặt, thống khổ ngã trên mặt đất che lại đụng quần đại tướng quân khi, đều thông minh quỳ gối Nam Cung Giật dưới chân, miệng sưng, hoàng thượng. Lập tức, Nam Cung Giật sai người trói lại Lý Khải Phong, lại phân phó triệu tập đủ loại quan lại tiến đến ngự thư phòng. Hôm nay, hắn muốn nhân cơ hội này, hoàn toàn nổ Nam Cung Thích lưu tại trong triều thế lực, rửa sạch rất Nam Cung Thích dư đảng. Thuận tiện đem trong chiều những cái đó lắc lư không chừng, không đủ trung tâm thần tử nhóm cũng cùng nhau triệt hồi, thay một đám tân nhân, nuôi trồng ra bản thân lực lượng. Hỗn loạn dần dần bình ổn xuống dưới, Thải Vi tiến lên, nâng dậy chật vật bất kham Mạc Thái Hậu, khách khí xa cách nói, làm Thái Hậu bị sợ hãi, cũng may gian nịnh lấy bắt, Thái Hậu nhưng an tâm. Đứng dậy sau Mạc Thái Hậu cũng không coi an tâm, nàng run rẩy chỉ vào tiểu sơn Bạch Ma Hổ, sau lại chỉ Thải Vi trên vai vẹn, run run rẩy rẩy nói, này. Là chuyện như thế nào? Thải Vi nói, việc này nói ra thì rất dài, chờ chúng ta trước đem gian nịnh liệu lý, ở cùng mẫu hậu nói tỉ mỉ đi. Lúc này, Thái Thượng Hoàng đôi mắt đã mở, hắn kinh hỉ nhìn kia chỉ bạch mao cự hổ, kích động hỏi, Hoàng hậu, này chỉ cự hổ chính là ngày xưa Từ Hải chân nhân tọa kỵ. Thải Vi không nghĩ tới hắn thế nhưng biết Từ Hải chân nhân, vừa định qua loa lấy lệ, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Thái Thượng Hoàng ngày ngày đều cùng Lý Quốc Sư ở một chỗ, biết chút Từ Hải chân nhân chuyện này cũng chẳng có gì lạ, lại nói hắn đã là hồng trần ở ngoài người, liền tính đã biết đỡ ưu đảo bí mật, cũng không có gì ghê gớm, vì thế, thản nhiên nói, đúng vậy. Thái Thượng Hoàng nghe xong, kích động loát sợi dâu, không được gật đầu, hảo, thật tốt quá, giật nhi có thể cưới được thiên đế nữ nhi, vẫn là Từ Hải chân nhân truyền nhân. Thật là thật lớn phúc khí à, này không ngừng là phúc khí của hắn, cũng là chúng ta Đại Tấn Quốc phúc khí, ha ha, thật tốt quá. Thải Vi mặt già đỏ lên, giả vờ ngượng ngùng cười cười, khiêm tốn nói, phụ hoàng quá khen. Nàng thật là Từ Hải chân nhân truyền nhân, nhưng lại không phải thất tiên nữ nhi chung một viên, phía trước thiên đế chi nữ chỉ nói, bất quá là vì làm Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu có thể đáp ứng bọn họ việc hôn nhân, không thể không giải một cái dối, nhưng là nếu phía trước Hoàng đã giác, lúc này cũng không có sửa miệng đạo lý. Đành phải tự bảo chữa đem nói dối tiếp tục đi xuống. Mạc Thái Hậu bị cung nữ đỡ, phải về chính mình Ngọc Khôn cung đi. Trước khi đi, nàng do dự một chút, có đeo biệt lưu nói, Hoàng hậu, lần này chuyện này ít nhiều ngươi, bổn cung nhớ kỹ. Mạc Thái Hậu tính tình luôn luôn lãnh lạnh, cũng không chịu nói mềm lời nói, đối nàng tới nói, có thể nói ra lời này mềm lời nói đúng là không dễ, cũng biến tướng tương đương nàng hướng Thải Vi cúi đầu. Thải Vi không phải cái loại này có lý không tha người người, huống chi Mạc Thái Hậu là Nam cung Giật mẫu thân. Cùng nàng nam nhân là đánh gãy xương cốt còn dính gân quan hệ, chỉ bằng điểm này, nàng cũng không nghĩ đem hai người chi gian quan hệ làm cho quá cương, miễn cho nam nhân ở bên trong khó làm. Nghe được Mạc Thái Hậu nói sau, nàng dịu dàng cười nói, này đó đều là thần thiếp nên làm, mẫu hậu không cần lo lắng, vừa mới mẫu hậu chấn kinh không nhỏ, vẫn là mau trở về nghỉ ngơi đi, đại bên này nhi chuyện này xử lý xong rồi, thần thiếp cùng Hoàng thượng đi cho ngài thỉnh an. Mạc Thái Hậu thấy Thải Vi dễ dàng như vậy liền tiếp được nàng cành ô liu. Cũng thập phần vui mừng, nàng nhìn Thải Vi một bộ không chịu cúi đầu tính tình, nguyên tưởng rằng nàng là cái có lý không tha người đâu, không nghĩ tới rộng lượng như vậy, dễ dàng liền tha thứ nàng, thật là làm nàng lại cảm động, lại cảm khái, thật sâu nhìn cái này con dâu liếc mắt một cái sau, Mạc Thái Hậu đỡ cung nữ nhi tay, rời đi. Thái Thượng Hoàng không có lập tức đi, hắn lại thành kính nhìn Bạch Mao Hổ nửa ngày, mới đem tầm mắt chuyển hướng về phía Thải Vi nói, Hoàng hậu nếu rảnh rỗi khi, liền đến Tê Hà cung đi một chuyến đi. Sơn người có lời muốn nói với ngươi. Thải Vi vội phúc hạ thân, cung kính trả lời nói, là. Được đến Thải Vi cho phép, Thái Thượng Hoàng thật cao hứng, cuối cùng nhìn Bạch Mao Hổ liếc mắt một cái, lưu luyến đi rồi. Tiễn đi Thái Thượng Hoàng, Nam Cung Giật mang theo Thải Vi về tới ngự thư phòng, đế hậu hai người ngồi định rồi sau, mới làm người đem Lý Khải Phong mang theo tiến vào. Lý Khải Phong bị kéo vào tới khi, đã đau đến sắp chết rồi, hắn mặt bị trảo ra một đạo thâm có thể thấy được cốt thương không tính. Phía dưới chứng cư nhiên bị sinh sôi niết bạo. Này con khỉ quá đặc nương hạ lưu, chuyên môn nhi niết nam nhân chứng, bị niết nam nhân tuy đều không chết được, nhưng lại đều không phải nam nhân, chiêu này, quá tổn hại. Lý Khải Phong rên rỉ, hắn nhân sinh xem như xong rồi, liền tính là hắn cướp đoạt chính quyền thành công, giết hoàng thượng, chính mình cũng là cái thái giám, các đại thần là đoạn sẽ không cho phép một cái thái giám đăng cơ xứng đế, hơn nữa, hắn cũng sẽ bởi vì mất đi kia hai quả chứng, sinh đều sẽ bị người kỳ thị nhạ báng. Bất quá, hiện tại hắn nhưng bất chấp chán ngán thất vọng, phía dưới bào cách đau nhức, tra tấn đến hắn hận không thể lập tức ngất xỉu, thiên hắn là quân nhân xuất thân, thân thể cực hảo, mặc dù là như vậy chùy tâm đến xương đau, cũng vì làm hắn hôn mê. Đại tích giọt mồ hôi rơi xuống, tích vào trên mặt huyết nhục mơ hồ miệng vết thương, làm hắn cảm giác đau thần kinh càng thêm mẫn cảm. Ách! A! Hắn quỳ dạp trên đất thượng, nhịn không được rên rỉ ra tiếng, kịch liệt đau, làm hắn đã quên chính mình đại tướng quân mặt mũi, này một chút hắn trong ý thức chỉ có một ý niệm, đó chính là đau, thật con mẹ nó đau. Nam Cung Giật ngồi ở trên long ỷ, nhìn đau đến chết đi sống lại Lý Khải Phong, cười lạnh nói, Hoàng hậu, ngươi nói đại tướng quân vạn nhất tạo phản thành công, cái dạng này có thể đương hoàng đế sao? Thải Vi khanh khách cười rộ lên, nói, Hoàng thượng nói đùa, từ xưa đến nay, nào có hoạn quan đương hoàng đế, kia chẳng phải là làm người cười đến rụng răng sao? Quỳ dạp trên đất thượng Lý Khải Phong nghe được bọn họ nhục nhã, run rẩy ngẩng đầu, nói, Hoàng thượng. Thần. Chưa từng. Ngưu phản, thần là ở. Tấn một cái thần tử. Chức trách. Nam Cung Giật châm chọc cười rộ lên, à, hảo một cái tận chức tận trách đại tướng quân A, ngươi người nhìn thấy chớm, không khỏi phân trần liền tới bắn chết, đây cũng là tấn ngươi thần tử chi trách sao. Thái thượng hoàng cùng ngươi quân thần mấy chục tái, ngươi có thể nào không nhận biết hắn, vì sao bôi nhỏ hắn là thế tử, giả. Ngươi lòng ngông giả thú đã rõ như ban ngày, còn vọng tưởng chống chế sao. Lúc này, Dương Vinh tới báo, bên ngoài các đại thần đều tới, chính chờ ở ngự thư phòng ngoại chờ Triệu Kiến đâu. Nam Cung Giật nói, tuyên bọn họ tiến vào, lại truyền chấm ý chỉ, đem Lý Quốc Công trong phủ hạ đều thả, làm bọn hắn tắm gội sau, lập tức tới gặp chấm. Dương Vĩnh lĩnh mệnh đi xuống, một lát sau, các đại thần dựa theo thượng triều trình tự, xếp hàng mà nhập, nhìn thấy Nam Cung Giật khi, đều không ngoại lệ trước nhìn trộm một phen, tựa hồ muốn nhìn ra trên bảo tọa người là thật là giả. Tiến sau điện, đại gia an tĩnh trong chốc lát, Kiến An Hầu võ sĩ cắt dẫn đầu quỳ xuống, sơn hô, thần chờ tham kiến hoàng thượng, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Còn lại thần tử nhóm thấy có người mang theo đầu, cũng đều sôi nổi quỳ xuống, đối Nam Cung Giật lễ bái. Các khanh bình thân. Nam Cung Giật nâng tay, ý bảo đại gia đứng dậy, chính mình tắt hát mặt, hướng trên long ỷ nhích lại gần, uy nghiêm nói, chấm hôm nay triệu các vị ái khanh tiến đến, một là báo cho đại gia chấm khoảng thời gian trước hướng đi, thứ hai là muốn thanh một thanh chấm bên người cướp đoạt chính quyền gian định. Nay đoạn thời gian, đại gia bị Lý Khải Phong này họa quốc gian tặc che giấu mê hoặc, nghĩ lầm là Lý Quốc Công ẩn giấu chấm, muốn giành thần khí. Nhiên tắc, thực tế tình huống là, chấm an bài thế tử ổn định triều đình, tự mình đi một chuyến liêu đan, đem trước phế thái tử Nam Cung Thích bắt được. Phế thái tử Nam Cung Thích đại nghịch bất đạo, cưu sát thái thượng hoàng trước đây, đào tẩu sau lại cấu kết liêu đan người, ý đồ mưu đoạt đại tấn giang sơn, trở thành liêu đan phụ thuộc chó săn, như vậy quân bán nước, chấm thành thật dung không giới hán, cho nên mạo hiểm tiến đến bắt, không thành vọng bị người gian định hạng người chui chỗ trống, suýt nữa gây thành đại họa. Nói đến nơi này, hắn ánh mắt sắc bén lên, ở biểu tình khác nhau chúng thần tử trên mặt nhất đảo qua, lạnh lùng nói, đương nhiên, chỉ bằng vào Nam Cung Thích một người, Liêu Đan tắc khắc nỗn là sẽ không để ý tới hắn, nhưng là hắn nếu có thể ở trong triều xếp vào gian tế nhãn tuyến, liền phải nói cách khác. Các vị đại thần vừa nghe, đều lộ ra kinh ngạc thần sắc, những cái đó trong lòng có quỷ, tắc túi đầu liễm mục, biểu tình mất tự nhiên cực kỳ. Nam Cung Giật đem đại gia biểu tình xem ở trong mắt, cười lạnh một tiếng, nói, người khác thả trước mặt luận, chỉ nói nhóm hộ quốc đại tướng quân, hắn đó là cấu kết Nam Cung Thích cái thứ nhất gian định. Hoan uổng. Hoàng thượng, thần một lòng trung can. Thần oan uổng. Lý Khải Phong hiện tại chứng đau đến hận không thể lập tức chết đi, nhưng hắn lại không thể chết được, cần thiết đến chịu đựng, đem mưu nghịch tội danh rửa sạch rớt, bằng không, mưu nghịch tội danh một khi chứng thực, không chỉ có là hắn, bọn họ toàn gia, hạ tộc, đều là phải bị tru sát. Hoan uổng. Nam Cung Giật cười lạnh lên, thủ hạ của ngươi nhìn thấy chấm, không khỏi phân trần liền tới bắn chết, e sợ cho giết không chết chấm, thái thượng hoàng cùng ngươi quân thần mấy chục tái. Ngươi có thể nào không nhận biết hắn, vì sao bôi nhỏ hắn là thế tử, giả. Thái hậu lại chấm thân mẫu, nếu không có chấm tới kịp thời, đã bị ngươi đại hình hầu hạ, như thế đủ loại, đủ để thuyết minh ngươi lòng không phục, ngươi còn vọng tưởng chống chế sao. Hoàng thượng, bắn chết chuyện của ngươi nhi thần. Không biết ta, định là kia thị vệ thấy phía trước có người giả mạo ngài, nghĩ lầm ngài cũng là giả. Ách! Thái thượng hoàng bề ngoài cùng phía trước cũng có không lớn giống nhau, cho nên, thần nhất thời mắt vụng về cũng là có. Đến nỗi Thái Hậu. Không chờ nói xong, Lý Khải Phong đau đến nói không ra lời, hắn che lại hạ bộ chứng vị trí, mặt đều đau đến vằn mèo. Hắn một cái thuộc cấp quỷ tấu nói, Hoàng thượng, Mạc Thái Hậu là Mạc gia chi nữ, Mạc Lao gia tử có mưu nghịch chi ngại, Mạc Thái Hậu tự nhiên không thể chỉ lo thân mình, bị phế truất, bị dụng hình, cũng là vì tìm được ngài A. Thế Lý Khải Phong giải vây, là Lý Khải Phong một cái thuộc hạ, hắn vẫn luôn đối Lý Khải Phong trung thành và tận tâm, đối hắn trung tâm hơn xa với đối Hoàng thượng trung tâm. Cho nên, tại đây nơi đầu sóng ngọn gió thượng, cũng dám động thân vì Lý Khải Phong nói chuyện. Có cái thứ nhất thế hắn nói chuyện, tự nhiên liền có cái thứ hai, cái thứ ba. Hoàng thượng, ngài nói đại tướng quân cùng phế thái tử cấu kết, nhưng có bằng chứng sao? Chẳng lẽ là ngài đối đại tướng quân có cái gì hiểu lầm? Đại tướng quân lần này vây cùng, chỉ vì nghĩ lầm Hoàng thượng ngộ hại, hắn cũng là một mảnh trung tâm, thỉnh Hoàng thượng không cần lầm nghe lời gièm pha, bị thương trung thần một viên chân thành chi tâm A. Hoàng thượng! Đại tướng quân ở triều mấy chục năm, vẫn luôn đối hoàng thượng, đối ta đại trung tâm như một, hoàng thượng cần phải nắm rõ việc này, còn đại tướng quân một cái trong sạch ra. Hoàng thượng, lúc trước phế thái tử bức vua thoái vị khi, đại tướng quân chính là đứng ở ngài bên này nhi, cùng phế thái tử đua quá mệnh, ngắn ngủn mấy tháng ngài thế nhưng đã quên lúc này sao? Vẫn là phi ngươi tính điều tẫn, lương cung tàng, được cá quên nôm đâu. Lý Khải Phong ở triều kinh doanh nhiều năm, quyền cao chức trọng, vây cánh rất nhiều. Lúc này vì hắn người nói chuyện cũng nhiều không kể xiết, này đó thần tử nhóm bắt đầu khi còn tính cung kính, nhưng nói, thế nhưng oán giận lên, đem Hoàng thượng cùng Lý Khải Phong so thành thỏ khôn cùng chó săn, ngự khí thập phần bất kính. Thải Vi thấy thế, lặng lẽ đối Vẹn phân phó một tiếng, đem nó thả ra đi. Nam Cung Giật tâm mặt, nhìn những cái đó cảm xúc trào dâng thần tử nhóm, đãi bọn họ ngừng nghỉ chút, mới lạnh giọng nói, Nam Cung Thích cùng Lý Khải Phong có cấu kết, là Nam Cung Thích chính miệng thừa nhận, không chỉ có là hắn, còn có các ngươi này đó giúp hắn nói chuyện, các có phần. Một câu, tức khắc làm này đó vốn là oán giận thần tử nhóm càng thêm kích động lên, bọn họ sôi nổi cất cao âm điệu, khiển trách Nam Cung Giật không rõ lý lẽ, không biện thị phi, còn lấy tiền triều mất nước chi quân tới so sánh Nam Cung Giật, căn bản không đem Nam Cung Giật để vào mắt. Hoàng thượng, phản quốc thông đồng với địch tội danh, thần chết cũng không dám ứng thừa, nếu hoàng thượng nói thần là gian tế, liền thỉnh hoàng thượng lấy ra chứng cứ, nếu không, thần tình nguyện quỷ chết ở chỗ này. Là nha, hoàng thượng, nếu là hoàng thượng không thể lấy ra hữu lực chứng cứ thuyết minh thần cấu kết phế thái tử, thần hôm nay liền đâm chết tại đây ngự thư phòng, lấy chứng trong sạch. Thỉnh hoàng thượng lấy ra chứng cứ. Thỉnh hoàng thượng lấy ra chứng cứ. Đại gia nói, đều quy xuống, một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Thải Vi thấy bọn họ không đem Nam Cung Giật để vào mắt, lại sinh khí lại đau lòng nam nhân, toại cười lạnh lên, nói, các ngươi này đó loạn thần tặc tử, cho rằng Lý Khải Phong khống chế kinh thành trong ngoài 30 vạn cấm vệ quân, liền có thể không có sợ hãi, không đem thánh thượng để vào mắt sao. Một cái Lý Khải Phong trung thực cấp dưới reo lên, hoàng hậu nương nương, thỉnh ngài hồi hậu cung tránh một chút đi, đại tấn triều xưa nay hậu cung đều không làm chính, hoàng thượng cùng thần hạ nhóm thương thảo sự tình khi, nương nương ngài không những không biết làng tránh, còn tự mình xăm nôn, chẳng lẽ ngài cũng chỉ như vậy mẫu nghi thiên hạ sao? Thải Vi cả giận nói, hoàng thượng cùng bổn cung chính là phu thê nhất thể, các ngươi như vậy hùng hổ doa người, không đem hoàng thượng để vào mắt, bổn cung làm hắn thê tử, tự nhiên là xem bất quá đi, muốn thay hắn bất bình, nếu các ngươi nói chính mình là hoan uổng, kia hảo, bổn cung cứu cho các ngươi nhìn xem chứng cứ, cho các ngươi tâm phục khẩu phục. Đang nói, một con màu xanh lục anh ca nhi từ bên ngoài phi tiến vào, trong miệng còn hàm mấy phong thư. Vẹt bay trở về sau, đem tin giao cho Thải Vi trong tay, dừng ở Thải Vi trên vai. Thải Vi tiếp nhận tin, dùng ý niệm lại phân phó một tiếng, vẹt liền vỗ cánh lại bay ra đi. Đây là cái gì? Nam Cung Giật tiếp nhận Thải Vi truyền đặt tin, hỏi một tiếng. Thải Vi cười nói, ngươi xem qua sẽ biết. Nam Cung Giật triển khai tin, phát hiện lại là Nam Cung Thích viết cấp Lý Khải Phong tin, trong đó một phong vẫn là hắn nói cho Lý Khải Phong Thải Vi bị Tắc Khắc Nô bắt đi tin tức. Khó trách Lý Khải Phong có thể phát giác trên triều đình thế tử là giả đâu. Xem xong này mấy phong thư, Nam Cung Giật cười, lặng lẽ đem cuối cùng kia phong giấu đi, cầm mặt khác mấy phong nói các ngươi không phải muốn Lý Khải Phong cùng Nam Cung Thích cấu kết chứng cứ sao. Ta nơi này vừa vặn có mấy phong Nam Cung Thích viết cho các ngươi đại tướng quân tin, các ngươi đánh bóng đôi mắt hảo hảo xem đi, nếu là còn không tin nói, liền đem Nam Cung Thích qua đi viết đồ vật nhảy ra tới, thẩm tra đối chiếu một chút bút tích. Nói xong, Mệnh Dương Vinh đem tin lấy xuống. Phân phát cho chư vị thần tử nhóm quan khán. Tin bị truyền xuống đi, Nam Cung Thích cùng Lý Khải Phong cấu kết chuyện này cũng bại lộ ra tới, nhìn thấy tin thần tử nhóm đều tức giận không thôi, nguyên lai Lý Khải Phong thế nhưng thật sự cùng Nam Cung Thích có liên quan, hưởng bọn họ trước đó vài ngày còn như vậy tín nhiệm hắn, từ hắn đem Lý Quốc Công một nhà đánh vào đại lao, vây cùng tìm tòi đâu. Lý Khải Phong vây cánh nhóm cũng mắt choáng váng, không nghĩ tới như vậy vô cùng xác thực chứng cứ thế nhưng bị Hoàng thượng cùng Hoàng hậu cấp lộng tới tay, chuyện tới hiện giờ cũng không chấp nhận được bọn họ chống chế. Lúc này, một cái giật mình điểm nhi vây cánh bỗng nhiên kêu lên, Hoàng thượng, người chữ viết thực dễ dàng bắt trước, có thể hay không là người khác bắt trước đại tướng quân bút tích, tới vu hãm đại tướng quân đâu. Lý Khải Phong vừa nghe, tức khắc giống bắt được một cây cứu mạng rơm dạ dường như, gian nan ngẩng đầu, nói, không sai, thần chưa bao giờ thu quá. Nam Cung Thích tin, này đó tin, đều là người khác bắt trước. Phế thái tử bút tích tới vu hãm. Thần. Thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Thải Vi cười lạnh đứng lên, ở chúng thần kinh ngạc trong ánh mắt, hướng đông gian buồng trong đi đến. Giây lát, đông gian rèm cửa nhi bị xốc lên, một thân chật vật Nam Cung Thích nghiêng ngả lảo đảo đi ra, nhìn thấy chính mình thế nhưng trở lại đại tấn tới, lại còn có trở lại trong cung tới, hắn kinh ngạc đến đôi mắt đều mở rộng gấp đôi, lại hồi lại đầu nhìn phía Thải Vi khi, kia khiếp sợ trong ánh mắt trở nên kính sợ lên. Hắn run run rẩy rẩy tiến lên vài bước, quỳ gối Nam Cung Giật trước mặt, dập đầu nói: Tội thần Nam Cung Thích khấu kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nam Cung Giật nhìn Thải Vi liếc mắt một cái, khỏe miệng hơi trọn, trong mắt ẩn có cảm động chi sắc, nhưng ngay sau đó liền lạnh lùng nói, Nam Cung Thích, chấm hỏi ngươi, ngươi nhưng cùng Lý Khải Phong lén từng có lui tới. Nam Cung Thích thực dứt khoát nói, hồi hoàng thượng, có. Tội thần ở Liêu Đan khi cho hắn viết quá mấy phong thư, hắn cung cấp tội thần hồi âm, chỉ là những cái đó tin đều lưu tại Liêu, thần không có mang ở trên người. Nam Cung Giật lại hỏi, nay triều đình chung còn có những người đó cùng ngươi âm thầm liên hệ quá, ngươi nhưng hiện tại liền chỉ ra chỗ sai ra tới, chấm bảo ngươi bất tử. Là, đa tạ hoàng thượng. Nam Cung Thích khái cái đầu, nâng lên mắt, hướng những cái đó trợn mắt há hốc mồm thần tử nhóm nhìn qua đi, ánh mắt có thể đạt được chỗ, có người kinh ngạc, có nhân khí phẫn, có người lạnh nhạt, có người trốn tránh. Thải Vi nhìn đại gia biểu tình, trong lòng hiểu rõ. Khởi bẩm hoàng thượng, cùng tội thần có liên hệ thần tử là Lý Khải Phong, Vương Trác, Giả Duyên Huy, Triệu Thanh Trí, Thẩm Hữu Cát, Chu Thương Nô, Liên Thành, Khương Nguyên Sinh, Khấu Tuân đám người, tội thần có theo chân bọn họ lui tới thư tử, nhưng đều lưu tại Liêu Đan, tội thần cũng cho bọn hắn cảm tạ tin, nhưng không biết bọn họ hay không lưu trữ. Nam Cung Thích nói âm vừa ra, bị hắn điểm đến tên vài người kêu khởi đâm thiên khuất tới, hoàng thượng, hoan uổng à, cái này loạn thần tặc tử rõ ràng là lung tung phản cắn thần trở. Thần chờ chưa từng cùng hắn từng có lui tới a. Thải Vi cười nói, chư vị thật cũng không cần kêu hoan, là cùng không phải, chờ bắt được Liêu Đan giấy viết thư liền chân tướng đại bạch, chỉ là, chưa điều tra rõ chân tướng phía trước, còn thỉnh chư vị đều lưu tại chính mình phủ đệ trung, chớ có tự tiện đi lại, chớ có cùng người ngoài liên hệ, miễn cho bị coi như là chạy án xử trí. Chương 3 Thải Liên tình cảnh. Thải Vi như vậy an bài, cũng là sát phí khổ tâm, nếu lúc này liền đem bọn họ trở thành là loạn thần tặc tử bắt lấy. Thi lấy trọng phạt, rốt cuộc chứng cứ không đủ vô cùng xác thực, sẽ có người âm thầm không phục. Còn nữa, Lý Khải Phong ở trong triều kinh doanh mấy chục tái, căn cơ thâm hậu, vạn nhất đem bọn họ bức nóng nảy phản, liền không dễ làm. Cho nên, không bằng đem bọn họ câu ở chính mình phủ đệ trung, chờ vẹn đem chứng cứ tìm toàn, chứng cứ cấp trong triều chư thần xem qua, làm đại gia tâm phục khẩu phục, ở đem đám kia loạn thần bọn tặc tử tiêu diệt từng bộ phận. Như thế, vừa không dùng đại động can qua, lại có thể làm đủ loại quan lại nhóm tâm phục khẩu phục. Nam Cung Giật nói, Lý Khải Phong ra vẻ không nhận Thái Thượng Hoàng, bán chết với chấm cùng Hoàng Hậu, lại ý đồ tra tấn Thái Hậu, lại có Nam Cung Thích cử chứng hắn phản quốc thông đồng với địch, như thế đủ loại, hắn hiện tại thật sự không nên cùng ở Đại tướng quân chi vị, hắn Đại tướng quân chi trước, tạm từ Kiến An Hầu cùng Lý Quốc Công thay thế, chờ đến sự tình tra đến tra ra manh mối, lại làm định đoạt. Ngươi chờ hiện tại liền nhưng từng người hồi phủ, ở chân tướng điều tra rõ phía trước không được tự tiện ra ngoài. Không được tự tiện cùng người liên hệ, nếu không, ấn kết bè kết cánh, phản quốc thông đồng với địch tội luận xử. Thánh chỉ nhất hạ, Lý Khải Phong vây cánh nhóm đều động tác nhất trí đem đôi mắt nhìn về phía Lý Khải Phong, muốn nghe từ mệnh lệnh của hắn, chỉ cần lúc này Lý Khải Phong nói ra một cái phản tự, đoàn người lập tức liền sẽ đứng lên, vây quanh đi lên giết Hoàng thượng cùng Hoàng hậu. Nhưng mà, Lý Khải Phong chính mắt thấy là cùng Hoàng hậu lợi hại, bọn họ có thể chống rông xuất hiện ở ngự thư phòng nóc nhà. Có thể chống rông triệu hồi ra vạn quân khó làm bạch mao cự hổ, trong tay còn có kia chỉ xuất quỷ nhập thần con khỉ, ở một chén trà nhỏ công phu là có thể ở nhà hắn nhảy ra như vậy nhiều quan trọng thư tín anh vũ, này đó quỷ dị thần bí lực lượng, làm hắn từ nội tâm ra bên ngoài đánh sợ, cho nên, đương mọi người xem hướng hắn khi, hắn quỳ sát ở trên mặt đất, cung kính. Hướng Nam Cung Giật khái cái đầu, là, thần tuân chỉ. Vây cánh nhóm thấy hắn như thế, trong lòng tuy rằng khó chịu cùng không cam lòng, lại cũng không kế khả thi. Đành phải sôi nổi hướng Nam Cung Giật khái đầu, ủ rũp cụp đuôi đi xuống. Lý Khải Phong đi xuống khi, biểu tình phi thường thống khổ, môi đi một bước, vỡ vụn chứng chứng đều giống đao xẻo giống nhau đau, ở chúng thần kinh ngạc ánh mắt chung, hắn khuất nhục đi ra ngoài, trên đầu mồ hôi lạnh đều toát ra tới, trong lòng đối Nam Cung Giật cùng Thải Vi hận ý càng sâu, càng trọng. Đi đến bên ngoài khi, vừa lúc gặp được phụng chỉ mà đến Lý Quốc Công toàn gia. Lý Quốc Công một nhà mấy ngày nay ở đại lao không ăn ít đau khổ, Lý Khải Phong quan báo tư thủ, ra lệnh cho thủ hạ nhóm tạo lệ nhóm vững chãi lớn nhỏ hình cụ có Lý Quốc Công ra mấy cái trên người bỏ thêm cái biến nhi, hình phạt tàn khốc, Mạc Tử Tịnh Mạc Tử Kỳ chờ tuổi trẻ con cháu nhóm còn hảo, rốt cuộc năm cường lực tráng, thân thể rắn chắc, nhưng Lý Quốc Công tuổi tác lớn, nào chịu được như vậy khổ hình, ba ngày đại hình tra tấn, hơi kém muốn hắn mạng già, này một chút kiến giá, còn cần phải. Nhi tử tôn tử nâng, bằng không căn bản vô pháp đi đường. Nhìn thấy nên diện mà đến Lý Khải Phong, Lý Quốc Công đẩy ra nhi tử tôn tử tay, chống thẳng thắn chính mình thân mình, nói, đại tướng quân như thế nào sắc mặt kém như vậy, chẳng lẽ là không chém thành lao phu đầu, trong lòng sinh khí. Lý Khải Phong hung ác nham hiểm nhìn Lý Quốc Công tổ tôn liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng, đỡ tùy hầu tay, không nói một lời rời đi. Phía sau, Lý Quốc Công ha hả cười to nói, đại tướng quân đi thong thả, liền tính không chém thành lao phu đầu, cũng không cần giống cái đàn bà dường như kẹp đi đường, không làm người cho rằng ngươi chứng đau. Lý Khải Phong thân mình cương một chút, lại không có quay đầu lại, miễn cưỡng dựng thẳng vòng eo, lảo đảo rời đi. Mạc Núi Xa nói, phụ thân, chúng ta vào đi thôi, thánh thượng còn đang chờ chúng ta đâu, ngài cần gì phải cùng một cái thời gian không nhiều lắm loạn thần tặc tử lắm mồm đâu. Lý Quốc Công hừ một tiếng, tuy rằng cảm thấy chính mình như vậy tiểu hài tử đấu khí dường như cùng người cãi nhau có thất phong độ, nhưng tưởng tượng đến con cháu nhóm mấy ngày nay chịu khổ, liền cảm thấy chính mình mắng đến nhẹ, nếu không phải hắn thể lực chống đỡ hết nổi, nhất định sẽ xông lên đi, nắm hắn một đốn thực tấu. Vào ngự thư phòng, tổ tôn mấy cái triều kiến xong, quần thần sôi nổi tiến lên chúc mừng, hạ bọn họ thoát ly nhà tù thai hương, còn có phía trước không rõ nội tình, la hét muốn tiêu diệt Lý Quốc Công toàn tộc các đại thần, kinh sợ phương hướng Lý Quốc Công nhận sai. Lý Quốc Công thập phần rộng lượng, nhân những người đó đều là bị Lý Khải Phong che giấu, cũng là bị một mảnh trung quân ái quốc chi tâm sở lầm, cho nên liền rộng lượng tha thứ bọn họ. Ngự án sau, Nam Cung Giật nhìn thấy ông ngoại cùng các cứu cứu trên mặt vết thương, trong lòng rất là áy náy, vội vàng phân phó Dương Vĩnh đưa bọn họ đưa tới Bích Thủy Các đi, tuyên diêu thái y tiến đến vì bọn họ trần trị. Thải Vi thấy thế, cũng áy náy không thôi, rốt cuộc sự tình khi nhân nàng dựng lên, cho nên trộm hướng Lao Âu Quy muốn tốt nhất ngoại thương dược, sai người đưa đi Bích Thủy Các, làm cho bọn họ mấy cái nhanh lên nhi dưỡng hảo. Lý Quốc Công tổ tôn mấy cái lui ra sau, Nam Cung Giật cùng các triều thần còn có khác chính sự thương lượng, Thải Vi không tiện mọi chuyện đều tham dự trong đó, liền lặng lẽ ra ngự thư phòng, mang theo Xuân Liễu hồi mục phủ đi. Cự lần trước hồi phủ đến bây giờ, đã có 3 tháng thời gian không trở về, Đỗ Thị vừa thấy đến nữ nhi, như bầu trời rớt xuống nguyên bảo nhi giống nhau, kích động đến lại là lau nước mắt, lại là hanh nước mũi, khóc đến rối tinh rối mù. Người đứa nhỏ này, lâu như vậy đi đâu? Có biết hay không nương có bao nhiêu lo lắng ngươi? Cũng không biết mang cái tin nhi trở về, thật là không cho người bất lo a. Thải Vi cười nói, nữ nhi này không phải đã trở lại sao? Nhìn ngài, chỉ lo khóc mắt gạt lệ nhi, nhiều không may mắn. Đỗ Thị nghe xong, vội vàng lung tung đem nước mắt lau khô, miễn cho đưa tới đen đủi. Rồi lại nhịn không được oán giận nói, nương này không phải kích động sao, khóc vài tiếng còn không được. Ngươi thời gian dài như vậy cũng chưa cái âm tín, nương còn tưởng rằng ngươi ra chuyện gì nhi đâu, không riêng gì nương. Cha ngươi mấy ngày nay cũng cuộc sống hàng ngày khó ăn, răng đau bệnh đều phạm vào, còn có phỉ nhi cùng ngươi kia hai đệ đệ, ở sau lưng trộm khóc vài chàng, hai ngày này mí trên tử đều là sưng. Nghe đến đây, Thải Vi cầm lòng không đậu nghĩ đến nàng mấy ngày trước trở lại kiếp trước cảnh trong mơ, ở nơi đó, nghe nói nàng xảy ra chuyện khi, cha mẹ nàng trước tiên suy xét, không phải thế nàng thương tâm khổ sở, mà là trăm phương ngàn kế cướp đoạt nàng tài sản, bọn họ cùng nơi này cha mẹ tương so lên, quả thực vô pháp so sánh với. Nghĩ, nàng càng thêm cảm thấy nơi này thân tình đáng quý, cũng liền càng thêm luyến tiếc cha mẹ vì nàng lo lắng, trêu đùa nằm ở trên giường đất tiểu thải điệp, ra vẻ nhẹ nhàng nói, ta có cái gì hảo lo lắng, đơn giản là bồi hoàng thượng trộm chuồn ra đi du du sơn, chơi chơi thủy, thả lỏng tâm tình, du xong rồi, tự nhiên cũng liền đã trở lại. Đỗ Thị vừa nghe, lập tức nghiêm mặt nói, vì nhi, tuy rằng phụ nhân lấy nhu thuận khiêm cung vì đức, nhưng trượng phu làm được không đối khi, ngươi làm thế tử, nên tận lực khuyên can mới là. Tỉ như lần này, hoàng thượng bỏ xuống giang trong triều đại sự, cùng ngươi đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy, liền không phải minh quân việc làm, ngươi làm nhất quốc chi mẫu, nên khuyên can nạp gián mới đúng, có thể nào làm theo cách trái ngược đâu. Làm hại thần khí hơi kém bị hộ quốc đại tướng quân nhưu đi, nếu là bị chúng thần nhóm nghe biết ngươi hành vi, đại gia nhất định sẽ nói ngươi là họa quốc yêu hậu, hồ ly tinh hoặc chủ, ngự sử nhóm cũng sẽ buộc tội ngươi, phản đối ngươi, cho rằng ngươi không xứng ở hậu vị. Thải Vi vốn là sợ nàng nói lời nói thật mẫu thân lo lắng nghĩ mà sợ, mới không thể không giải cái nói dối, kết quả lại bị mẫu thân lộn xộn giáo huấn nửa ngày, nghe được nàng đầu nhân nhi đều mục, đành phải lắc lắc mặt nói, nương, nữ nhi đã biết, sau này lại không như vậy. Nói xong, liền túi xuống thân đi trêu đùa tiểu thải điệp. Tiểu thải điệp hơn 4 tháng, đã sẽ xoay người, lúc này, nàng chính đong đưa củ sen trắng non đoạn cánh tay dùng sức, muốn xoay người đâu. Thải Vi chống cằm. Sùng Lịch nhìn trên giường đất kia khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng, sự ăn mãi kính nhi phiên tiểu thân mãi hoa tử, cầm lòng không đậu nghĩ tới chính mình trong bụng 3 cái bánh bao, trong lòng tức khắc mềm rối tinh rối mù, nàng nhẹ nhàng cúi đầu, ở tiểu thải điệp kia trương bạch bạch nộn nộn khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái. Tiểu gia hỏa đang ở mưu đủ kính nhi xoay người, bị tỉ tỉ như vậy một thân, tức khắc đã quên xoay người, nàng chính qua thân mình, mở to hai chỉ thủy quả nho dường như mắt to, tò mò nhìn Thải Vi. Còn đem phì đoạn ngón cái nhét vào nho nhỏ trong miệng, từ từ từ hút dẫn. Thải Vi không cẩn thận bị nàng cấp manh tới rồi, nhịn không được đem nàng ôm lên, đặt ở trong lòng ngực trêu đùa, yêu thích đến không được. Đỗ Thị thấy, nói, nếu ngươi như vậy thích hài tử, không bằng chính mình cũng sinh một cái đi, dù sao ngươi cũng đã cập kê, sinh hài tử cũng sẽ không thương đến thân mình. Lại nói, hoàng thượng thân phận quý trọng, thành thân lâu như vậy còn không có con nối dõi, sẽ bị người phê bình. Nàng cũng không biết Thải Vi đã có thai. Thải Vi cũng không tính toán hiện tại liền nói cho nàng, lại có 2 tháng chính là Tết Thượng Thị, cũng chính là Phỉ Nhi đại hôn nhật tử, chờ Phỉ Nhi thành thân, mẫu thân nhất định sẽ khổ sở, nàng tính toán sấn lúc ấy lại nói cho nàng, lấy giảm bớt nàng trong lòng mất mát. Ta đã biết. Thải Vi đánh qua loa mắt, tiếp tục trêu đùa trong lòng ngực cô gái nhỏ. Thải Điệp bị tỉ tỉ một kéo kẹt, múa may phì đoạn cánh tay, ha ha ha cười, cười đến mắt Nhi cong cong, lộ ra một loạt phấn nộn nộn lợi, đáng yêu cực kỳ. Đỗ Thị thấy nàng cùng Thải Điệp chơi vui vẻ, đã đi xuống giường đất, đến hậu viện đi. Nữ Nhi rốt cuộc đã trở lại, lại hao gầy không ít, nàng đến cấp làm điểm Nhi ăn ngon bổ bổ, cho nên, tự mình đến mặt sau nhìn bị cơm. Thải Vi đang theo Thải Điệp chơi vui vẻ, bên ngoài bà tử ra tiếng nói, Tam phu nhân tới. Ngoài cửa sổ, Mục Tam Thẩm Nhi tang thương thanh âm vang lên, phu nhân ở sao? Bà tử nói, ở, không chỉ có phu nhân ở, liền nương nương cũng trở về thăm viếng đâu. Mục Tam Thẩm Nhi kinh hỉ nói, tẩu tử, có không dung ta thấy nương nương một mặt. Ta nói mấy câu liền đi. Không chờ kêu bà tử trả lời, Thải Vi liền cách cửa sổ nói, Tam Thẩm tử vào đi, bên ngoài lạnh lẽo, để ý đông lạnh chứ. Ai, là. Nghe được Thải Vi thanh âm, Mục Tam Thẩm liên tục đáp ứng, thủ sủng nhược kinh đi đến, nhìn thấy Thải Vi liền phải hạ bái, Thải Vi một cái ánh mắt, Xuân Liếu tiến lên đem nàng ngăn cản. Tam Thẩm tử làm gì vậy? Nay lại không phải trong cung, lại không phải làm cho người ngoài nhi mặt, ngài chỉ lo theo trước giống nhau đãi ta liền thành. Thải Vi ôm Điệp Nhi hướng giường đất xê dịch, cười nói, thím mau thượng giường đất đi, kia trận gió đem ngài cấp thổi tới. Hôm nay không cần làm sinh ý sao? Mục Tam Thẩm co quắp ngồi ở trên giường đất, ngượng ngùng nói, hôm nay xảo tốt hóa đều bị khách nhân lấy đi rồi, ta cũng là nhàn rỗi không có việc gì, liền tới đây nhìn một cái ngươi nương, nga, đúng rồi, ngươi nương đâu? Thải Vi nói, nương đến hậu viện đi nhìn đầu bếp nhóm nấu cơm, thím nếu muốn nhìn nàng, ta người mang ngài qua đi đi. Nói, liền muốn gọi người. Mục Tam Thẩm vội nói, không cần, dù sao ta cùng ngươi nương cũng có thể thường xuyên gặp mặt, nhưng thật ra ngươi, từ lúc ngươi làm hoàng hậu, ta cũng chỉ gặp qua ngươi một lần đâu, khó khăn gặp được, thím cũng tưởng cùng ngươi tán gẫu. Thải Vi liếc Mục Tam Thẩm liếc mắt một cái, nhẹ nhàng vỗ trong lòng ngực tiểu hóa tử, cười nói, không biết thím tưởng cùng Vi Nhi lao cái gì đâu. Chính là cùng ngài cô ra có quan hệ. Mục Tam Thẩm cứng lại, trên mặt biểu tình có nháy mắt thuấn nức, đương nàng nhìn đến Thải Vi trong mắt kia không có độ ấm ý cười sau, liên tục lắc đầu, phủ nhận nói, không, không phải, ta chính là tưởng cùng ngươi lao lao việc nhà, không có khác chuyện này, thật sự. Tuy rằng Tam Thẩm Nhi cực lực phủ nhận, nhưng nàng kia tốt quá hóa lốp biểu tình đã bán đứng nàng, Thải Vi tuy rằng không vui cao hứng, nhưng vẫn là đạm thanh nói, không phải liền hảo, bất quá, Tam Thẩm Nhi nếu là có nói cái gì nhưng đừng cất giấu, chúng ta một cái trong thôn ra tới, ngài cùng Tam Thúc phía trước lại thường chiếu cố chúng ta toàn ra, nếu là Vi Nhi khả năng cho phép chuyện này, nhất định sẽ giúp ngài. Không có, thật sự không có. Mục Tam Thẩm Nhi biểu tình cực mất tự nhiên, trong lòng cũng thấp thỏm cực kỳ, kỳ thật, nàng xác thật có việc Nhi yêu cầu Thải Vi, nhưng là, nhìn thấy Thải Vi kia phó không nóng không lạnh bộ dáng, lại không dám nói ra, do dự vài lần, nàng lắp bắp lại cùng Thải Vi nói vài câu, liền đẩy nói trong nhà còn có việc, bỏ chạy cũng dường như rời đi. Anh ca Nhi bị Thải Vi phái đi Liêu Đan tìm Nam Cung Thích cùng trong triều các đại thần tư thông thư tín, bằng không, nàng thật muốn phái vẹn đi điều tra Mục Tam Thẩm Nhi việc làm đâu ra. Xem Tam Thẩm Nhi sắc mặt, nhất định là có cái gì khó có thể mở miệng chuyện này yêu cầu nàng, lại không mặt đến xe mặt Nhi nói. Tam Thẩm tử trở lại nhà mình hai tiếng tiểu viện Nhi, không chờ vào cửa Nhi đã bị chờ ở cửa Nhi Thải Liên chặn đứng. Thải Liên vừa thấy đến Mục Tam Thẩm Nhi, vội vàng đón đi lên, nôn nóng hỏi, nương, ngài nhìn thấy Thải Vi sao? Có hay không cùng nàng cầu tình? Nàng nói như thế nào? Mục Tam Thẩm khó xử nói, thấy là gặp được, chỉ là, nương thấy nàng sắc mặt không tốt, giống như thực không cao hứng bộ dáng, cho nên, nương không dám nói. Thải Liên vừa nghe, cấp hơi kém khóc ra tới, phe phẩy Mục Tam Thẩm cánh tay nói, nương, ngài sao như vậy hồ đồ đâu? Ngài không nói, vạn nhất ngày mai Hoàng thượng điều tra rõ Anh Quốc công phủ cùng phế thái tử có tư chuyện này, nhất định sẽ chỉ chúng ta tội, đến lúc đó, liền tính là ngài tưởng thay chúng ta cầu tình đều không còn kịp rồi. Không kịp liền tới không kịp. Mục Tam thúc tử trong phòng đi ra, ôm ôm nói, dù sao cái kia Quý Vạn Phúc cũng đối với ngươi không đánh tức mắng, ngươi còn che chở bọn họ làm cái gì. Vừa lúc làm Hoàng thượng sao bọn họ ra, tốt nhất đem bọn họ đều sùng quân lưu đày, đến lúc đó, ta cùng ngươi nương lại đi cầu xin Thải Vi, làm nàng đem ngươi cấp đặc xá, sau đó thoát ly nhà bọn họ, tra lại một lần nữa cho ngươi tìm cái hảo nhà chồng. Thải Liên vừa nghe, cấp thẳng dậm chân, nói, cha, ngài nói chính là nói cái gì? Từ xưa hảo nữ không hầu nhị phu, nữ nhi nếu gả cho hắn, liền sinh là người của hắn, chết là hắn quỷ, lại nói, hắn cũng đáp ứng rồi, chỉ cần lần này ta có thể thế Anh quốc công phủ cầu tình, làm hoàng thượng không thêm tội với bọn họ, hắn sau này nhất định sẽ hảo hảo đại ta. Chính là, các ngươi thế nhưng không đi. Mục Tam thúc hừ một tiếng, nói, nha đồng đốc, lời này ngươi cũng tin. Hắn đó là cầu đến ngươi, lấy lời hay nhi hống ngươi đâu, ngươi có biết hay không bọn họ phạm chính là tội gì? Kia kêu phản quốc thông đồng với địch, lớn như vậy tội, ngươi làm chúng ta như thế nào đi theo Thải Vi khai cái này khẩu? Nói nữa, liền tính chúng ta mở miệng, Thải Vi cũng đến đáp ứng rồi tính A. Thải Liên nức nở nói cha, nương, các ngươi cũng chưa đi thử thử, lại như thế nào biết Thải Vi không đáp ứng đâu. Thải Vi nhất cái trọng cảm tình người, nàng vẫn luôn cảm nhớ nhà chúng ta phía trước ở Mục Gia Thôn khi đối bọn họ toàn ra trợ giúp, chỉ cần các ngươi cầu nàng, nàng nhất định sẽ đáp ứng. Cũng thế, các ngài không nghĩ đi liền tính, đến lúc đó, Anh quốc công phủ bị tước tước vị, mãn môn sao chẳng, nữ nhi đều theo bọn họ đi, các ngài liền ở một bên nhi xem náo nhiệt hảo. Nói xong, lấy khăn che miệng, bước nhanh hướng ngoài cửa đi đến. Mục Tam thúc cũng Mục Tam thẩm liền Thải Liên này một cái hài tử, ái đến cùng trong mắt nhi dường như, nghe nàng nói ra như vậy tuyệt vọng nói, không khỏi đều đau lòng đi lên. Thấy nàng khóc đến thương tâm, Mục Tam thẩm nhịn không được một phen giữ chặt nàng, nói ngươi gấp cái gì. Nương cũng chưa nói không cùng nàng nói à, cũng chỉ là nàng hôm nay sắc mặt không tốt, như là tâm tình không hảo khi, nương không dám nói ra, sợ nàng cấp cự tuyệt, liền không tốt ở cứu vãn. Nương, ngài là nói, ngài sẽ thay chúng ta cầu tình, đúng hay không? Thải Liên lập tức trở nên vội vàng cùng cuồng nhiệt lên, gắt gao lôi kéo Mục Tam thẩm tay, như là nắm chặt nàng toàn bộ hy vọng dường như. Mục Tam thẩm nhi bất đắc dĩ nói ách. Ân, nương ngày mai lại đi thử xem. Cảm ơn nương. Thải Vi nàng vẫn luôn nhớ kỹ từ trước các ngươi đối bọn họ toàn ra hảo đâu, các ngươi đi cầu nàng, nàng nhất định sẽ cho các ngươi cái này mặt mũi. Thải Liên kích động ôm lấy Mục Tam Thẩm, như là ôm lấy chính mình toàn bộ hy vọng dường như. Mục Tam Thẩm thở dài, nói tạ gì, ta là ngươi nương, chỉ cần ngươi hạnh phúc, nương liền so gì đều cao hứng. Sợ hai Quý Vạn Phúc sốt ruột chờ, Thải không dám lưu tại trong nhà ăn cơm, chiếm được mẫu thân bảo đảm sau, vội vàng ngồi xe hồi Anh quốc công phủ đi. Nàng cho rằng Quý Vạn Phúc sẽ cùng nàng giống nhau sốt ruột, sẽ chờ ở người gác cổng chờ nghe tin tức đâu, kết quả vào Lý Quốc công phủ đại môn, lại chưa thấy được hắn tung tích, thậm chí tới rồi hậu viện nhi, cũng không thấy được hắn thân ảnh. Vào nhà sau, Thải Liên hỏi một cái nha hoàn thế từ đâu? Như thế nào không thấy người của hắn? Kia nha hoàn cũng không đem Thải Liên để vào mắt, lười biếng nói thế tử đi Tô Tô cô nương nhà ở. Tô Tô là Quý Vạn Phúc tân sủng, sướng kỹ xuất thân, sinh đến da trắng thịt non, phong nhũ phì mông. Tuy bộ mặt không phải thực mỹ, nhưng kia dáng người cùng một thân trên giường hảo bản lĩnh, thực sự đem Quý Vạn Phúc cấp mê hoặc, suốt một tháng đều ngâm mình ở nàng trong phòng, khác thị thiếp cùng thông phòng nhóm đều thành bài trí. Thải Liên vốn là không được sủng ái, từ lúc gả tiến vào cũng chỉ ở đêm tân hôn cùng Quý Vạn Phúc ngủ một lần, làm được một nửa khi còn nhỏ nam nhân ngại nàng không thú vị, trên đường chạy tới một cái sủng thiếp nhà ở đi, sau này liền không còn có dính quá nàng thân. Làm một cái đối hôn nhân tràn ngập chờ mong cùng khát khao thiếu nữ, Quý Vạn Phúc cách làm không thể nghi ngờ lệnh nàng thương thấu tâm, cũng mất hết mặt mũi. Đổi làm là một cái có chủ ý, có chí khí nữ nhân, lúc này đã sớm chặt đứt đối Quý Vạn Phúc kia phần tâm tư, chuyên tâm quá chính mình nhật tử. Thiên Thải Liên giải quá một viên tràn ngập lãng mạn tình tố thiếu nữ tâm, liền tính Quý Vạn Phúc đối nàng nhìn như không thấy, thậm chí còn dung túng khác thiếp thị khi dễ nàng, nhục nhã nàng, nàng cũng có thể nhẫn nhục phụ trọng thừa nhận, chờ mong nam nhân hồi tâm chuyển ý. Có mấy lần Quý Vạn Phúc buộc nàng hướng đi Mục Hoàng hậu cho hắn thảo quan làm, nàng biết rõ đi Thải Vi cũng sẽ không đáp ứng, thậm chí sẽ hủy diệt các nàng chi gian cuối cùng một chút tình ý, cho nên nói cái gì cũng không chịu đi, vì thế, còn ai quá Quý Vạn Phúc tay đấm chân đá, đánh nặng nhất một lần, nàng hơn nửa tháng cũng chưa lên giường. Nhưng là, mặc dù là như thế, nàng cũng không có đối hắn tuyệt vọng, như cũ đầy cõi lòng chờ mong chờ hắn quay đầu lại, hôm nay hắn chạy tới nói cho nàng, chỉ cần nàng hướng Mục Hoàng hậu cầu tình, làm hoàng thượng bỏ qua cho Anh quốc công phủ, hắn sau này phải hảo hảo đãi nàng, không chỉ có làm nàng chủ trì Anh quốc công phủ nội trợ, còn sẽ cùng nàng sinh hài tử. Thải Liên bị Quý Vạn Phúc ưng thuận tốt đẹp lời hứa mê hoặc, có thể sinh hạ một cái quý gia con vợ cả, chủ trì Anh quốc công phủ nội trợ, làm danh chính ngôn thuận thế tử phu nhân, bất chính là nàng đau khổ theo đuổi mộng tưởng sao. Nàng cũng tưởng tượng khác phu nhân như vậy đi ra ngoài giao tế, đi trưởng quản nội trợ, đi giúp chồng dạy con, chỉ cần Thải Vi một câu. Nàng này đó mộng tưởng liền đều có thể thực hiện, cho nên, nàng vô luận như thế nào đều sẽ không từ bỏ lần này cơ hội. Nếu là Thải Vi chịu đáp ứng nàng, nàng liền thành Anh quốc công phủ đại công thần, không chỉ có là thế tử, chính là liền Anh quốc công cùng phu nhân, cũng sẽ đối nàng xem trọng liếc mắt một cái. Sau này, tại đây trong phủ, không bao giờ sẽ có người dám khi dễ nàng. Nghe nói Quý Vạn Phúc đi Tô Tô nhà ở, Thải Liên bất đắc dĩ than khẩu cùng nhau, cởi xuống trên người áo choàng, đang muốn tiến phòng trong đi nghỉ ngơi, lại nghe rèm cửa nhi một trận động tĩnh, xoay người nhìn lên, Quý Vạn Phúc đã vào được. Thế tử, ngài đã tới. Thải Liên vội vàng phúc hạ thân tử, tất cung tất kính hướng Quý Vạn Phúc hành lễ. Quý Vạn Phúc không kiên nhẫn vây vây tay, nói ít nói nhảm, ta hỏi ngươi, ngươi hướng hoàng hậu cầu tình không có. Nàng nói cái gì? Thải Liên nói không có. Không chờ nàng nói ra hạ lời nói, Quý Vạn Phúc hai mắt trừng, trở tay một bạt thai bang một tiếng đáp ở Thải Liên trên mặt, đem Thải Liên chịu ngã xuống đất, hắn chỉ vào Thải Liên mặt, mắng ngươi này bán tạp quả nghèo kết hủ lậu ngôi sao chổi, lúc trước giả dạng làm một bộ cùng hoàng hậu tỉ muội tình thâm bộ dáng hống ta cưới ngươi, hiện giờ như vậy điểm tử chuyện này lại muốn cùng ta ra sức khước từ, ngươi có phải hay không ngóng trông Anh quốc công phủ xui xẻo, ngươi hảo ly nơi này, tìm ngươi hoàng hậu muội muội, giúp ngươi một lần nữa gả hán tử đi. Thải Liên ngã trên mặt đất, bụng mặt, ủy khuất nói thế tử, ta không có, chỉ là hoàng hậu hôm nay tâm tình không tốt, ta nương sợ nói ra vạn nhất bị nàng cự tuyệt, về sau liền không chuyển biến tốt đẹp hoàn, cho nên, tưởng chờ đến nàng tâm tình hảo khi lại nói. Quý Vạn Phúc vừa nghe, cảm thấy có lý, liền hư một tiếng, nói đứng lên đi, nhớ rõ ngày mai lại đi mục phủ thủ, bắt được đến cơ hội liền nhất định cùng nàng hảo hảo nói nói, nếu là nói trưởng, Anh quốc công phủ suối quẩy, để ý ta lột da của ngươi ra. Là... Thải Liên từ trên mặt đất bò lên, sinh sôi đem nước mắt nuốt tới rồi trong bụng. Thế tử không thích xem nàng khóc, nói nàng khóc lên so dạ xoa còn xấu, cho nên, đó là bị đánh đến nửa tháng đều khởi không tới giường lần đó, nàng cũng không dám ở trước mặt hắn khóc một lần. Quý Vạn Phúc uy hiếp xong Thải Liên, lại hướng nàng trang đài đi đến, lục tung ở nàng trang sức chắp tìm lên. Chỉ chốc lát sau, ở nàng kia số lượng không nhiều lắm trang sức, tìm ra một cây vàng dòng nạm bảo hoa mai châm, còn có một chi chạm giống điểm thúy hỉ thức đăng chi bộ diêu. Này hai dạng đồ vật dùng liêu khảo cứu, thủ công tinh xảo, mặt trên được hàm, đều là thượng đẳng đa quý, vừa thấy liền xuất từ nội vụ phủ. Thải Liên thấy, thưa dạ nói, thế tử, đó là ta đại hôn khi hoàng hậu thưởng ta. Quý Vạn Phúc cười lạnh một tiếng, nói, hoàng hậu thưởng ngươi lại như thế nào, ngươi đều là của ta, đừng nói ngươi đồ vật. Nói xong, cầm kia hai kiện đồ vật, nên ngang hướng Tô Tô trong phòng đi. Vừa đến bên ngoài, vừa lúc đụng tới hắn bà Vú Lại Thị. Lại Thị đang ở trong viện đối mấy cái bà tử dạy bảo, nhìn thấy Quý Vạn Phúc ra tới, vội vàng đuổi kịp hắn bước chân, nhỏ giọng oán trách nói, thế tử, ngài hiện tại nếu yêu cầu dùng mục thị hóa giải trong phủ nguy cơ, sao không hống hống nàng, làm nàng toàn tâm toàn ý vì ngài làm việc, liền ngài này hồ đánh hải quăng ngã, vạn nhất nàng bực không chịu giúp chúng ta nhưng như thế nào chỗ. Hoặc là, nàng dứt khoát đến hoàng hậu kia nói chúng ta nói bậy, chúng ta chẳng phải là đại họa lâm đầu. Suy! Quý Vạn Phúc khinh thường cười một tiếng, châm chọc nói, cái kia xấu nữ nhân là cái đồ đê tiện, tiện tới rồi xương cốt, chính là đánh chết nàng, nàng cũng luyến tiếc phản bội ta. Lại Thị nói, nếu thế tử gia có nắm chắc, lão thân cũng liền không rong dài, này liền hồi quốc công gia cùng phu nhân đi. Nói xong, hướng Anh quốc công sân đi đến. Trước năm Mạc Thái Hậu chuyển biến. Nhiều ngày không thấy, Đỗ Thị vẫn luôn luyến tiếc phóng Thải Vi đi, Thải Vi cũng muốn nhìn một chút cha cùng các đệ đệ muội muội, cho nên, vẫn luôn ở mục phủ đợi cho cha cùng các đệ đệ muội muội đều trở về. Mục Trọng Khanh ở Hàn Lâm Viện thời điểm, đã nghe nói Thải Vi cùng Hoàng thượng đều đã trở lại, hơn nữa chỉnh đốn triều cương, thu thập Lý Đại tướng quân cùng hắn vây cả nhóm. Mục Trọng Khanh trong lòng thập phần cao hứng, con rể Giang Sơn bảo vệ, nữ nhi cùng bọn họ toàn gia cũng liền bình an. Lương trước nữ nhi hôm nay nhất định sẽ trở về thăm viếng, buổi tối khi trở về, hắn cố ý gọi người tìm tới nữ nhi tâm phúc Lưu Hỷ. Lưu Hỷ thâm đến nữ nhi tín nhiệm, là nữ nhân đệ nhất tâm phúc người, nhìn thấy hắn, nữ nhi nhất định vui vẻ. Lưu Hỷ hiện tại là nữ tử thư viện tiên sinh, chuyên môn nhi giáo các phủ thiên kim các tiểu thư ả dập tính toán pháp, hắn giảng bài phương pháp hài hước khôi hài, cùng những cái đó một quyển chính chính, miệng đầy chi, hồ, giả các phu nhân hoàn toàn bất đồng, thâm chịu chư vị thiên kim nhóm yêu thích, đã thành nữ tử thư viện đại hồng nhân, cũng thành không ít chưa hiểu việc đời khuê phòng các tiểu thư tình nhân trong ngộng. Đương nhiên, tại đây phía trước, hắn đã đem ả dập tính toán pháp truyền thụ cho Mục Trọng Khanh, hơn nữa ấn hoàng thượng phân phó. Nói Mục Trọng Khanh là này ả dập tính toán pháp người sáng lập. Mục Trọng Khanh không công mà hưởng lộc, rất xấu hổ, kiên quyết cự tuyệt hoàng thượng phong hắn vì tam phẩm quan to hảo ý, nhưng lại không hảo hoàn toàn cự tuyệt con rể đối hắn một mảnh hiếu tâm, đành phải mặt dày tiếp nhận rồi từ ngũ phẩm Hàn Lâm viện hầu dạy học sĩ chi trước, chuyên tư làm quan gia con cháu nhóm truyền thụ ả dập tính toán pháp, Đỗ Thị cũng bị phong làm ngũ phẩm hợp lòng người, cũng coi như là có phong cáo mệnh phụ, thường xuyên có thể mặc cáo mệnh phu nhân phục trí đi ra ngoài. Giao tế đi lại, bất luận nàng đi đến nào, cho dù là thừa tướng phủ đệ, đều sẽ đã chịu những cái đó các phu nhân truy phủng cùng khen tặng, liền nhất phẩm quốc phu nhân đều phải xem nàng sắc mặt, thảo nàng niềm vui. Đỗ thị tự nhiên biết đại gia vì sao đối nàng như vậy cung kính khách khí, cho nên, làm người điệu thấp khiêm tốn, lời nói cũng tiểu tâm cẩn thận, e sợ cho nơi nào làm được không tốt, cấp nữ nhi vả mặt bôi đen, kéo nàng lui về phía sau nhi. Lưu Hỷ nhìn thấy Thải Vi khi, kích động đến vành mắt phím hồng, thừa dịp bái kiến khi, dùng chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được thanh âm nói, chạy lâu như vậy cũng mỗi cái âm tín, có phải hay không cùng cái nào nam nhân tư buôn. Thải Vi nhìn thấy Lưu Hỷ, tự nhiên cũng là cao hứng, đối Lưu Hỷ độc miệng cũng chưa để ở trong lòng, chỉ không mặn không nhạt nhỏ giọng nói một câu, nghe nói ngươi gần nhất ở nữ tử học viện làm tiên sinh, thế nào? Ngươi ở Bùi Hoa Trung, lại lực bất tòng tâm cảm giác không dễ chịu đi. Lưu Hỷ khỏe miệng cùng chịu, hắc mặt thấp giọng nói, ngươi có thể hay không đừng tổng lấy chuyện này chèn ép ta. Thải Vi gật đầu nói, thành. Trong miệng nói, một đôi mắt lại nhìn hắn nửa người dưới xuất thần. Lưu Hỷ bị xem đến phát mau, một đôi mắt trột dạ mọi nơi nhìn nhìn, thấp giọng nói, hảo, xem như ngươi lợi hại. Nói xong, đứng dậy Hống Văn Nhi cùng Vũ Nhi đi ra ngoài chơi. Trong phòng chỉ còn lại có Mục Trọng Khanh cùng Đỗ Thị cùng với Phỉ Nhi, Mục Trọng Khanh lòng còn sợ hai đôi nói, may mắn các ngươi trở về đến kịp thời, nếu là lại vãn trở về một ngày, Lý Quốc Công trong phủ hạ liền phải bị mãn môn sao chẳng. Tuy là cứu tới, ta nghe nói Lao Quốc Công gia tổ tôn mấy cái cũng không thiếu ở đại lao chịu khổ. Phỉ Nhi vừa nghe, trong tay khăn căng thẳng, khẩn trương nhìn Thải Vi, tưởng từ Thải Vi trong miệng nghe được Mạc Tử Kỳ bình an tin tức. Thải Vi nói, sắc thật tan điểm Nhi đau khổ, bất quá đều không quan trọng, không thương đến chí mạng chỗ, dưỡng chút thời gian thì tốt rồi. Hoàng thượng đã đưa bọn họ dàn xếp ở trong cung Bích Thủy Các Trung, phái Diêu viện phán đi cho bọn hắn trần trị, nói vậy không dùng được bao lâu, liền nhưng khỏi hẳn. Thải Phỉ nghe nói Mạc Tử Kỳ vô tánh mạng tử ưu, yên tâm không ít, nhưng nghe hắn bị thương, lại đau lòng lên, ngồi ở kia vòng quanh khăn, muốn hỏi một chút hắn thương thế như thế nào, có thể hay không rất đau, rồi lại ngượng ngùng nói ra, không hỏi, trong lòng lại thực lo lắng. Chính thấp thỏm, Thải Vi bỗng nhiên nói, Phỉ Nhi cùng ta tiến cung đi ở vài ngày đi, ta ly cung lâu như vậy, chồng chất không ít chuyện này, Phỉ Nhi qua đi cũng hảo giúp ta vội. Phỉ Nhi đang lo vô pháp nhìn thấy Mạc Tử Kỳ, nghe nói tỉ tỉ phân phó. Gai đúng châu ngứa, vội cúi đầu, nói thanh, là. Lập tức liền hồi chính mình trong phòng thu thập đồ vật, đi theo tỷ tỷ tiến cung đi. Hai chị em trở lại trong cung khi, đã là lúc chẳng vạng. Phỉ Nhi là khuê các nữ tử, không hảo tùy tiện cùng ngoại nam gặp nhau, cho nên, Thải Vi liền sai người đem nàng an trí ở Thọ Tiên Cung, lại phái mấy cái tâm phúc người đi chăm sóc nàng, miễn cho ra cái gì sai lầm. Thọ Tiên Cung không phải cái gì hoa lệ cung nguyện. Nhưng là cự Mạc gia tổ tôn dưỡng thương Bích Thủy Các chỉ có mấy trăm mệ khoảng cách, Thải Vi đem Phỉ Nhi an bài ở chỗ này mục đích, tự nhiên là phương tiện Phỉ Nhi đi thăm Mạc Tử Kỳ, để giải Phỉ Nhi trong lòng ưu tư. Thải Vi trở về ngự thư phòng, các đại thần đều đã rời đi, ngự thư phòng hết thảy đều đã khôi phục nguyên lai bộ dáng, trừ bỏ không có Truy Phong Trục Nguyệt cùng Hoán Thu đám người, còn lại hết thảy đều theo trước giống nhau. Nam Cung Giật đang ở Long Án sau phê duyệt tấu chương, ly cung lâu như vậy, thần tử nhóm đưa tới tấu chương đã động lại thành sơn. Chính là hắn không ngủ không nghỉ, cũng muốn phê thượng mấy cái ngày đêm. Nhìn thấy Thải Vi đã trở lại, Nam Cung Giật lược hạ bút, quan tâm hỏi, ăn không có, ta làm người cho ngươi làm ngươi hái uống lao vịt canh, chân giò hun khói hầm măng mùa đông, còn có hấp cá hồi, đều ở trong nồi ôn đâu, ta làm người cho ngươi bưng lên. Thải Vi ở nhà mẹ đẻ đã ăn qua, nhưng là nam nhân một mảnh tâm tư, nàng tự nhiên sẽ không cố phụ, nàng ôn nhu nói, ngươi ăn không có. Nếu không, chúng ta cùng đi ăn. Nam Cung Giật chỉ trên bàn kia xếp thành sơn tấu chương, cười nói, đọc lại tấu chương quá nhiều, chấm cũng chỉ hảo quá ngọ không thực, nhưng ngươi là thai phụ, một đốn đều không nên ăn ít, ngoan, chính ngươi đi, nhớ rõ ăn nhiều một chút. Nam nhân vội đến phóng đều không rảnh lo ăn, Thải Vi thập phần đau lòng, nàng vào buồng trong, mệnh trường mi ở trong không gian thiêu một hồ linh suối nước, phao một chản trà hoa, lại hái bao nhiêu hoa quả tươi, tẩy hảo sau trang bàn, cùng trà hoa cùng nhau đoan tới rồi nam nhân long án thượng. Lưu trữ nam nhân khát đói bụng khi ăn uống. Cho nàng lưu bữa tối, Thải Vi chỉ lược ăn một lát, dư lại đều bị nàng thu vào trong không gian đi. Không gian có giữ tươi công năng, này đó đồ ăn đặt ở trong không gian, vĩnh viễn đều giống hiện tại giống nhau mới mẻ ăn ngon, vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi chất. Ăn cơm xong, nàng không có quấy rầy nam nhân, mà là mang theo Xuân Liễu, lặng lẽ đi Tê Hà Cung. Ban ngày khi, Thái Thượng Hoàng bức thiết yêu cầu nàng tới gặp hắn, nàng đáp ứng rồi tự nhiên sẽ không thất tín với người. Lúc này Tê Hà trong cung, Thái Thượng Hoàng cùng Lý Quốc Sư chính khoanh chân ngồi ở lão quân tượng đắp trước, thành kính đả tọa tu luyện, nghe nói Thải Vi tới, vội vàng đều đứng lên, đến cửa cung đi nghênh đón. Nhìn thấy Thải Vi khi, Thái Thượng Hoàng tự xưng là sơn người, bần đạo, ý tứ là hắn đã không còn là thái thượng hoàng thân phận, thải vi cũng có thể không thể so ở lấy hắn đương thái thượng hoàng tới cung kính, chỉ đương hắn là một cái đạo nhân là được. Thải vi này tới, trừ bỏ ứng thái thượng hoàng chi ước, còn có chút chuyện này muốn tìm Lý Quốc Sư, bởi vậy, thất lễ sau chưa nói vài câu, thải vi liền hướng nói lên chính mình chuyện này. Lý Quốc Sư, thiên cơ tử đầu lâu cho cốt thượng ở ta nơi này, bởi vì ngài phía trước nói muốn đem hắn cho cốt đẻ ở trăm năm trở lên cổ tháp hạ, còn phải làm một phen thủy lộ pháp sự, thải vi là hồng trần người trong, vẫn luôn bội thực, không rảnh hành việc này, không bằng liền thỉnh ngài giúp ta nhất bang, đem thiên cơ tử đầu lâu cho cốt cấp an trí đi. Lý Quốc Sư một ngụm đáp ứng xuống dưới, nói, hoàng hậu chỉ lo đem kia lão quái vật cho cốt lấy đến đây đi, kia lão đông tây khi sư diệt tổ, tội ác chồng chết, ta hận không thể ở hắn cho cốt sam tiến ngâm phân đi, lại cho hắn đẻ ở trăm năm cổ tháp hạ, thượng phong ấn, làm hắn vinh thế không được xoay người. Thải vi nghe xong, vội vàng từ trong không gian đem trang có thiên cơ tử đầu lâu cho cốt cái chai đem ra, giao cho Lý Thuần Tông. Như thế, làm phiền ngài, thải vi đa tạ. Lý Thuần Tông cơ cơ cái chai, gọi quá một cái đạo đồng nói, đi, đem này cái chai ném vào buồn cầu đi, phao nó 7 ngày 7 đêm ở làm xử lý. Thải vi chịu chịu khoe miệng, cái này lão ngon đồng, mặc dù là mỗi ngày ở như thế trang nghiêm mà địa phương tu hành, cũng không mạt sắt rất hắn khiêu thoát thiên tính, thật thật là một cái trời sinh đậu bỉ. Thái thượng hoàng thấy thải vi có thể tùy tâm sở dục đem nhẫm đại một cái chai biến lên ra, đối thải vi càng là kính sợ không thôi, đãi bọn họ thương lượng xong thiên cơ tử xử lý phương pháp, hắn mới cẩn thận cắm vào một câu miệng, nói, hoàng hậu, sơn nhân tu pháp nhiều năm, nhưng vẫn không có gì tiến bộ, không biết hoàng hậu nhưng có cái gì lương sách, lại hoặc là, từ hải chân nhân có từng lưu lại cái gì đạo pháp tu hành nhập môn tâm đắc điển tịch. Thải vi nghĩ nghĩ, nói, chân nhân phi thăng phía trước, xác thật để lại một ít điển tịch, nhưng là đây là chân nhân lưu lại đồ vật, ta không dám tự tiện tặng người, bất quá, mượn cho ngài nhìn xem nhưng thật ra có thể. Dứt lời, mở ra nội coi, ở chân nhân đã tọa tu hành phòng nhỏ tìm tòi một vòng nhi, tìm ra một quyển phiếm màu vàng kỳ môn độn giáp giao cho Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng chạy nhanh xoa xoa tay, đôi tay tiếp nhận thải vi đưa qua kia quyển sách, thái độ thành kính vô cùng, nói, sơn người nhất định lén đi nghiên cứu thượng tiên lưu lại điển tịch, đã có điều thu hoạch sau, chắc chắn đem này bảo châu về hợp phố, tuyệt không tham ô. Một quyển sách cổ mà thôi, ở thải vi trong mắt căn bản chẳng có gì lạ, nhưng là ở Thái Thượng Hoàng trong mắt, quyển sách này chính là vật báu vô giá, quả thực so với hắn đại tấn giang sơn đều phải quý trọng, bởi vậy, bắt được kia quyển sách khi, hắn tay đều run run, cả người kích động không thôi, hơi kém không kích động đến ngất xỉu. Bắt được thư sau, Thái Thượng Hoàng nóng lòng đọc sách, không rảnh lại bồi thải vi nói chuyện, thải vi nhìn ra hắn nôn nóng, liền thức thời đứng dậy tố cáo tử, quy quy củ củ lui đi ra ngoài. Tới rồi bên ngoài, Xuân Liêu nói, nương nương, chúng ta còn đi đâu? Thải vi nói, đi Ngọc Khôn Cung đi, nhiều ngày chưa từng cho Thái Hậu thỉnh an, hôm nay Thái Hậu lại bị kinh, qua đi cho nàng thỉnh cái an đi. Xuân Liêu tuy rằng cũng không vui đi Ngọc Khôn Cung, nhưng là chủ tử nói muốn đi, nàng cũng không dám phản bác, đành phải dẫn Thải Vi, hướng Ngọc Khôn Cung phương hướng đi. Kỳ thật, Thải Vi cũng không muốn đi thấy Mạc Thái Hậu, nhưng là, nàng ly cung nhiều ngày, hôm nay tùy tiện trở về, về tình về lý đều nên đi hướng nàng giải thích một chút, rốt cuộc nàng là Nam Cung Thích mẫu thân, mặc kệ tới rồi khi nào, Nam Cung Thích đều không thể đối nàng bỏ mặc. Huống hồ, nghe được Lý Quốc Công lão phu nhân nói kia sự kiện, nàng ở trong lòng đã không như vậy chán ghét Mạc Thái Hậu, cho nên, sửa sang lại một chút tâm tình sau, nàng xuất hiện ở Ngọc Khôn trong cung. Nay không biết, lúc này Mạc Hoàng Hậu, tâm tình cũng theo trước đã hoàn toàn bất đồng. Phía trước, nàng vẫn luôn cho rằng Mục Thải Vi xuất thân thấp hèn, dựa sắc đẹp trèo cao con trai của nàng, nhưng là, sáng nay kiến thức tới rồi Thải Vi lợi hại sau, nàng mới khắc sâu ý thức được, nguyên lai, không phải Thải Vi trèo cao bọn họ, mà là con trai của nàng trèo cao Thải Vi. Bằng Thải Vi năng lực, đừng nói là làm Đại Tấn Quốc Hoàng Hậu, chính là muốn nhất thống thiên hạ, làm người trong thiên hạ nữ đế, đều là dễ như trở bàn tay sự. Sáng nay Thải Vi xuất hiện phía trước, nàng trong lòng là tuyệt vọng, còn tưởng rằng Đại Tấn Quốc Giang Sơn sẽ hủy ở Lý Khải Phong trong tay. Nhưng mà, đương nàng coi chi vì vô pháp đánh bại kinh địch dễ như trở bàn tay chết ở Thải Vi trong tay khi, nàng bị khiếp sợ tới rồi. Thải Vi thật sự là quá cường đại, không những có thể triệu hồi ra kiên cô không phá vỡ nổi thần thú, còn có thể tùy ý xuất hiện hoặc biến mất, này đó, chỉ là nàng mắt thường có thể thấy được nàng bản lĩnh mà thôi, ai biết nàng còn có cái gì không muốn người biết khó lường bản lĩnh đâu. Nghĩ vậy nhi, nàng không cấm vì chính mình đã làm những chuyện này nghĩ mà sợ lên, ngẫm lại chính mình từ trước, thật đúng là xuẩn có thể, liền bởi vì chính mình không thích nàng, không tiếp cấp nhi tử hạ cổ, cường cấp nhi tử tắc nữ nhân, còn trước mặt mọi người nhục nhã nàng. Hiện tại nhớ lại tới, Thải Vi thật đúng là rộng lượng, nàng làm như vậy nhiều quá mức sự, nàng cư nhiên đều không có cùng nàng chấp nhận, bằng không, chỉ cần nàng tùy tiện động động ngón tay, nàng cũng đã không biết chết vài lần, nếu nàng không vui, phá hủy toàn bộ Đại Tân Quốc, cũng bất quá là dễ như trở bàn tay chuyện này. Nghĩ mà sợ lúc sau, nàng lại hối hận lên, một tháng trước, nàng đã nhận ra hoàng hậu căn bản không ở trong cung, hơn nữa không ở trong cung có một đoạn thời gian, liền dụng tâm hướng hoàng thượng dò hỏi việc này, lại bị hoàng thượng qua loa lấy lệ qua đi. Sau lại, nàng phái hai cái mỹ nhân nhi qua đi thử, bị hoàng thượng hạ lệnh loạn côn đánh chết. Hoàng thượng bạo nộ, làm nàng kinh hỉ không thôi, cảm thấy được bọn họ chi gian nhất định xảy ra vấn đề, vì thế, nàng lấy thái hậu thân phận truyền xuống ý chỉ, lệnh các châu, phủ, huyện, đại quy mô chọn lựa tú nữ. Từ trước tuyển tú, giống nhau đều là như thế này tuyển, tú nữ phần lớn là 10 đến 13 tuổi ra thế trong sạch đảng hoàng nữ, phi ý hề, phi vu, phi thương nhân cùng bách công, khắp thiên hạ lựa chọn sử dụng 5.000 người, tiến hành nghiêm khắc sàng chọn lúc sau, chỉ có 1.000 người nhưng tiến cung làm cung nữ vào cung sau, nữ quan nhóm lại lệnh trong cung bà đỡ đem các nàng phân biệt dẫn vào mật thất thăm này nũ, người này nách, môn này vân ra, lại tuyển ra 300 nhân vi cung nữ đầu mục. Ở trong cung sinh hoạt hơn một tháng sau, lại căn cứ các nàng tính tình, lời nói việc làm cùng với đế vương yêu thích, tuyển ra 50 người làm thuộc nữ, thuộc về thấp kém nhất phi tần, nếu là được đến bệ hạ sủng hạnh, vị phân tự nhiên sẽ tăng lên. Trừ bỏ đàng hoàng nữ tử ở ngoài, còn có một bộ phận cung nữ nơi phát ra với quan liêu quý tộc gia đình, có quan liêu quý tộc tìm mọi cách đem nữ nhi đưa vào trong cung, cầu được hoàng đế sủng hạnh, như vậy toàn bộ gia tộc liền có thể bằng vào cạp váy quan hệ hướng lên trên bò, như vậy nữ tử, so bình thường cung nữ, càng dễ dàng khiến cho hoàng đế chú ý, lại có gia tộc ở phía sau chuẩn bị, thăng đều tương đối mau. Lúc ấy, kia 50 người thuộc nữ, cũng đích xác ra mấy cái sủng phi, tỉ như cảnh vương chi mẫu Hoắc Hiền phi, chính là như vậy tuyển tiến cung tới. Bất quá, đây đều là từ trước cách thức lôi thời, hiện giờ chọn lựa tú nữ, mục hoàng hậu đã làm ra tân quy định, chúng cử tú nữ chỉ cần thân thể khỏe mạnh, phẩm chất ưu tú, còn lại xuất thân, tướng mạo gì đó, hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể. Mặc thái hậu lại không cho là đúng, bởi vì tuyển tú không chỉ là vì đảm đương trong cung sử dụng, còn có khả năng trở thành hoàng đế phi tử, tại hạ đạt ý chỉ khi, đặc biệt cường điệu tú nữ đột nhiên bề ngoài, nhất định phải thanh lệ động lòng người, nghi hỉ nghi giận. Đối ngoại, nàng đối lần này tuyển tú giải thích là, phía trước trong cung các cung nữ, bị hoàng hậu thả ra đi hơn phân nửa, qua năm nay, lại có không ít cung nữ tới rồi 18 tuổi, cũng tới rồi thả ra cung tuổi tác, lại muốn thả ra đi một đám, tuy rằng trong cung chỉ có hoàng hậu một người, nhưng là, những cái đó không cung điện, hoa viên còn cần có người tới xử lý, mới không đến nỗi hoang vu. Mà nàng thực tế ý tưởng là, thừa dịp mục hoàng hậu không ở hết sức, nhiều hơn chọn tuyển mấy cái ôn nhu mạo mỹ khả nhân nhi đặt ở bên người hoàng thượng nhi. Tuy rằng hoàng thượng độc sủng hoàng hậu một người, nhưng cái gì thứ tốt ăn nhiều, đều có ăn nị thời điểm. Hoàng thượng ngày ngày đối với nàng, sớm muộn gì sẽ có mệt mỏi một ngày, mà những cái đó các cung nữ, đều là hoa chi nhi giống nhau tuổi tác, lại mới mẻ lại thủy linh, cả ngày ở trước mặt hoàng thượng đông đưa, nàng cũng không tin. Hoàng thượng có thể cầm giữ được, sẽ vĩnh viễn đều thủ nàng một người. Lui một bước giảng, liền tính là hoàng thượng vĩnh viễn thủ hoàng hậu một người, những cái đó chọn tuyển tới các cung nữ ít nhất có thể cho nàng thêm điểm nhi đổ. Ghê tởm nàng. Tưởng tượng đến nàng sau khi trở về, phát hiện là bên người nhi mỹ nhân nhi vờn quanh sau tức muốn hộp máu bộ dáng, nàng trong lòng liền vô cùng thoải mái, phảng phất từ trước ở hoàng hậu nơi đó chịu ác khí đều phát tiết ra tới dường như. Nhưng là, điểm này tâm tư ở nhìn đến thải vi thu thập Lý Khải Phong sau, liền tan thành mây khói. Hiện tại, nàng không những không dám ở chỉnh cái gì chuyện xấu, thậm chí đối chính mình đã phát ra tuyển tú ý chỉ hối hận vô cùng, sớm biết rằng này tức phụ nhi như vậy lợi hại. Nàng liền ngoan ngoãn làm một cái người hiền lành nhi bà, hà tất làm điều thừa, làm cho nhi tử không vui, tức phụ không hài lòng, chính mình tắc chư bát giới chiếu gương, trong ngoài không phải người đâu. Ai, chờ lát nữa nhất định đến tưởng cái biện pháp, hảo hảo cùng tức phụ nhi giải thích mới là. Thải vi vào được, nàng ăn mặc chính màu vàng tơ vàng viên lãnh tám đoàn phượng hoàng mẫu đơn văn trường bào, cổ áo cũng cổ tay áo nạm chuẩn bao, bào trường cập đủ, bên trong là chu sắc váy dài, trên đầu mang hồng phỉ thúy tích châu nhi phượng đầu thoa. Hai tấn cắt có tiểu phượng thoa cắt một, chiếc lụa ti dệt cung hoa, vàng dòng nạm hồng bảo thạch thạch liễu khuyên thai nhi, cổ tay thượng mang một đôi nhi hồng phỉ thúy vòng tay nhi, trang điểm đến thập phần chính thức, cùng nàng ngày thường hảo. Đơn giản trang điểm phong cách bất đồng, có thể thấy được đối đại bái kiến nàng này bà chuyện này rất coi trọng, cũng không có coi khinh nàng cái này bà. Mặc thái hậu thực vừa lòng, đừng nói thải vi long trọng tới gặp nàng, chính là thường phục mà đến, nàng cũng không dám bắt bẻ nàng cái gì. Thải vi theo khuôn phép cũ hướng Mạc Thái Hậu hành lễ, nói, thần thiếp ly cung nhiều ngày, hôm nay đặc phương hướng mẫu hậu thỉnh an, thuận tiện cấp mẫu hậu nói nói thần thiếp này đó thời gian hướng đi. Mạc Thái Hậu khách khí nói, mau đứng lên đi, trở về thì tốt rồi, cảm ơn trời đất các ngươi trở về kịp thời, cuối cùng không làm Lý Khải Phong lòng ngông dạ thú thực hiện được, đến nỗi ngươi cùng Hoàng thượng đi đâu. Đó là các ngươi vợ chồng son nhi sự, nguyên không cần cùng ta nói. Thải Vi nghe vậy lắp bắp kinh hãi, nguyên tưởng rằng Mạc Thái Hậu sẽ hùng hổ dọa người hỏi nàng này mấy tháng hướng đi đâu, hơn nữa nàng đều biên hảo tự mình không ở lý do, không nghĩ tới nàng thế nhưng không hỏi cũng không muốn nghe. Nàng dụng tâm quan sát một chút Mạc Thái Hậu, phát hiện nàng không phải đang nói khí lời nói, mà là thực chân thành nhìn nàng, trong ánh mắt còn nhiều ra vài phần tự ái tới. Thải Vi trong lòng mừng thầm, nguyên lai, trải qua buổi sáng một phen kinh tâm động phách sau, Thái Hậu đã tiếp nhận nàng cái này tức phụ nhi, không hề nhằm vào nàng, xa lánh nàng, cái này làm cho nàng cảm thấy phi thường cao hứng, tuy rằng nàng cũng không để ý Mạc Thái Hậu đối nàng thái độ, nhưng là nàng không thể không để bụng nàng nam nhân cảm xúc, có thể cùng hắn mẫu thân hòa thuận ở chung, nam nhân liền tính không nói, cũng sẽ thập phần vui mừng. Nàng cười một chút, khiêm tốn dịu dàng nói, liền tính mẫu hậu không muốn nghe, thần thiếp cũng tưởng cùng ngài lải nhải, rời nhà lâu như vậy, cũng chưa cá nhân cùng thần thiếp tâm sự chuyện riêng tư đâu. Những lời này, lập tức kéo vào hai người khoảng cách, Mạc Thái Hậu thấy Thải Vi như thế, kia trương nhất quán lạnh nhạt trên mặt, tràn ra vài phần tươi cười, nàng nói, ngươi nói đi, mẫu hậu nghe. Thải Vi ngồi ở Mạc Thái Hậu bên người nhi, đem chính mình trước đó bố trí tốt nói ra tới, nàng nói chính mình đi tiên bi sát cắt nhã vương hậu chuyện này, nhưng là lại không có nói chính mình bị tắt khắc nô bắt đi chuyện này, chỉ đẩy nói cắt nhã không hiếu chiến, nàng cùng nàng đấu mấy tháng pháp, mới như nguyện giết nàng, thuận tiện còn đi tranh liêu đan. Đem Nam Cung Thích cấp bắt trở về, lấy tuyệt hậu hoạn. Này đó chuyện xưa tình tiết, đã bị Thải Vi lần nữa đơn giản hóa, nhưng là nghe được Mạc Thái Hậu trong thai, vẫn như cũ là lệnh nàng kinh tâm động phách. Ngẫm lại xem, cưới hổ chạy mấy ngàn dặm, lẻ loi một mình sấm tiên bi vương cung, cùng một thân tà thuật cắt nhã vương hậu sống mái với nhau, lại đến Liêu Đan đi bắt Nam Cung Thích. Này trong đó mỗi một sự kiện nhi, đối người bình thường tới nói, đều so lên trời đều khó, nàng lại dễ như trở bàn tay làm được, này thật là nghe rợn cả người a. Kỳ thật, Thải Vi đối nàng nói những việc này nhi, cũng không có kinh sợ nàng, hù dọa nàng ý tứ, chỉ nghĩ giải thích nàng ly cung nguyên nhân, để tránh nàng miên man suy nghĩ, kết quả, lại chó ngáp phải rồi đem nàng cấp dọa tới rồi, xem Thải Vi khi, thế nhưng lộ ra kính sợ ánh mắt. Đồng nhiên, lại nghĩ tới kia tìm đường chết tuyển tú, nàng vội vàng đối Thải Vi giải thích. Hiện giờ qua một năm, lại có không ít cung nữ tới rồi thả ra đi tuổi, các cung nữ trải qua năm trước đại phóng một lần. Số lượng đã không đủ, năm nay lại thả ra một đám đi, người liền càng thiếu. Bổn cung nghĩ trong cung nếu ít người, có vẻ lạnh canh, cũng không có nhân khí nhi, cho nên liền hạ chỉ tuyển tú, khả xảo ngươi đã trở lại, chuyện này liền giao cho ngươi làm đi. Thải Vi đối tuyển tú cũng không bài xích, bởi vì ở nàng trong lòng, tuyển tú chính là tuyển cung nữ, cấp trong cung tuyển người phục vụ nhi, liền tính là Mạc Thái Hậu không thu xếp, nàng cũng sẽ thu xếp chuyện này. Cho nên, Mạc Thái Hậu đem chuyện này dạy cho nàng sau. Nàng không có chút nào phản cảm, ngược lại vui vẻ tiếp thu. Mạc Thái Hậu thấy nàng không có sinh khí, trong lòng cục đá xem như rơi xuống, cùng nàng lao nổi lên việc nhà tới. Hoàng hậu, Ninh Thừa tướng gia Thiên Kim còn ở trong cung đi, bổn cung cảm thấy, nếu hoàng thượng đối nàng vô tình, không bằng liền phóng nàng đi ra ngoài đi, dù sao nàng chỉ là một giới cung nữ thân phận, cùng này phê mãn 18 tuổi cung nữ cùng nhau thả ra đi, người khác cũng sẽ không nói ra gì đó. Thải Vi nghĩ một đằng nói một nẻo cười nói, thần thiếp lúc trước thấy nàng đối hoàng thượng một vong tình thâm, nguyên là tưởng thúc đẩy bọn họ chuyện tốt, nào biết hoàng thượng nhất định không chịu, loại sự tình này, thần thiếp cũng không hảo quá mức miễn cưỡng, cho nên đành phải thôi. Mạc Thái Hậu vội nói, ngươi có thể ôn nhu làm phu, tự nhiên là cực hảo, là nàng chính mình không bản lĩnh, hấp dẫn không đến hoàng thượng, đã cứ như vậy, liền phóng nàng đi ra ngoài đi, sau này ta cũng không cùng các ngươi nhọc lòng, từ các ngươi vợ chồng son nhi chính mình qua đi. Ý ngoài lời chính là không bao giờ hướng Nam Cung Giật bên người nhi tắc người, chỉ là Ninh Hoài Tú là nàng làm chủ tiên cung này một chút, nàng tự nhiên là tưởng đền bù, cho nên cực lực chủ trương làm Ninh Hoài Tú đi ra ngoài. Thải Vi cũng không lớn muốn cho Ninh Hoài Tú này liền đi, nàng ly cung 2 tháng có thừa, hậu cung này mấy tháng động lại hạ sự đều mau xếp thành sơn, nàng còn chỉ vào Ninh Hoài Tú giúp nàng chia sẻ đâu. Này mấy tháng Ninh Hoài Tú vẫn luôn quy quy củ củ nói xong ngốc tại chính mình sở trụ trong phòng. Mặc dù là Thải Vi không hề, nàng cũng không có chủ động hướng bên người Hoàng thượng Nhi đi một lần, hộ quốc đại tướng quân phong tỏa Hoàng cung khi, tưởng đưa nàng hồi tướng phủ đi, lấy này phương hướng Ninh Thừa tướng kỳ hảo, đem Ninh Thừa tướng kéo đến chính mình trận doanh tới, nhưng là bị Ninh Hoài Tú quả quyết cự tuyệt. Hoàng hậu có ơn với nàng, lại coi trọng nàng, nàng nếu ở ngay lúc này rời đi, không thể nghi ngờ chính là phản bội Hoàng hậu nương nương, cô cô phụ hoàng hậu nương nương đối nàng kia phân tâm ý, cho nên, nàng kiên trì giữ lại. Buổi tối, Thải Vi phái người đem nàng gọi vào ngự thư phòng đông gian, nhìn thấy Thải Vi khi, Ninh Hoài Tú giống gặp được thân nhân dường như, kích động đến quỳ trên mặt đất, mang theo khóc nước nở nói, nương nương, ngài rốt cuộc đã trở lại, thật tốt quá, nô tỳ còn tưởng rằng đời này đều không thấy được ngài đâu. Thải Vi thấy nàng như thế, Mệnh Xuân Liễu đem nàng đỡ lên, cười nói, ta đã trở về có cái gì tốt. Hậu cung đọng lại như vậy nhiều chuyện này, mấy ngày nay có vội, không thiếu được lại muốn sai xử ngươi. Ninh Hoài Tú chân thành nói, chỉ cần nương nương có thể bình an vô ngu, nô tỳ đó là mệt chết, cũng vui vẻ chịu đựng. Từ Thải Vi thở dài, hảo hảo nữ nhi ra, còn có rất tốt thanh xuân cùng tương lai, đừng không tổng nói cái gì chết nha sống nha, nhớ kỹ, muốn tồn tại, hảo hảo tồn tại mới có hết thảy, nếu là đã chết, liền cái gì đều không có. Ninh Hoài Tú không biết hoàng hậu đối nàng nói lời này là có ý tứ gì, nhưng là hoàng hậu có thể đối nàng nói ra như vậy một phen thành thật với nhau nói, nàng đã thực cảm kích, cung cung kính kính hướng hoàng hậu khái cái đầu sau, nàng đứng lên, cùng nhau cùng hoàng hậu xử lý hậu cung công việc. Chương 5 Phỉ Nhi của hồi môn. Hai ngày sau, Thải Vi vội đến sức đầu mẹ chán, nàng không chỉ có muốn vội vàng xử lý trong cung động lại xuống dưới sự vật, còn muốn xử lý chính mình ở ngoài cung cửa hàng, mấy tháng không trở về, nàng rất nhiều cửa hàng đều đoạn hóa, tỉ như nàng tham hành, hiện giờ bán liền một cây nhi tham sợi dâu đều không có, liền dư lại giá để hàng, cần phải nàng ở không gian đảo một nhóm người tham bổ đi lên, còn có chân bảo các, hiện tại chân bảo các lấy tiêu thụ ngọc khí, phỉ thúy, hạt châu là chủ, Thải Vi không ở mấy tháng, chân bảo trai chữ hàng ngọc khí, phỉ thúy cùng hạt châu cũng đều trên cơ bản tiêu thụ không còn, cần phải nàng đến Linh Khê lại vớt ra một đám bổ đi lên. Tiệm lẩu rau xanh cũng đã sớm dùng xong rồi, một tháng rơi phía trước, liền không thể không ở đồ ăn lái buôn tay ly giá cao mua sắm. Đáng tiếc, mua tới giá cao đồ ăn không chỉ có giá cả sang quý, lại còn có xa không bằng Thải Vi cung cấp ăn ngon. Hôm nay, nàng ở không gian vận ra mấy xe rau xanh, phân biệt đưa đến 8 phúc cái lẩu thành cùng 8 phúc tiểu lẩu. Đỡ phải hoa kia phần đoan uổng đầu to tiền. Tìm phương trai phấn mặt cũng bán chặt đứt, bởi vì chế tác phấn mặt cơ bản nhất nguyên liệu, hoa tươi, đều là hoàng hậu nương nương cung cấp, Thải Vi không ở, đã không có làm phấn mặt cơ bản nguyên liệu, phấn mặt tự nhiên làm không được, Thải Vi làm trường mi hái mấy xe hoa tươi, dùng hộp phân loại trang, Mệnh Dương Vĩnh đưa đến tìm phương trai. Liên tiếp vội 2-3 ngày, không chỉ có là nàng, liền trường mi đều cấp mệnh muốn chết rồi, nó trong chốc lát hạ Linh Khê đi vớt ngọc khí phỉ thúy, trong chốc lát đi thải hạt châu. Trong chốc lát đi hái rau, đào nhân sâm, trong chốc lát lại đi hái hoa, trang hộ, vội đến hôn đầu trứng não, đều không có thời gian nghỉ ngơi. Lúc này, nó mới nhớ tới chính mình lão bằng hữu anh ca nhi, kia chim chóc tuy rằng tổng cùng nó cãi nhau, đoạt nó đồ vật, nhưng là đôi khi vẫn là thực trưởng nghĩa, tỉ như nó ở làm việc khi, vẹt liền thường thường lại đây hỗ trợ, lúc này nếu là nó ở, ít nhất, nó có thể giúp nó thải hạt châu, cấp hoa tươi trang hộ, tiết kiệm nó không ít sức lao động. Vội 2-3 ngày. Chờ nó đem chủ nhân công đạo sự tình không sai biệt lắm đều vội sau khi, nó lao bằng hữu anh ca nhi rốt cuộc từ Liêu Đan đã trở lại, lại còn có mang về trong triều rất nhiều đại thần cùng Nam Cung Thích Bí thông thư tín. Lúc này chứng cứ vô cùng xác thực, bằng chứng như núi, Lý Khải Phong đám người trợn tròn mắt, cũng không chấp nhận được bọn họ rào biện. Nam Cung Giật thu được tin sau, lập tức triệu tập trong triều chư vị đại thần nhóm, đem những cái đó tội thần viết cấp Nam Cung Thích thư tín chuyển cho bọn họ xem, trong triều các đại thần nhìn thấy này đó chứng cứ. Đều thực oán giận, sôi nổi yêu cầu hoàng thượng nghiêm trị này đó phản quốc thông đồng với địch tội thần. Vì thế, hoàng thượng nghe theo các đại thần khuyên bảo, lập tức lệnh bắt bớ này đó tội thần nhóm, đại tướng quân Lý Khải Phong cùng hắn tâm phúc vây cánh nhóm, còn có Cẩm Quý Phi mấy năm nay ở trong triều thành lập mạng lưới quan hệ, cùng với Nam Cung Thích chính mình thành lập thế lực, ở Nam Cung Giật ra lệnh một tiếng, tức khắc sụp đổ. Lúc trước hồi cung ngày ấy, Nam Cung Giật sở di không có lập tức bắt bớ những cái đó tội thần. Chính là vì vào tay vô cùng xác thực chứng cứ sau, làm thần tử nhóm tâm phục khẩu phục, ở nhất cử thu thập những cái đó phản nghịch, đương nhiên, cũng là vì đưa bọn họ tách ra, nghiêm thêm giám thị, như vậy, bọn họ liền liên hệ không đến lẫn nhau, cũng rất khó đoàn kết đến cùng nhau phản đối Nam Cung Giật. Nam Cung Giật tắc dễ như trở bàn tay liền đem bọn họ tiêu diệt từng bộ phận. Lý Khải Phong uy cao quyền trọng nhiều năm, một sớm lâm vào nhà tù, tự nhiên là không cam lòng, nhưng mà, tựa như Thải Vi nói, ở tuyệt đối vũ lực trước mặt, hắn không dám cùng oán giận, bất quá là tiểu hài tử cảm xúc thôi. Hắn đồng đảng nhóm cùng hắn giống nhau, đều bị quan vào thiên lao, chờ đá cẩm thạch thẩm vấn. Thẩm vấn thời gian cực kỳ dài lâu, trải qua hơn một tháng, trải qua nhiều mặt điều tra lấy được bằng chứng, Lý Khải Phong đám người cấu kết phế thái tử, ý đồ mưu phản hành vi phạm tội rốt cuộc bị bại lộ khắp thiên hạ, mưu phản chi tội buồn ứng xử cực hình, nhưng là Nam Cung Dật niệm cập Lý Khải Phong ở hắn đăng cơ khi ủng hộ có công, hơn nữa tự tùy ý mưu phản, cũng là vì tưởng thế nữ nhi Lý Nhụy Châu trả thù mà thôi, cho nên không đành lòng thương này tánh mạng, chỉ mệnh thu hồi hắn binh quyền. Tịch thu này gia sản, đem này cầm tù với thiên lao trong vòng, bảo dưỡng tuổi thọ. Mà hắn gia quyến nhóm tắc bị trục xuất đại tướng quân phủ, bị biếm vì thứ dân, tự mưu sinh lộ. Hắn những cái đó vây cánh nhóm liền không có như vậy may mắn, bị kiểm chứng hành vi phạm tội sau, đều bị thi lấy cung hình, biếm vì nô tịch, xung quân lĩnh bắc, trung thân không được rời đi. Cung hình đối với nam nhân tới nói, là so chết đều làm cho bọn họ thống khổ hình phạt, thống khổ còn ở tiếp theo, tinh thần thượng tra tấn cùng nhân cách thượng nhục nhã, làm rất nhiều người đều hỏng mất, hành hình ngày đó, cư nhiên có người không chờ dao nhỏ xuống dưới, người liền điên rồi. Điều tra chung, Thái Hoàng Thái Hậu nhà mẹ đẻ cư nhiên cũng cùng Nam Cung Thích có liên lụy, Nam Cung Giật nhìn đến kia mấy phong Anh Quốc công viết cấp Nam Cung Thích tin sau, giận tím mặt, lập tức hạ chỉ, đem Anh Quốc công tức vị, hạp tộc đánh vào thiên lao, thi lấy cung hình sau xung quân lĩnh Bắc vì nô. Thái Hoàng Thái Hậu nhất bên vực người mình, nghe nói Nam Cung Giật muốn đem các nàng quý gia nam nhân đều cấp tiến, lập tức thoát châm chịu tội, chạy đến Nam Cung Giật trước mặt đau khổ cầu xin. Nam Cung Giật vốn là chán ghét nàng, Anh Quốc công sở dĩ dám liên hệ Nam Cung Thích, mười có cùng nàng thoát không được căn hệ, chỉ là nàng tương đối may mắn, không lưu lại thứ gì nhược điểm mà thôi. Cho nên, Nam Cung Giật không lưu tình chút nào cự tuyệt nàng, đem nàng khiển trở về chính mình trong cung. Quý Thái Hậu thấy chính mình cầu xin không có kết quả, cùng đường dưới chạy tới Tê Hà Cung, giống cái người đàn bà đánh đá dường như la to, buộc Thái Thượng Hoàng hạ chỉ, đặc xá nàng nhà mẹ đẻ người. Thái Thượng Hoàng bị chính mình mẫu thân nhào đến vô pháp thanh tu, bất đắc dĩ hạ, đành phải làm người tiện thể nhắn cấp Nam Cung Giật, làm hắn đặc xá quý gia hành vi phạm tội. Bất quá, Thái Thượng Hoàng đã tự cho mình vì hồng trần ở ngoài người, sẽ không quá nhiều can thiệp triều thượng việc, hắn chỉ nói miễn quý người nhà hành vi phạm tội, khác liền không có nhiều lời vì thế. Nam Cung Giật không thể không vâng theo phụ hoàng ý chỉ, miễn quý gia các nam nhân cung hình, nhưng là lại đưa bọn họ ra sản toàn bộ xung công, toàn gia toàn bộ đều đuổi đi ra kinh đi đi, đến nỗi bọn họ như thế nào sinh hoạt, dựa cái gì sinh hoạt, đó chính là bọn họ chuyện này. Trong lúc này, Thải Liên không ngừng một lần chạy đến Mục Phủ đi cầu tình, tưởng thông qua Mục Phủ trông thấy Thải Vi, hảo hướng Thải Vi cầu tình. Nhưng là, này một tháng qua, Thải Vi vẫn luôn vội vàng tuyển tú chuyện này, căn bản không rảnh về nhà mẹ đẻ, tự nhiên cũng liền chưa thấy được Thải Liên, mà Thải Liên chính mình lại không có phong cáo trong người, cũng không quyền đệ thẻ bài tiến cung thấy Thải Vi. Cho nên, nàng khóc mắt gạt lệ cầu Mục Phu nhân Đỗ Thị đệ thẻ bài tiến cung, ở Thải Vi trước mặt cho bọn hắn toàn ra nói lời hay, làm Hoàng thượng miễn bọn họ trừng phạt, làm nàng công công còn làm Anh Quốc công, nàng nam nhân còn ở Anh Quốc công thế tử. Đỗ Thị tuy rằng là cái thiện tâm, lại không phải cái loại này sách không rõ người, Thải Liên nhà chồng phạm chính là mưu nghịch tội lớn, nàng không có đối nàng tránh mà không thấy, đã là đủ nhân nghĩa, lại sao lại làm chính mình nữ nhi tiêu phí Hoàng thượng đối nàng sủng ái, đi vì một cái phản quốc tội nhân cầu tình. Huống hồ, này toàn ra căn bản là không đáng các nàng vì này cầu tình. Vì thế, nàng quả quyết cự tuyệt Thải Liên yêu cầu, nhưng là đáp ứng Thải Liên, nếu nàng tưởng cùng Quý Vạn Phúc hòa ly, nàng sẽ tự mình cùng Thải Vi cầu tình, làm Thải Vi hỗ trợ. Nào biết, Thải Liên lại không đồng ý, nàng rơi lệ nói, thím, ta lúc trước không nghe khuyên bảo, khăng khăng phải gả quan lại nhân ra, Thải Vi đã khinh bị ta, lúc này nhà bọn họ rơi xuống khó, ta liền chạy tới cầu hòa ly, Thải Vi chắc chắn càng khinh thường ta, lại nói, cổ nhân vân, lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, ta nếu gả cho hắn, liền sinh là người của hắn, chết là hắn quỷ, lại vô tâm tư khác. Đỗ Thị thấy nàng như vậy bướng bỉnh, không chịu nghe theo khuyên bảo, cũng chỉ hảo từ nàng đi. Thải Liên ở Mục Phủ quỳ cầu không có kết quả, cũng chỉ hảo khóc mắt gạt lệ đi trở về. Anh Quốc công phủ ở phán định Anh Quốc công hành vi phạm tội cùng ngày đã bị triều đình thu hồi đi, sở hữu gia sản, gia nô đều bị xung công, liền Quý Vạn Phúc trong viện những cái đó hoanh hoanh yến yến di nương tiểu thiếp nhóm, cũng đều bị tịch thu vào người môi giới, quý gia cả gia đình người chia 5 x 7. Cuối cùng chỉ còn lại có Quý Lao gia vợ chồng cùng Quý Vạn Phúc vợ chồng, 4 người không chỗ an thân, đành phải ở tạm tới rồi Thải Liên nhà mẹ đẻ. Nói lý lẽ, tới rồi như vậy đồng ruộng, quý người nhà cũng nên thành thật, thiên kia Quý Vạn Phúc là cái ương ngạnh quán người, lại xem thường Mục Tam Thúc cùng Mục Tam Thẩm người bán rong xuất thân, tới rồi Mục Tam Thúc ra, như cũ bãi đại gia cái giá, đối Mục Tam Thúc cùng Mục Tam Thẩm hô cùng sai xử, vây mặt hất hàm sai khiến, không phải ngại nhà ở không đủ ấm áp, chính là ngại đồ ăn không đủ tinh xảo. Căn bản không có đem bọn họ coi như nhạc phụ nhạc mẫu đối đãi. Mục Tam Thúc cùng Mục Tam Thẩm thấy hắn không chịu được như thế, thấy rõ nữ nhi theo hắn sẽ bị tội, liền âm thầm cùng Thải Liên thương lượng, tưởng cầu Thải Vi hạ chỉ, làm Thải Liên cùng Quý Vạn Phúc hòa ly. Kết quả, Thải Liên lại đem cùng Đỗ Thị nói kia phiên nói một lần, nói cái gì cũng không chịu hòa ly. Mục Tam Thúc cùng Mục Tam Thẩm tận tình khuyên bảo khuyên nàng vài lần, nàng hoàn toàn không dao động. Mục Tam Thúc cùng Mục Tam Thẩm vô kế khả thi, đành phải ở bán của cải lấy tiền mặt bọn họ ở kinh thành thật vất vả trí hạ một chút sản nghiệp nhỏ bé, ở bọn họ bị đuổi đi ra kinh nhật tử, theo chân bọn họ cùng nhau đi rồi. Không có biện pháp, bọn họ cũng chỉ có Thải Liên này một cái hài tử, vẫn luôn lấy nàng đương trong mắt nhi cùng đầu quả tim nhi dường như ái, đại khí nhi đều chưa từng a một ngụm, thấy rõ Liên nhi theo kia Quý Vạn Phúc sẽ chịu khổ, hai vợ chồng không đành lòng, đành phải đi theo bọn họ đi. Quý gia bắt tội với Hoàng thượng, tự nhiên không ai dám thu lưu bọn họ, Quý Thái Hoàng Thái Hậu vốn định trộm cho bọn hắn đưa chút lộ phí ra tới, nhưng là bất hạnh thật sự, Lao Thái Thái nhân nhà mẹ đẻ cùng phế thái tử cấu kết việc, bị Hoàng thượng hoàn toàn ghét bỏ, đã bị cấm túc ở chính mình trong cung, không được cùng ngoại giới liên hệ. Cho nên, quý người nhà có thể nói là hai tay chống chân ra kinh thành, nhân không chỗ để đi, Mục Tam Thúc đề nghị hồi Thanh Vân Trấn đi, quý gia cũng không có đặt chân địa phương, nếu thông gia ở Thanh Vân Trấn có phòng ở, bọn họ cũng liền đi theo đi. Quân Lý Khải Phong, cấu kết trước phế thái tử tác loạn chuyện này rốt cuộc hiểu biết, thiệp sự người đều đã chịu ứng có trừng phạt, dư lại Nam Cung Giật, Cẩm Trọng cùng Lặc Đắp Pháp Sư cập hắn hai cái đệ tử, còn vẫn luôn bị nhốt ở Thải Vi trong không gian. Thải Vi không nghĩ giết người, rồi lại sợ bọn họ tiết lộ nàng không gian bí mật, vì an toàn khởi kiến, nàng làm vẹn ở vạn dặm ở ngoài, tìm được một cái ngăn cách với thế nhân hoang đảo, làm Trường Mi trói bọn họ, ném ở Bạch Ma Hổ trên lưng, Bạch Ma Hổ cùng Trường Mi đưa bọn họ đưa đến nơi đó đi. Kia hoang đảo khoảng cách Đại Tấn có vạn dặm xa, xa ở phương Nam khốc nhiệt nơi, Bạch Ma Hổ chở này 5 người, lại là phiên sơn, lại là độ thủy, ước chừng chạy nửa tháng lâu, rốt cuộc tới rồi anh ca nhi theo như lời kia chỗ ngồi với biển rộng trung ương trên hoang đảo. Nay tòa trên đảo cỏ dại mọc thành cụm, xà chuột khắp nơi, trên đảo cũng không cư dân cư trú, xem đảo nguyên thủy trạng thái, cũng chưa bao giờ có người đã tới nơi đây, Bạch Ma Hổ cùng Trường Mi Phụng đưa bọn họ ném đến cái kia trên đảo, cởi bỏ bọn họ trên người dây thường sau, liền rời đi. Bọn họ người ở biển rộng trung ương, không có con thuyền, không có tạo thuyền công cụ, cả đời này, cũng chỉ có thể tại đây trên đảo vượt qua quãng đời còn lại. Vẹn không có cùng Bạch Ma Hổ bọn họ cùng đi, bởi vì chủ nhân cho nó tân nhiệm vụ, làm nó đi tìm mất đi Đỗ Nguyệt Nương. Đỗ Nguyệt Nương là Đỗ Vĩnh Kỳ chi muội, Liêu Di Nương chi nữ, tính lên cũng là Đỗ Thị muội muội, Thải Vi tiểu gì, cho nên, xem tại đây điểm nhi huyết mạch thân tình phân thượng, Thải Vi dụng tâm làm vẹn hảo hảo tìm một chút, cũng coi như là hết một phần thân thích tình ý. Vẹt thực mau liền tìm tới rồi Đỗ Nguyệt Nương, nghe được vẹt nói ra nàng nơi khi, Thải Vi đại hơi kém khái đến trên bàn, Đỗ Nguyệt Nương hiện tại thế nhưng ở Liêu Đan trong vương cung, lại còn có mang thai. Thải Vi cũng không phải là cái loại này xá mình cứu người mẹ đẻ, nàng thật vất vả cùng Tắc Khắc Nộ phân rõ giới hạn, tuyệt không sẽ vì cái xa cách thân thích lại cùng hắn lại cái gì liên quan, càng sẽ không vì nàng liền chính mình đĩnh bụng đi Liêu Đan mạo hiểm. Bất quá, xem ở thân thích một hồi tình cảm thượng, nàng cầm một chuỗi nhi giá trị liên thành Long Châu, mệnh anh ca nhi cho nàng đưa đi, đều nói có tiền dễ làm sự, nàng một người đặt mình trong Liêu Đan hậu cung trung, Tắc Khắc Nộ lại như vậy cầm thú, nàng nhật tử nhất định không hảo quá. Có này đó hạt châu, nàng bán của cải lấy tiền mặt có thể dùng để thu mua hạ nhân, cũng có thể cải thiện chính mình sinh hoạt, tốt xấu có thể làm chính mình hảo hảo sống cả đời. Anh ca nhi phụng mệnh mà đi, khi trở về lại cấp Thải Vi mang về nàng không tưởng được tin tức. Nguyên lai, Đỗ Nguyệt Nương nàng không chỉ có cam tâm tình nguyện đi theo Tắc Khắc Nỗ bên người nhi, hơn nữa thập phần hưởng thụ loại này vinh hoa phú quý nhật tử, Tắc Khắc Nỗ tuy rằng cầm thú một chút, nhưng là đối nàng còn xem như không tồi. Nàng nhã nhặn lịch sự thiếu ngôn, tâm tư nhanh nhẹn, không giống Tắc Khắc Nỗ mặt khác phi tử như vậy trảo tiêm khoe mẽ, cũng không tránh sủng, dùng dấu rốt một từ nhất có thể thuyết minh nàng mỹ, nàng bụng có thi thư, thông dong đại khí, cùng những cái đó chỉ biết làm lũng phóng đãng nữ nhân khác nhau rất lớn, bởi vậy Tắc Khắc Nô đối nàng rất là kính trọng, liền Tiêu phu nhân đãi nàng cũng cực hảo, có thể nói, Đỗ Nguyệt Nương ở Tắc Khắc Nô hậu cung trung hôn đến như cá gặp nước. Biết được tin tức này, Thải Vi yên lòng, ai có chi nấy, tuy rằng nàng chán ghét Tắc Khắc Nô, nhưng không tỏ vẻ người khác không thể thưởng thức hắn, Nguyệt Nương nếu thích hắn, nàng cũng không hảo đoạt người chi trí, liền từ nàng đi hảo. Thải Vi cấp Đỗ Vinh Kỷ viết phong thư, đem Đỗ Mỹ Nương tình huống cùng hắn tự thuật một chút, cũng sai người đem tin đưa đến Lĩnh Bắc đi. Vốn dĩ nàng là tưởng tự mình đi một chuyến Lĩnh Bắc, nhưng là Nam Cung Giật nói gì đều không đồng ý, còn uy hiếp nàng nói, nàng nếu là còn dám tùy tiện nhi chạy loạn, liền đem Triều Nguyệt cũng cùng nhau chỉ cấp Mạc Tử Kỳ. Tuy rằng Thải Vi biết hắn chỉ là ở hù dọa chính mình, nhưng là tháng sau Phỉ Nhi liền phải cùng Mạc Tử Kỳ đại hôn, còn có rất nhiều sự yêu cầu nàng xử lý, suy xét một chút sau, nàng không có kiên trì, dựa theo nam nhân ý nguyện, phái người đi qua. Thời gian quá thật sự mau, đảo mắt mùa xuân ở bất chi bất giác trung tiến đến, ấm áp xuân phong, tiểu thảo lén lút từ trong đất chui ra tới, nhánh cây thượng cũng rút ra nộn nộn lá cây, chim chóc ở nhánh cây thượng nhảy bắn, vui sướng kêu to, nơi nơi đều là một mảnh vui sướng hướng vinh bộ dáng. Thiên ấm áp, trên đường người cũng nhiều lên, lúc này, mọi người đều bỏ đi thật dày áo đông, thay khinh bạc áo kép, ở phố lớn ngõ nhỏ không nhanh không chậm đi tới, dạo quanh, phóng điểu, nói bắt quái kỳ sự. Trước mắt, kinh thành người ta nói nhiều nhất, không phải mới vừa kết thúc Lý Khải Phong lưu phản việc, cũng không phải Lý Quốc công phủ Tử Kỳ công tử bị phá cách đề bạt vì hộ quốc đại tướng quân việc, mà là hoàng hậu nương nương muội muội sắp gả cho tân nhiệm hộ quốc đại tướng quân việc. Mọi người đều nói, Mục gia nữ nhi thật là hảo phúc khí, một cái làm hoàng hậu, một cái làm hộ quốc đại tướng quân phu nhân, thật không hiểu là nào đời tích đức, được lớn như vậy phúc báo. Cũng có người nói, Mục gia nữ nhi nhóm sinh ra được một bộ bế nguyệt tu hoa chi sắc, trầm ngư lạc nhạn chi tư, bằng này phó hảo nhan sắc, gả cho hoàng thượng cùng đại tướng quân cũng chẳng có gì lạ. Lúc này Mục gia, đã không phải lúc trước Mục gia, ở trong triều đã có tầm ảnh hưởng lớn địa vị, tuy rằng Mục Trọng Khanh chỉ là cái ngũ phẩm tiểu quan nhi, nhưng bởi vì nào đó quan hệ, trong triều rất nhiều nhất nhị phẩm đại quan nhi đều chủ động cùng hắn giao hảo, hơn nữa Mục Trọng Khanh làm người khiêm tốn biết lễ, tiến thối có độ, cho nên ở trong triều nhân duyên thực hảo, rất có nhân khí. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, phỉ nhi đại hôn còn có hơn một tháng thời gian, Mục phủ trước cũng đã ngửa xe như nước, tiến đến thăm, báo tin vui, còn có muốn tới hỗ trợ, nối liền không dứt, so lúc ấy thải vi đại hôn khi đều phải náo nhiệt. Dựa theo đại tấn quốc quý củ, cô nương lại xuất giá trước một tháng đều không thể lại đi ra ngoài hoạt động, nên lưu tại trong nhà thêu áo cưới, thì bị, thì chứng chờ. Thêu thùa đối với phỉ nhi tới nói vốn chính là hạ bút thành văn sự, cho nên này một tháng thời gian, liền tiệm vải đều không đi, chỉ cùng tu ma ma ngốc tại trong phủ, thêu nàng đỏ thâm áo cưới, thì bị, thì chứng chờ, bên người nàng nhi lưu ly cùng lưu châu, cùng với Nguyên Xuân, Nên Xuân, Tham Xuân, Tích Xuân đám người cũng đi theo bên người nàng nhi, thức khuya dậy sớm giúp đỡ làm túi tiền. Chờ đến đại hôn khi, khách nhân nhất định rất nhiều, yêu cầu đánh thưởng túi tiền ít nói cũng đến làm hơn 1.800 cái, bởi vậy, cả nhà trên dưới, chỉ cần rảnh rỗi người, không một không ở vội vàng làm túi tiền. Mục Trọng Khanh đã cấp nữ nhi chuẩn bị phong phú của hồi môn, phần lớn là phía trước Lý Quốc công phủ đưa tới xính lễ, trừ bỏ những cái đó xính lễ, chính hắn cũng chuẩn bị một ít, tỉ như 8 phúc tiểu lầu, nông tuyên bố trang, còn có 8 phúc điểm tâm cửa hàng cùng với kinh giao khu vực săn bắn thôn trang, này đó Thải Vi đưa cho hắn sản nghiệp. Đều bị hắn hoa vào phỉ nhi của hồi môn. Thải Vi cũng cấp phỉ nhi bị hạ thật dày một phần của hồi môn, kia phần của hồi môn phong phú, không thua bất luận cái gì một cái công chúa, thượng đẳng dương chi bạch ngọc vật trang trí, trang sức các bốn dương, thượng đẳng phỉ thúy trang sức, vật trang trí các bốn dương, hắc, bạch, tím, phấn, kim, chân châu các một hộp, long nhãn nhi lớn nhỏ long châu một hộp, 300 năm láo tham bốn chi, có khác không gian sản xuất hoa tiểu, rượu trái cây các bốn đàn, phù quan cẩm, vĩ cẩm, gấm tứ xuyên cùng mềm. Tiên la các bốn thất, thượng đẳng tuyết lang ra, lông trồn, thắt thỏ ra, lông cao các 40 trường, có khắc bạc trắng 4 vạn lượng, hoàng kim 8.200. Tỷ tỷ khẳng khái, làm phỉ nhi phi thường cảm động, kỳ thật, tại đây chàng hôn nhân trùng, nàng vẫn luôn có chút tự ti, không chỉ có bởi vì nàng xuất thân không bằng Mạc Tử Kỳ, cũng bởi vì nàng vẫn luôn cho rằng trong nhà lấy không ra cùng Lý Quốc công phủ xính lễ nguyên bộ của hồi môn, gả qua đi sau sẽ bị người khinh thường. Nhưng là, tỷ tỷ ra tay, kịp thời cứu vớt nàng tự tin, làm nàng ở tự tin rất nhiều, có thể tự tin 10 phần gả đến Lý Quốc công phủ đi. Mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, bên này, Mục gia vô cùng náo nhiệt, vui mừng chuẩn bị gả nữ, trong cung, Triều Nguyệt công chúa lại liên tiếp mấy ngày không có ăn cơm, nàng nằm ở trên giường, thương tâm muốn chết, mơ màng muốn chết. Nàng tâm tâm niệm niệm nam nhân liền phải thành thân, tân nương lại không phải nàng, loại này thống khổ, người khác là vô pháp thể hội. Mạc Thái Hậu lại đến thăm nàng khi, thấy nàng một bộ vạn niệm đều đốt bộ dáng, lại nghe cung nữ nói công chúa còn không có ăn cái gì, Mạc Thái Hậu không cấm ngồi ở giường biên rũ khởi nước mắt tới. Ngọc Nhi, nếu Tử Kỳ trong lòng không có ngươi, ngươi cần gì phải toàn cái này giúp vào sừng châu Nhi? Thế nào cũng phải ở một thân cây thắt cổ chết đâu. Nghe vậy, Nam Cung Ngọc chậm rãi mở bừng mắt, lẳng lặng rơi lệ nói, mẫu hậu, ngài nói này đó nữ nhi đều biết, cho nên nữ nhi không có đến nhân ra trước mặt Nhi đi thảo người ghét, chỉ ở một bên thương tâm mà thôi. Mạc Thái Hậu nói, thương tâm lại có ích lợi gì? Liên tính ngươi đem chính mình cha tấn đã chết, Tử Kỳ hắn cũng sẽ không hồi tâm chuyển ý, cùng với như vậy, còn không bằng đã quên hắn, ngươi là đại tấn quốc duy nhất đích công chúa, ca ca ngươi hắn nhất định sẽ cho ngươi tìm cái vừa lòng hôn phu. Không cần, nương, đại biểu ca hắn từ trước đối ta như vậy hảo, hiện tại đều ghét bỏ ta, còn có cái gì người có thể để mắt ta đâu? Nam Cung Ngọc khổ sở đem mặt vặn tới rồi một bên, nước nở nói, ta là thất trinh người, nguyên không nên hy vọng xa vời gả chồng, huống chi giống đại biểu ca như vậy ưu tú nam tử, nên xứng một cái băng thanh ngọc khiết danh môn khuê tú, là ta chính mình không biết lượng sức, tự thảo không thú vị. Nàng như vậy tự sa ngã, làm Mạc Thái Hậu rất là đau lòng, nàng trấn an nữ nhi nói, Ngọc Nhi, ngươi là Kim Chi Ngọc Diệp, mặc dù là có chút tì vết, cũng là tầm thường nữ tử so không dậy nổi, chớ có tự coi nhẹ mình, mẫu hậu cam đoan với ngươi, nhất định sẽ giúp ngươi tìm một cái hảo nam nhi làm hôn phu. Nam Cung Ngọc lau đi má biên nước mắt, nghẹn ngào nói, mẫu hậu không cần vì ta nhọc lòng, ta đã quyết định, đời này ai đều không gả, liền chính mình một người sạch sẽ sống qua cả đời. Ngọc Nhi, ngươi này lại là hà tất đâu? Trong thiên hạ hảo nam nhi có rất nhiều, hà tất thế nào cũng phải nhìn chằm chằm Tử Kỳ một người đâu. Ngươi đại biểu ca tính tình quật, mẫu hậu cũng lấy nàng không có biện pháp, liền tính là lấy hắn có biện pháp, mẫu hậu cũng không dám làm ngươi gả qua đi, kia hoàng hậu thân muội muội lại há là ngươi có thể chọc đến khởi. Hoàng hậu kiểu gì lợi hại, nếu là ngươi làm nàng muội muội không vui, mạng nhỏ nhi tùy thời đều sẽ bị đoạt đi. Triều Nguyệt đã từ Mạc Thái Hậu nơi đó nghe nói Thải Vi lợi hại, tự nhiên cũng không dám chọc nàng, huống hồ, lần trước ở khu vực săn bắn bị Thải Vi mắng cho một trận sau, nàng cũng nghĩ lại thật lâu, được đến không ít gợi ý, cho nên, thời gian dài như vậy tới, nàng vẫn luôn quy quy củ củ ngốc tại trong cung, không có đi quấy rối Mạc Tử Ly, chính là Mạc Tử Kỳ ở trong cung dưỡng thương trong lúc, nàng đều nhịn xuống không có đi thăm, chỉ đem chính mình một khang thật sâu tưởng niệm đè ở đáy lòng. Nghe nói Mạc Tử Kỳ đại hôn, nàng tuy rằng thương tâm muốn chết, khổ sở muốn chết, lại không có đối Phỉ Nhi thay thế ý tứ. Chỉ là chính mình một khang hy vọng tan biến, nàng trong lòng quá mức thống khổ, rất có vạn niệm câu hôi, sống không còn gì luyến tiếc ý tứ, nàng đã mấy ngày không ngủ, cũng không ăn cơm, người cũng nhanh chóng gầy ốm tiểu tụy lên, giống cái trang giấy nhi người dường như, tựa hồ một trận gió là có thể đem nàng thổi chạy. Mạc Thái Hậu bồi nàng, khuyên nàng hồi lâu, lại buộc nàng uống lên một chén cháo, tận mắt nhìn thấy nàng ngủ qua đi, mới thể xác và tinh thần đều mệt rời đi. Vừa ra đi, nàng không có hồi chính mình Ngọc Khôn Cung, mà là ngồi Phượng Liễn, trực tiếp hướng Nam Cung Giật ở tạm ngự thư phòng đi. Triều Nguyệt là nàng nữ nhi duy nhất, cũng là nàng mệnh căn tử, nàng không đành lòng nhìn nàng tinh thần xa suốt hề vải đi xuống, cần thiết đến làm hoàng thượng tưởng cái biện pháp, làm nàng cao hứng lên, một lần nữa đối mặt sinh hoạt. Phượng Liễn tới rồi ngự thư phòng ngoại, sớm có thái giám đi báo, nhưng mà hoàng thượng cùng hoàng hậu lại không có ra tới nghênh đón, chỉ có bên người hoàng thượng nhi đại thái giám Dương Vĩnh tiếp ra tới. Mạc Thái Hậu nhìn ngự thư phòng xem một cái, nói, hoàng thượng cùng hoàng hậu không ở ngự thư phòng sao. Dương Vĩnh biểu tình cực mất tự nhiên cười cười, ậm ừ nói, khởi bẩm Thái Hậu, hoàng thượng cùng nương nương bọn họ, ách, ở. Mạc Thái Hậu nghe xong, sắc mặt trầm xuống, nói, nếu ở, kia vì sao không ra tiếp ta. Dương Vĩnh xoa xoa trên đầu hãn, cổ họng hự xích nói, Thái Hậu, hoàng thượng cùng nương nương. Ngủ đâu, phân phó ai đều không được đi. Quấy rầy. Mạc Thái Hậu vừa nghe, mặt tức khắc đỏ, này ban ngày ban mặt, lại không phải buổi trưa, sao có thể ở cái này canh giờ ngủ. Tám phần là vợ chồng son nhi tuổi trẻ, nhất thời không nhịn xuống, chạy đến màn đi làm chuyện đó nhi đi. Đổi làm di vãng, Mạc Thái Hậu nhất định sẽ uy nghiêm đi vào đi, lạnh lùng sắc bén trách cứ nhi tử tức phụ nhi một phen, nhưng là hiện tại đã biết Thải Vi lợi hại, nàng không dám. Lặng lẽ lộn trở lại tới rồi Phượng Liễn, Mạc Thái Hậu phân phó một tiếng, một mạch rời đi. Dương Vinh thấy Thái Hậu cư nhiên không có quản, bất giác có vài phần kinh ngạc, nói lý lẽ, Thái Hậu cha giác bọn họ ban ngày tuyên dâm, nhất định sẽ vẻ mặt nghiêm khắc giáo huấn bọn họ một hồi, lúc này thế nhưng vô thanh vô tức đi rồi, nếu như vậy, hoàng thượng cùng hoàng hậu chẳng phải là đến càng quá mức. Kỳ thật, từ lúc hoàng thượng cùng hoàng hậu lần này trở về, liền trở nên thực quá mức, trừ bỏ thượng chiều thời gian, còn lại thời gian, hoàng thượng cùng hoàng hậu trên cơ bản đều là ở trên giường vượt qua, có đôi khi liền cơm cũng không chịu ăn, hơn nữa, hai người mỗi lần từ màn ra tới, đều tinh thần quắc thước, thần thái sáng láng, thật không hiểu ở bên trong làm cái gì, có thể làm cho bọn họ như vậy tinh thần. Chương 6 nàng không gian, nàng kiếp trước. Trong không gian, Long Trương Phượng Tư, phong hoa tuyệt đại nam nhân một thân đỏ thấm long văn áo lót, thích ý ngồi ở cây đa hạ, hắn áo lót xưởng. Lộ ra tảng lớn tinh tráng cơ ngực cùng hoàn mỹ cơ bụng, vừa mới tắm gội quá hắn thần thanh khí sảng, một bên ăn hoa quả tươi, một bên phê duyệt sổ con. Từ lần đầu tiên tiến không gian, hắn liền thật sâu yêu nơi này, hiện giờ mỗi ngày trừ bỏ thượng chiều thời gian, hắn còn lại thời gian đều ngốc tại nơi này, thậm chí liền ăn cơm cùng tắm rửa, đều là ở chỗ này tiến hành. Nơi này suối nước nóng tắm rửa, không biết so bên ngoài thùng gỗ tắm rửa thoải mái nhiều ít lần, hắn mỗi ngày nhất định phải ở chỗ này tẩy thượng 2 lần, hơn nữa nơi này không khí cũng phá lệ tươi mát, hô hấp làm người cảm thấy vui vẻ thoải mái, theo hắn nương tử nói, này trong không khí đựng linh khí, có thể làm người bách bệnh không sinh, bách độc bất xâm, thậm chí là trường sinh bất lão. Vốn dĩ, hắn còn lo lắng cho mình tuổi tác so nàng trường, tương lai sẽ trước nàng một bước mà đi, liên lụy nàng cùng hắn cùng chết, biết không gian thần hiệu sau, hắn thường thường âm thầm cân nhắc, có linh khí tầm bổ, có lẽ hắn sẽ sống thật lâu, có thể vẫn luôn làm bạn nàng, bảo hộ nàng đi. Nghĩ vậy nhi, tâm tình của hắn rất tốt lên, quả thực so thu thập Lý Khải Phong đều làm hắn vừa lòng. Trong không gian thời gian cùng bên ngoài bất đồng, nơi này ba cái canh giờ, bên ngoài vừa mới quá một canh giờ mà thôi, cho nên, nam nhân liền thông minh đem tấu chương đều đưa tới nơi này tới phê duyệt, bởi vì thời gian sai biệt, hắn thời gian luôn là thực đầy đủ. Còn thưa thời gian, hắn thường thường bồi hắn nương tử ở trong rừng tàn bộ, thải nấm, đến bên dòng suối câu cá, thải hạt châu, lên cây đi cho nàng trích trái cây, hái hoa, ở tiểu viện nhi cùng nàng đạn khúc, chơi cờ. Hai người tựa như yêu đương giống nhau, tận tình hưởng thụ hai người thế giới, cứ việc cả ngày ngâm mình ở cùng nhau, đối lẫn nhau có càng khắc sâu hiểu biết, hơn nữa mỗi ngày, bọn họ đều sẽ từ lẫn nhau trên người phát hiện tân mị lực. Ở Thải Vi trong mắt, Nam Cung Giật không chỉ có võ nghệ cao siêu, người mang tuyệt kỹ, hơn nữa đa tài đa nghệ, cầm kỳ thư họa, thơ tử ca phú mọi thứ tinh thông, hơn nữa hiểu được cũng rất nhiều, Thải Vi mỗi lần cùng hắn nói chuyện, mỗi lần đều có thể được lợi không ít, cùng hắn ở bên nhau đúng vậy thời khắc luôn là thực thả lỏng, cũng thực vui vẻ. Liền trong không gian kia dài dòng thời gian đều quá đến bay nhanh, quả thực là trong trước mắt. Nam Cung Giật đối Thải Vi cũng có tân nhận thức, hắn phát hiện, nàng là một cái rất có năng lực, giải thích thực độc đáo nữ tử, ở đối đãi chính vụ thượng, nàng quan điểm cũng phi thường độc đáo. Để cho hắn ấn tượng khắc sâu chính là nàng về thanh quan cùng tham quan cái nhìn, càng là làm hắn cảm giác mới mẻ, rất là động dung. Thải Vi nói, mỗi người đều biết tham quan đáng giận, lại không biết, có chút thanh quan càng đáng giận. Thanh quan cho rằng, ta không cần tiền, không có gì không thể làm, cho nên bảo thủ, tiểu tác giết người, đại tác lầm quốc. Có chút thư sinh, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiển, không dành lõi đời, nếu là làm quan, sợ là giơ tay nhấc chân liền sai. Thiên hạ đại sự, hư với gian thần giả bất quá 10 chi 84, hư với không dành lõi đời chi quân tử giả, đảo có 10 chi 67. Kỳ thật này đó đều là vãn thanh tiểu thuyết Lao Tản Du ký tác giả Lưu Ngạc lời nói, nàng cái kia thời đại người. Phần lớn nghe qua bực này luận điệu, đã sớm nghe được lỗ thai khởi kén, không có gì có thể di động dung. Thải Vi cũng bất quá là bắt chước lời người khác mà thôi, nàng giờ phút này cũng bất quá nghĩ tới liền nói ra, lại không biết lời này nói ra là cỡ nào làm hắn khiếp sợ, giận hắn suy nghĩ sâu xa. Ở trong mắt hắn, Thải Vi giống như là một cái dựng dục vô tận bảo tàng khoáng sản, càng là khai quật, liền càng có thể cho hắn mang đến kinh hỉ. Nhưng mà, Thải Vi dựng dục không phải bảo tàng, là tiểu hoa nhi. Bởi vì mang thai, nàng thích ngủ thành thường thường cùng hắn trò chuyện, liền bất chi bất giác đến ngủ. Nàng ngủ thời điểm, Nam Cung Giật liền đem nàng ôm trở lại kia gian hoa lệ trong khuê phòng, giúp nàng bỏ đi giày cùng áo ngoài, lại đắp lên một cái hơi mỏng thảm, sau đó thân nàng một chút, lại đi ra ngoài làm chính mình sự. Hắn thường thường một người ở trong không gian luyện võ, hoặc là chiếu từ hải chân nhân lưu lại điển tịch tu luyện nội lực. Ngẫu nhiên còn cũng sẽ giúp Thải Vi ủ rượu, trồng trọt, thải hạt châu, đào nhân sâm. Vội đến vui vẻ vô cùng. Mau đến ăn cơm khi, hắn còn sẽ tự mình đến trong đất đi hái rau, hoặc là đến linh khê đánh bắt cá, sau đó thân thủ làm cho nàng ăn, nếu không phải sợ bị bên ngoài bọn nô tài hoài nghi, bọn họ không thể không ở bên ngoài ăn một hai đốn, hắn thật muốn một ngày tam cơm đi ở nơi này ăn đâu. Mặc Thái Hậu tới khi, Nam Cung Giật cùng Thải Vi đều ở trong không gian, Nam Cung Giật cũng Thải Vi bất đồng, hắn nhìn không thấy cũng nghe không thấy bên ngoài tình huống, cho nên, cũng không biết mâu thân tới, thẳng đến Mặc Thái Hậu đi. Hắn đều không có tra giác mảy may, còn hãy còn ngồi xuống ở cây đa hạ, cầm một cái sổ con xuất thần. Thải Vi mặc một cái rộng thùng thình áo ngủ, một bên xoa tóc, một bên chúc úc đi ra, nàng nhìn thấy Mạc Thái Hậu tới, mới từ suối nước nóng ra tới nghĩ ra đi tiếp đón nàng, lại thấy Mạc Thái Hậu lại vội vã đi rồi, liền đi tìm chính mình nam nhân. Thấy nam nhân cầm sổ con, ninh mày tưởng sự, liền dựa vào hắn ngồi xuống, đầu dán ở trên vai hắn, ôn thanh nói, nhìn cái gì đâu, như vậy nghiêm túc. Nàng thanh âm mềm mại dễ nghe, nhân mang thai mà từ từ đầy đặn thân thể dán ở hắn đơn bạc áo lót thượng, thoải mái cực kỳ. Nam Cung Giật bị nàng như vậy một kích thích, nhất thời trên người căng thẳng, trên người thoáng qua một cổ nhiệt khí, hắn cương thân mình, hơi chút hướng biên nhi thượng xê dịch, miễn cho chính mình lý trí bị dục hỏa thiêu chết. Đáng chết, nếu không phải nàng có mang, hắn lúc này nhất định sẽ làm điểm nhi gì đó. Nam Cung Giật khụ một tiếng, đem chính mình không khỏe mạnh ý niệm điều chỉnh trở về, nói: Trên triều đình ở thảo luận chế độ thuế cải cách, đã xảo hảo chút thiên, ồn ào đến chấm đầu nhân nhi đều đau, nương tử ngươi nhưng có cái gì ý kiến hay? Từ nghe xong Thải Vi Thanh quan luận lúc sau, Nam Cung Giật luôn thích cùng nàng thảo luận chính sự, mỗi lần thảo luận khi, Thải Vi hành xử khác người kiến thức đều sẽ làm hắn cảm thấy khiếp sợ, hơn nữa, hắn cũng thường xuyên tiếp nhận nàng ý kiến. Thải Vi thăm dò nhìn nhìn trong tay hắn sổ con, không nhanh không chậm hỏi, Đại Tấn hiện tại là cái gì chế độ thuế? Nam Cung Giật buông tấu chương, duỗi tay đem nàng ôm lại đây, ôm ở trên đầu gối, nói, thuê dung điều. Thuê dung điều là ở lấy đinh thân là bổn cơ sở thượng thành lập, thường thường sẽ xuất hiện thổ địa gồm thâu, thuế phụ thu san sát tiêu cực hiện tượng, trung ương không thể kiểm tra chư sử không thể kiểm tra chư châu, còn dễ dàng bùng nổ dân loạn, cho nên cần thiết cải cách. Nam Cung Giật cho rằng, Ninh Thừa Tướng nhận đề cập mạ non hai đầu bờ ruộng tiền cùng mạnh thượng thư 11 thuế pháp đều là trị ngọn không trị gốc, thậm chí là tăng thêm thuế đất, trinh tiền không trinh thuê. Nam Cung Giật không ủng hộ bọn họ đề nghị, nhưng là chính mình lại nhất thời không thể tưởng được tốt biện pháp, cho nên nhíu mày khổ tư, khả xảo Thải Vi liền tới rồi, liền nhịn không được hướng nàng cầu hỏi. Thải Vi cười nói, cái này nhưng thật ra không khó, ta có biện pháp, bất quá, tướng công nhưng lấy cái gì tới báo đáp ta đâu. Nam Cung Giật cười khổ nói, ngươi này lòng tham cô gái, quang này trong không gian bảo vật, đậu bỉ chấm quốc khố phong phú, ngươi giàu có liền chấm đều theo không kịp, còn phải vội vàng ôm ngươi đùi, chấm lại có thể lấy ra thứ gì làm ngươi coi trọng mắt như đâu. Thải Vi trong mắt xoay vài cái nói, mấy ngày nay, ta vẫn luôn suy nghĩ một sự kiện, chỉ cần ngươi giúp ta đem chuyện này làm, ta giúp ngươi nghĩ ra một cái bao ngươi vừa lòng thuế pháp tới. Nam nhân tiếp nhận nàng trong tay khăn lông, một bên nhi cho nàng rào tóc, một bên nhi nói, à, thật lớn khẩu khi à. Nói đi, làm vi phu giúp ngươi gấp cái gì? Nếu là hợp lý nói, vi phu nhất định thỏa mãn ngươi. Thải Vi nói, ta tính toán ở Đại Tấn Quốc các châu, phủ các khai một nhà pha lê cửa hàng, một nhà chuyên môn bán phỉ thúy ngọc thạch cùng hạt châu châu báu cửa hàng, lại khai một nhà tham hành, ngươi nhìn xem có thể hay không giúp ta tìm được thích hợp phòng ở, lại tìm trên dưới 100 cái thích hợp người làm trưởng quầy. Chuyện này đối Thải Vi tới nói khó như lên trời, nhưng là đối Nam Cung Giật tới nói, bất quá là một câu chuyện này. Vì thế hắn nói, giúp ngươi cũng có thể, nhưng là các châu phủ khai cửa hàng khai lên sau, đều từ ta người tới xử lý, quyết không được chính ngươi tự mình đi, chỉ cần ngươi đáp ứng này một cái, chấm ngày mai liền có thể hạ chỉ xử lý việc này. Hắn là bị Thải Vi lần này ly cung mất tích cấp sợ hãi, tưởng tượng đến nàng mất tích chuyện này, hắn đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi, cho nên, chỉ cần là Thải Vi ra xa nhà nhi chuyện này, bất luận cỡ nào chuyện quan trọng, tới rồi hắn nơi này chỉ có một câu, không được. Kỳ thật, liền tính hắn không nói, Thải Vi cũng không tính toán đến cực điểm tự mình đi quản lý, nàng đĩnh bụng to, hơn nữa hải tử tháng càng lúc càng lớn, nàng căn bản vô pháp đi ra ngoài làm buôn bán, cho nên, nàng chỉ nghĩ tìm được đáng tin cậy người, giúp nàng đem cửa hàng khai lên, lại hảo hảo kinh doanh chính là. Cho nên, nam nhân yêu cầu căn bản chính là dư thừa, nàng nói, hảo, một lời đã định, không được đổi ý. Nam Cung Giật nhẹ nhàng kéo kéo nàng tóc đen, cười nói, ngươi này ngoan hoạt vật nhỏ. Ngươi đến cực điểm suy nghĩ, chấm đáp ứng chuyện của ngươi nhi, khi nào đổi ý qua. Thải Vi nghĩ nghĩ, lại là không có, nam nhân đáp ứng quá nàng mỗi một sự kiện nhi, đều nói là làm, là nàng đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Nam nhân không có bởi vì nàng tiểu nhân chi tâm bất mãn, ngược lại đối nàng định liệu trước biện pháp rất là tò mò, nói nhanh lên, đối cái này chế độ thuế cải cách ngươi rốt cuộc có cái gì biện pháp. Thải Vi cười, lão thần khắp nơi hộp ra ba chữ, hai, thuế. Hai thuế pháp. Đây là có ý tứ gì? Nam nhân vẻ mặt mờ mịt, nói, nương tử, ngươi nói chính là có ý tứ gì? Nói kỹ càng tỉ mỉ điểm. Thải Vi châm trước một hồi, dùng đơn giản nhất học thuật ngôn ngữ khái quát nói, kỳ thật, hai thuế pháp chính là từ Trung ương Chính phủ xác định tổng mức thuế, phân phối đến các nơi trưng thu, hộ chẳng phân biệt chủ khách, lấy ngay lúc đó nơi cư trú, biên người hộ tịch, mỗi hộ ấn tài sản giao nộp hộ thuế, ấn mẫu giao nộp thuế đất, hủy bỏ thuê dung điêu cùng hết thẻ tạp dịch. Thuế phụ thu, còn có một năm phân mùa hạ cùng mùa thu hai lần nộp thuế. Thực chất thượng chính là lấy hộ thuế cùng thuế đất tới thay thế thuê dung điều, làm được hộ vô chủ khách, lấy thấy cư vì bộ, người vô đinh trùng, lấy bẩn phú vì kém. Các ngươi nghe hiểu sao? Như thế kỹ càng tỉ mỉ giải thích, nam nhân làm vua của một nước, đương nhiên nghe hiểu được, hắn sở dĩ chậm chạp không có hé răng, vẻ mặt trinh lăng, không phải bởi vì hắn không có thể minh bạch nàng ý tứ, hoàn toàn tương phản chính là, hắn hoàn toàn minh bạch nàng ý tứ. Cho nên khiếp sợ không thôi. Thải Vi nói xong, đem nam nhân thật lâu nhìn nàng, bất giác sờ sờ chính mình mặt, tò mò nói, gì? Ngươi nhìn cái gì? Ta mặt làm sao vậy? Hồi lâu lúc sau, nam nhân bỗng nhiên sâu kín mở miệng, Thải Vi, ngươi lại như thế nào biết này đó? Không đợi Thải Vi trả lời, nam nhân tiếp theo nói, đừng nói cho ta đây là ở trong không gian học, mấy ngày này, trong không gian địa phương ta đều đi qua, bên trong thư tịch ta cũng xem qua, căn bản không có một quyển về thuế pháp thư tịch, đừng nói là thuế pháp thư tịch, chính là ngươi theo như lời Ả Dập tính toán pháp, thương chế tác phương pháp, nơi này cũng căn bản là không có. Ngươi vì cái gì sẽ này đó? Một cái ở nông thôn lớn lên nữ tử, lại sẽ rất nhiều buồn hẳn là không có khả năng sẽ đồ vật, thậm chí còn liền nhiều ít nhà cao cửa rộng tỉ mỉ bồi dưỡng đích nữ đều xa xa không bằng ngươi, liền tính ngươi phụ thân là cái tú tài, nhưng chính là chính hắn bản nhân cũng căn bản là không có này đó kiến thức. Nay cũng quá kỳ quái, càng mặc đề, đảm lượng của ngươi, gan dạ sáng suốt, quyết đoán, ngươi trưởng thành hoàn cảnh, tuyệt đối không có khả năng dưỡng thành ngươi như bây giờ tâm tính, liền tính là thiên phú bẩm dị, cũng không có khả năng giống nàng như vậy hoàn toàn thoát ly trưởng thành hoàn cảnh. Huống chi, sơ nhận thức ngươi khi, ta từng phái người nói mục gia thôn hiểu biết quá ngươi quá khứ, nghe nói từ trước ngươi, chỉ là một cái nhát gan nhút nhát, mềm yếu vô năng nữ tử, bị ngươi tổ phụ một nhà khi dễ đến liền phản kháng dũng khí đều không có, ngươi đường bá mẫu có thể trước mặt mọi người nhục mạ ngươi, ngươi đường tỷ thậm chí ở trước công chúng hạ đánh quá ngươi cái tát, chấm vô pháp lý giải, ngươi đã có bực này thủ đoạn, quyết đoán, như thế nào tiền mười nhiều năm sẽ sinh hoạt. Như vậy bi thảm đáng thương. Nam nhân nói, làm Thải Vi lặng im, nàng không lời gì để nói. Từ trước, phàm là giải thích không được sự tình, nàng nhiều có thể đẩy đến trong không gian, nhưng là hiện tại không được. Nam nhân đối không gian hiểu biết đã rất khắc sâu, trên người nàng những cái đó làm người không thể tưởng tượng bản lĩnh, rốt cuộc vô pháp dùng không gian che lấp qua đi. Nàng liếm liếm môi, gian nan nói, giật nếu, ta nói, ngươi không cần. Sợ hãi. Được không? Nói tới đây khi, nàng chính mình lại trước sợ lên, nàng không nghĩ lừa gạt hắn, cũng không đành lòng tin hắn, nhưng là, nói ra tình hình thực tế, Nam Cung Giật có thể hay không tiếp thu nàng xuyên qua thân phận. Có thể hay không đem nàng làm cho một cái đoạt xá nữ quỷ kháng cự. Nàng thực thấp thỏm, sợ nàng nói ra tình hình thực tế tới, nam nhân sẽ không tiếp thu được nàng, sẽ sợ hãi nàng, hoặc là đối nàng tầm tồn khúc mắc, mặc dù biết Nam Cung Giật tuyệt đối sẽ không làm ra cái gì xúc phạm tới chuyện của nàng nhi, khá vậy sợ bởi vì nàng thẳng thắn, hắn sẽ bài xích nàng. Nam Cung Giật khuôn mặt nghiêm túc lên, không biết vì sao, nhìn Thải Vi một đôi gần trong gang tấc con mắt sáng, Mặc Danh lại có chút thiết hầu phát khẩn, hắn hơi hơi nhăn lại mày. Trầm giọng nói, chấm không sợ, ngươi nói. Thải Vi liễm hạ con ngươi, tránh đi nam nhân kia thấp thỏm ánh mắt, thấp giọng nói, ta không phải các ngươi trong thế giới này người. Nam nhân sửng sốt, không phải chúng ta trong thế giới này người. Ngươi có ý tứ gì? Thải Vi gian nan nói, ta là đến từ chính một thế giới khác một sợi u hồn, bởi vì ngoại ý muốn đã chết, xuyên qua đến các ngươi trong thế giới này, vừa lúc đụng phải thân thể này chủ nhân vừa mới bị đói chết, liền thần sử quỷ sai xuyên qua đến nàng trên người. Thành nàng. Nói như vậy, ngươi minh bạch sao? Nói đến nơi này, nàng ngừng lại, ngẩng đầu, thanh triệt đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, có loại thần bí khó lường quang mang ở nhảy lên, dẫn người tin tưởng, lại cũng lệnh người kinh hoàng. Thải Vi nói, lệnh Nam Cung Giật trái tim đột nhiên co rút lại, trong lòng sinh ra một cổ xưa nay chưa từng có khủng hoảng tới, loại này khủng hoảng cũng không phải bởi vì hắn bị nàng lời nói hù dọa tới rồi, cũng không phải bởi vì nàng nói sự tình quá mức quỷ dị. Mà là hắn đột nhiên có loại trước mắt nữ nhân, hắn nữ nhân, đột nhiên cách hắn rất xa, giống như bọn họ đã không ở một cái thế giới cảm giác. Không hề nghĩ ngợi, hắn giơ tay rồi đột nhiên chế trụ Thải Vi vòng eo, đem nàng xả vào trong lòng ngực, ôm chặt lấy. Thải Vi trăm triệu không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên có này phản ứng, nàng sửng sốt, dường như minh bạch cái gì giống nhau, nhu thuận mà ngoan ngoãn dựa vào Nam Cung Giật, không nói nửa ngữ, cũng không lại nhúc nhích. Nam nhân hô hấp hình như có chút dồn dập, yên tĩnh trong không gian. Thải Vi thậm chí nghe được hắn hữu lực mà nhanh chóng nhảy lên tiếng tim đập. Nam Cung Giật nhảy bén là Thải Vi sở liệu không kịp. Một viên cao cao điếu khởi tâm, nháy mắt liền rơi xuống đất, hốc mắt có chút nóng lên. Hắn không có bài xích quá khứ của nàng, liền một tia khúc mắc đều không có, nếu bằng không, hắn này một chút nên rất xa đẩy ra, tránh né nàng mới đúng. Nhưng hắn, không những không có tránh đi nàng, còn đem nàng hung hăng ôm vào trong ngực, ôm chính là như vậy dùng sức, như vậy khẩn cố. Dường như sợ hãi nàng dây tiếp theo sẽ từ khuỷu tay hắn trung biến mất giống nhau. Không sai, hắn hiện tại thực sợ hãi, có một loại lo được lo mất kinh sợ, một cái chính mình yêu nhất, thân nhất người, lại ở đống nhiên gian ly chính mình như vậy xa xôi. Hắn không biết nàng ở trở thành Mục Thải Vi phía trước nhân sinh là bộ dáng gì, không biết nàng đến từ phương nào, càng không biết nàng phía trước đều trải qua cái gì. Loại này chạm đến không đến, tham dự không được cảm giác vô lực cùng kinh sợ cảm, hướng hắn thổi quét mà đến. Càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là, nếu nàng có thể đi vào nơi này, có thể hay không ở Mạc Danh rời đi hắn, vĩnh viễn biến mất ở thế giới này. Nam Cung Giật hô hấp đều dồn dập lên, chỉ có thể bản năng đem Thải Vi ôm khẩn một chút, càng khẩn một chút. Giật, ngươi lạc đến ta, để ý hải tử. Nghe được trong lòng ngực kia thanh mềm nhẹ kêu gọi, nam nhân một viên sao động bất an tâm mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, chậm rãi lỏng chút cánh tay, lại thói quen đem mặt chôn ở nàng cổ, giống một cái sắp bị vứt bỏ tiểu cầu giống nhau, đáng thương hề hề cọ nàng cổ nhi, mang theo khó lòng giải thích lưu luyến. Thải Vi mới vừa rồi bị Nam Cung Giật ôm chặt, trong lòng kỳ thật là thấp thỏm, nàng không biết nam nhân suy nghĩ cái gì, nhưng lại có thể cảm nhận được hắn kịch liệt cảm xúc biến hóa, nàng không dám nhiều lời kích thích hắn, cũng chỉ có thể an tĩnh mà nhu thuận chờ đợi. Lúc này, cảm giác được Nam Cung Giật cảm xúc bình phục xuống dưới, Thải Vi nâng lên sáng lấp lánh đôi mắt, bình tĩnh nhìn hắn, hỏi, Giật, ngươi có cái gì muốn hỏi ta sao? Nam Cung Giật thân mình lược động hạ, đem chuỗi ngọc từ trong lòng kéo ra tới, ánh mắt sâu thẳm khóa nàng, lại nói, Thải Vi, ngươi thành thành thật thật nói cho chớm, ngươi có thể hay không rời đi nơi này? Có thể hay không hướng ngươi tới khi như vậy, không thể hiểu được xuyên qua trở về? Sẽ không. Thải Vi đánh gây hắn, dối tay miêu tả hắn tuấn giật mặc mi, động tình mà nói, đã từng, ta từng có một lần có thể trở về cơ hội, nhưng là, ta từ bỏ, bởi vì nơi này có ta yêu nhất nam nhân, có ta cha mẹ cùng đệ đệ muội muội, hiện tại, còn có con của chúng ta, không có ai có thể làm ta rời đi các ngươi. Trừ phi ta chết. Lúc này, Thải Vi thổ lộ đều là chính mình nội tâm chân thật tình cảm, nàng lấy nhiên bị nam nhân cảm động tới rồi, cảm động đến rối tinh rối mù, nàng không nghĩ tới, nam nhân trước hết hỏi sẽ là vấn đề này, nguyên bản, nàng cho rằng hắn đầu một cái hỏi, nhất định sẽ là hắn nhất để ý sự, sẽ hỏi trước nàng kiếp trước có từng gả chồng sinh con, lại chưa từng nghĩ đến hắn nhất để ý sẽ là nàng có thể hay không rời đi. Hắn trong mắt kinh hoàng là như vậy rõ ràng, Thải Vi nháy mắt minh bạch lại đây. Ái đến mức tận cùng, ái đến thâm trầm, hắn trước hết để ý luôn là ngươi người này, mà không phải cái khác bất cứ thứ gì, ái đến thâm trầm, càng sẽ không bởi vì bất luận cái gì mưa rền gió dữ liền tàn phá này phân ái, mặc dù là tang hải ruộng dâu, hoàng tuyên bích lạc, đều không thể sửa đổi này phân chấp nhất mà thâm trầm ái. Nam Cung Giật đối nàng ái thâm nhập cốt thủy, không phải phù hoa trương hoàng sợ, mà là bình tĩnh cẩn thận, khoan dung lý giải, cũng không phải miệng thượng nói nói thôi, mà là phát ra từ sâu trong nội tâm chân thành cùng săn sóc. Chẳng sợ toàn thế giới đều từ bỏ nàng, hắn cũng sẽ vẫn luôn như thế không rời không bỏ. Trả lời xong hắn hỏi chuyện, Thải Vi bất giác nghẹn ngào lên, chỉ cảm thấy kiếp trước kiếp này, nàng tồn tại chính là vì gặp được hắn, xuyên qua thời không chính là vì được đến như vậy một phần ái, vì có thể cùng hắn tương ngộ, tạo thành một cái gia. Thải Vi trả lời, làm Nam Cung dễ như được đại xá, thật dài thư khẩu khí, người sống một đời, có thể tìm được một cái chính mình thâm ái, mà lại thâm ái chính mình người, dữ dội không dễ, hắn tìm được rồi. Hơn nữa biết sẽ vĩnh viễn có được phần cảm tình này, vĩnh viễn đều sẽ không mất đi, trong lòng đốn sinh vui sướng. Vui sướng rất nhiều, còn không quên dặn dò một tiếng, nương tử, chấm đáp ứng ngươi sự tình, chưa bao giờ nói lỡ quá, ngươi đáp ứng chấm, cũng nhất định phải tuân thủ hứa hẹn mới là. Thải Vi gật gật đầu, chậm rãi rửa vào nam nhân trên người, giờ phút này, nàng một viên phân loạn chấn động tâm dần dần bình phục xuống dưới, nàng ôm hắn vòng eo, đem đầu dán ở hắn trước ngực, đại cảm xúc vững vàng định rồi, mới vừa rồi nói. Ta đến từ một cái khoa học kỹ thuật văn hóa phát triển cao độ thời không, đó là một cái cùng nơi này hoàn toàn bất đồng thế giới, nơi đó người chú ý bình đẳng, quốc gia tối cao người thống trị cũng không hề là hoàng đế, mà là công dân nhóm chính mình tuyển. Ra tới thích hợp tổng thống hoặc chủ tịch, hơn nữa ở chúng ta nơi đó, nam nhân cùng nữ nhân là bình đẳng, một chồng một vợ, nữ nhân cũng có thể ra cửa kiếm tiền dưỡng ra, không chịu bất luận cái gì hạn chế, rất nhiều quốc gia tối cao người lãnh đạo vẫn là nữ. Thải Vi chậm rãi đem chính mình nơi thời không chuyện này nói cho Nam Cung Giật nghe, cái kia kinh tế cùng khoa học kỹ thuật chưa từng có phồn vinh trong thế giới, cách xa nhau vạn dặm người có thể dùng một cái gọi là di động đồ vật nghe được lẫn nhau thanh âm, còn có thể thông qua một loại gọi là máy tính đồ vật thấy lẫn nhau, lang chung có thể thông qua một loại gọi là dụng cụ đồ vật nhìn đến người bệnh đại não, dạ dày, bị bệnh người bị khai tràng phá bụng, thậm chí là theo khai đại não cũng sẽ không chết. Nam Cung Giật vẫn luôn cực an tính nghe được như say như dại. Hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng Thải Vi trong miệng sở thuật nơi đó là bộ dáng gì, người cư nhiên có thể tùy ý đứng ở trên đường cái mắng hoàng đế, nga không, nàng nói nơi đó hoàng đế kêu tổng thống hoặc chiếu trúc, hơn nữa mọi người cũng không hề cưỡi xe ngựa, mà là cưỡi một loại sắt thép chế thành hộp sắt, kia hộp sắt mang theo mấy cái bánh xe, tốc độ cư nhiên có thể cùng bạch mao hổ địch nổi. Bất quá, tưởng tượng không ra lại không ngại ngại hắn phán đoán, hắn nghe ra, Thải Vi đối nàng kiếp trước nơi đó phi thường lưu luyến. Nói một ít nàng yêu thích sự vật khi, nàng liền sẽ toát ra một bộ mất mát bộ dáng. Thấy nàng như vậy, Nam Cung Giật cúi đầu, rũ mắt nhìn chăm chú trong lòng ngực nàng, nói, Vi Nhi, ngươi nói vài thứ kia chấm không có, cũng không có cách nào tặng cho ngươi, nhưng là chấm có, nhất định đều sẽ không hề giữ lại đưa tới ngươi trước mặt, mặc kệ ngươi nghĩ muốn cái gì, chấm đều sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp giúp ngươi làm ra, còn sẽ sủng ái ngươi nhất sinh nhất thế, lấy này tới cảm tạ ngươi, cảm ơn ngươi có thể lưu lại buổi chấm, cảm ơn ngươi không có ly chấm mà đi. Nam nhân nói, làm Thải Vi trong lòng ngọt ngào cực kỳ, nàng túi đầu, vuốt ve chính mình đã nhô lên bụng, trong mắt lộ ra dịu dàng ý cười, nói, phía trước không biết bọn họ tới, ta còn không đi, hiện giờ có bọn họ, ta càng là nào đều không thể đi. Nam nhân nghe xong, vui vẻ đem Thải Vi ủng ở trong lòng ngực, nháy mắt, như là tới rồi cái gì dường như, bắt lấy nàng bả vai, cả kinh nói, nương tử, ngươi vừa mới nói cái gì? Bọn họ là có ý tứ gì? Ngươi là nói, ngươi trong bụng hoài chính là song sinh thai. Thải Vi lắc đầu, phấn nộn nộn trên má hiện ra rảo hoặc chi ý, không, không phải song sinh thai, là tam bảo thai. Tam bảo thai. Nam Cung Giật hơi kém mất thái, kia Trương Tuấn Mị trên mặt lộ ra đại đại mừng như điên, hắn bắt lấy Thải Vi bả vai, lớn tiếng nói, nương tử, ngươi xác định sao? Ngươi hoài thật là tam bảo thai. Thải Vi nhìn nam nhân kia phó khoa trương biểu tình, nhịn không được phụt cười, nói, lừa gạt ngươi, hoài song bảo thai hoặc là nhiều bảo thai đến có song bảo thai hoặc nhiều bảo thai gen, gia tộc của ngươi không có như vậy tiền lệ, nhà của chúng ta cũng không có như vậy ví dụ, đến chỗ nào đi hoài song bảo thai hoặc tam bảo thai đâu. Nam nhân trên mặt mừng như điên cứng lại rồi, thân mình còn dừng hình ảnh ở bắt lấy Thải Vi bả vai trạng thái, sau một hồi, hắn chậm rãi thu hồi trên mặt ý cười, nói, ngươi cô nàng này thật là bướng bỉnh, đem chấm chơi sửng sốt, nếu không phải xem ở chúng ta hài tử phân thượng, chấm hôm nay nhất định phải thật mạnh trừng phạt ngươi. Phúc, ha ha ha. Nhìn nam nhân từ mừng như điên đến mất mát, lại đến giả bộ một bộ bình tĩnh không sao cả bộ dáng, biểu tình thay đổi, đều mau đổi kịp biểu tình bao cười, Thải Vi buồn cười, phùng bụng cười ha hả, nói, ngươi lại bị lừa, ta hoài chính là tam bảo thai, cam đoan không giả, hàng thật giá thật. Chương 7 Phỉ Nhi đại hôn. Xác định Thải Vi hoài chính là tam bảo thai sau, Nam Cung Giật vô pháp bình tĩnh, cây đa hạ, hắn qua lại đi lại, kích động không thôi, một hồi muốn chiêu cáo thiên hạ, cùng vạn dân cùng hạ, trong chốc lát lại muốn tới đại quốc chùa đi bái tế, lấy tạ Bồ Tát Phật tổ nhóm phù hộ hắn lập tức có thể có nhiều như vậy con nối dõi. Thải Vi nhìn nam nhân kích động bộ dáng cũng thực vui vẻ, nàng vốn là tưởng cho hắn một kinh hỉ, chờ sinh ra tới lại cho hắn biết, nhưng là không thành tưởng nói lộ miệng, bị hắn trước tiên cấp đã biết, không thể không trước tiên mấy tháng xem hắn kia mừng rỡ như điên bộ dáng. Bất quá, nam nhân đề nghị không có Thải Vi không có đáp ứng, chiêu cáo thiên hạ cùng đi đại quốc chùa bái tế đều có vẻ quá cao điệu, xuyên qua tới đã hơn một năm, nàng cũng cùng bên này nhi người học được có chút mê tín, sợ hai tử quá tiểu, không chịu nổi lớn như vậy phúc khí. Nhưng là, nàng đồng ý hắn đem việc này nói cho Thái Hậu cùng Lý Quốc Công Phủ, bất quá đi người khác muốn tạm thời bảo mật, tháng sau Phỉ Nhi xuất giá, nương nhất định sẽ luyến tiếc mất mát khổ sở, nàng còn chỉ vào dùng mang thai tin tức tới giảm bớt mâu thân gả nữ yêu thương đâu. Mặc Thái Hậu biết Thải Vi mang thai, hơn nữa hoài chính là tam bảo thai, lập tức cao hứng đến không biết làm thế nào mới tốt, phía trước, nàng tuy rằng không dám nhằm vào Thải Vi, nhưng kia cũng gần là sợ hãi nàng mà thôi, dưới đáy lòng vẫn là một chút đều không thích nàng. Nhưng là hiện tại, nghe nói nàng hoài chính mình tôn tử, hơn nữa lập tức liền hỏng rồi ba cái, đối Thải Vi cho nên bất mãn đều theo nàng trong bụng kia tam đoàn thịt hoàn toàn hóa giải, tưởng tượng đã có ba cái bạch bạch nộn. Nộn tôn nhi hoặc cháu gái nhi như ôm, ba cái thịt đô đô vật nhỏ nãi thanh mai khí kêu nàng hoàng tổ mẫu, nàng tâm đều hóa thành một bãi thủy nhi, kia trương lạnh mười mấy năm mặt cũng ré mây nhìn thấy mặt trời, cầm lòng không đậu cười cái không được, liền nằm ở trên giường vạn niệm đều đốt nữ nhi đều cấp quên mất. Lý Quốc Công phu nhân biết được việc này, cũng cao hứng không thôi, nguyên bản nàng còn lo lắng nàng bảo bối cháu ngoại chỉ cưới một cái Thải Vi, một chút tự loãng, không thành tưởng Thải Vi không sinh tắc đã, cả đời là có thể sinh ra ba cái, làm nàng vừa lòng cực kỳ, hưng phấn rất nhiều, lại nghĩ tới chính mình sắp cưới vào cửa cháu dâu. Phỉ Nhi tuổi nhỏ, mới 12 tuổi mà thôi, hiện tại còn không thể sinh nhi dục nữ, nhưng là 2-3 năm sau nàng cập kê, nhất định sẽ giống nàng tỷ tỷ dường như, cho nàng sinh ra song bảo thai hoặc tam bảo thai chắt trai ôm, tưởng tượng đến kia phó cảnh tượng. Lão phu nhân cười đến đầy mặt nếp nhăn nhi đều đôi ở bên nhau. Hiện tại, Thải Vi đã là thành trong cung nhất chân quý bảo hộ động vật, ẩm thực cuộc sống hàng ngày, nhất cử nhất động đều đã chịu Mạc Thái Hậu mẫu tử cùng Lão phu nhân Lưu Thị chặt chẽ chú ý. Mạc Thái Hậu chuyên môn nhi phái 4 cái kinh nghiệm phong phú y y hệ nữ tới bên người chiếu cô Thải Vi. Thải Vi mỗi ngày ẩm thực cũng đều là từ các thái y thương lượng định đoạt, chính là vì có thể cho nàng trong phủ bọn nhỏ nguyên vẹn dinh dưỡng, nhưng là lại không thể làm cho bọn họ quá béo, miễn cho Thải Vi tuổi nhỏ thân mình ăn không tiêu bọn họ. Không chỉ có như thế, Mạc Thái Hậu còn thường xuyên sẽ ngao chút thực bổ bổ canh lại đây đưa cho Thải Vi uống, đối Thải Vi thái độ cũng không phải từ trước như vậy khách khách khí khí, lễ phép xa cách, mà là một cái chân chính trưởng bối đối vãn bối quan tâm. Như vậy nhật tử thực không tự do, nhưng là Thải Vi lại có thể tiếp thu, bởi vì nàng đã cảm nhận được Thái Hậu kia phân phát ra từ nội tâm quan tâm, có thể nương mang thai cơ hội, cùng bà làm tốt quan hệ, làm chính mình nam nhân có thể không hề vi hậu cung chuyện này nhọc lòng, chuyên tâm triều chính, là nàng cầu còn không được chuyện này. Lão phu nhân cũng thường xuyên tiến cung tới thăm Thải Vi, thường dạy dỗ Thải Vi một ít thai phụ nhóm hẳn là hiểu được thưởng thức, cùng lão phu nhân nói chuyện phiếm khi, khó tránh khỏi sẽ nói khởi Phỉ Nhi cùng Mạc Tử Kỳ sắp cử hành hôn lễ. Đối với hôn lễ an bài, Thải Vi chưa từng có nhiều xen vào, nhưng là có một việc, cứ việc khó có thể mở miệng, nàng vẫn là nhịn không được đối lão phu nhân nói. Nàng theo như lời, đúng là Phỉ Nhi cùng Mạc Tử Kỳ đại hôn sau phu thê việc. Phỉ Nhi mới 12 tuổi, vẫn là một cái hài tử. Tuy rằng này một năm tới nàng dinh dưỡng theo sau, hơn nữa Thải Vi hàng năm cấp trong nhà người cung cấp không gian sản đồ ăn, nàng đắc ý phát dục thực hảo, lớn lên giống cái 14-15 tuổi đại cô nương, nhưng là, hài tử chính là hài tử, nàng thân mình chưa phát dục, hơn nữa thấy kinh lần đầu còn không có tới đâu, vạn nhất Mạc Tử Kỳ nhất thời không kiềm chế, đối nàng làm kia sự kiện, đối Phỉ Nhi thân mình nhất định sẽ có tổn hại. Bởi vậy, ngày nọ thừa dịp Mạc Thái Hậu không ở khi, nàng đuổi rồi hạ nhân đi ra ngoài, ấp a ấp đúng hướng lao phu nhân biểu đạt chính mình ý tứ, đại ý là, hy vọng lao phu nhân có thể cùng Mạc Tử Kỳ nói nói, chờ đến Phỉ Nhi tới rồi 14-15 tuổi khi lành nghề đôn luân chi lễ. Lao phu nhân là cái thiện tâm, liền tính Thải Vi không cùng nàng nói này đó, nàng cũng sẽ cùng tôn tử thuyết minh việc này. Nữ nhi ra thân mình tiểu quý, liền giống như kiểu nộn hoa giống nhau, không chờ hoa khai liền cường hái xuống, không chuẩn sẽ dẫn tới hoa nhi khô héo, bởi vậy, đương Thải Vi nhắc tới chuyện này sau. Lão phu nhân lập tức một ngụm đáp ứng xuống dưới, cười nói, hoàng hậu nương nương cứ việc yên tâm, chờ Phỉ Nha đầu gả qua đi, ta trước đem nàng đường cháu gái dưỡng thượng mấy năm, chờ nàng lớn, lại làm cho bọn họ viên phòng. Được đến lão phu nhân bảo đảm, Thải Vi mới yên lòng, nàng dụng tâm lại cấp Phỉ Nhi chọn vài món giống dạng trang sức đưa qua đi, còn phái hai cái giáo tập lễ nghĩa ma ma đến nhà mẹ đẻ, giáo Phỉ Nhi lễ nghĩa, quy củ. Bởi vì Phỉ Nhi gả qua đi, thân phận liền theo trước không giống nhau. Không chỉ có là Lý Quốc công phủ tôn tức, càng là nhị phẩm hộ quốc đại tướng quân thế tử, lập tức liền phải chịu triều đình sách phong cáo mệnh phu nhân, cho nên, vì không để nàng tương lai cùng các phủ cáo mệnh các phu nhân chi gian lùi tới khi không biết làm sao, bị người xem nhẹ, vì vậy, Thải Vi mới hao tổn tâm huyết phái ra dạy dỗ quy củ ma ma tiến đến giáo nàng quy củ. Nói lý lẽ, Thải Vi còn hẳn là lại phái hai cái chuyên tư điều trị cô nương thân mình ma ma qua đi, hảo đem Phi Phỉ Nhi điều trị đến Thủy Linh Linh nhận người yêu thương, nhưng là Thải Vi nhưng không nghĩ Phỉ Nhi sớm như vậy liền cùng Mạc Tử Kỳ hành đôn luân chi lễ, cho nên, này hai cái ma ma liền tỉnh đi, miễn cho đem Phỉ Nhi điều trị đến mạo nếu đạo lý, như hoa như ngọc, chọc đến Mạc Tử Kỳ khó có thể cầm giữ. Thời gian qua đến bay nhanh, chỉ trước mắt, tới rồi Tết Thượng Thị, cũng chính là Phỉ Nhi đại hôn nhật tử. Trời còn chưa sáng, Phỉ Nhi cũng đã đi lên, ở Lưu Châu hầu hạ, dùng thanh muối cam thảo dương mai xứng bột đánh răng xúc khẩu, rửa mặt, đúng lúc này, môn thanh một vang. Lưu Châu quay đầu nhìn lại, biết là hầu hạ đại cô nương mặc quần áo trang điểm người tới, Thúy Thanh nói, vào đi, nhị tiểu thư đứng dậy. Lưu Ly mang theo Nguyên Xuân thăm xuân đám người từng người ôm xiêm y cùng đầu quan, phụ tùng tiến vào, có Vân Mạc gia phái tới bà tử, còn có Thải Vi sáng nay phái tới hỗ trợ mấy cái ma ma, tiến vào sau, đem trong tay quần áo đặt ở khuê phòng trung gian lê mộc trên bàn nhỏ. Dẫn đầu một người trong cung ma ma ước chừng 40 trên dưới, khuôn mặt sạch sẽ, cử chỉ không phải không có quý khí. Vừa thấy chính là cái địa vị không thấp nô tỳ, liếc mắt một cái rơi xuống Phỉ Nhi trên người, lại thấy nàng mới vừa đứng dậy, chỉ ăn mặc kiện ngọc lan sắc lụa thô bào, hai má hơi hơi lộ ra phấn phát phát, tiểu mỹ tựa xuất thủy phụ dung, cùng hoàng hậu nương nương tướng mạo đảo có 9 phần tương tự, chẳng qua so hoàng hậu nương nương lại non nớt vài phần. Hơn nữa, vị này nhị tiểu thư là cái thẹn thùng thiếu nữ, không giống hoàng hậu như vậy thong dong bình tĩnh, khí định thần nhàn, nhị tiểu thư thần sắc thẹn thùng, sắc mặt hơi phấn, tóc đen như thác nước, còn không có búi lên, thẳng tắp quá ngông, còn chưa đi gần liền ngửi được một tia thiên nhiên mùi thơm của cơ thể, tuy nửa điểm son phấn chưa thi, cũng chưa kịp giả dạng, nghiễm nhiên là tuyệt đại giai nhân phôi. Mấy cái ma ma tiến lên hành lễ, nô tỳ chờ tham kiến nhị tiểu thư, chúc mừng tiểu thư tân hôn đại hỷ, chúc nhị tiểu thư cùng đại tướng quân bách niên hào hợp, cử án tề mi. Phỉ Nhi xấu hổ dần dần đứng dậy, chỉnh đốn trang phục đáp lễ, hoàng hậu tự mình nhọc lòng Phỉ Nhi hôn lễ, còn cắt cử ma ma hạ phủ, thực sự kêu Phỉ Nhi sợ hãi. Nhị tiểu thư đây là nói chi vậy? Nhị tiểu thư là hoàng hậu nương nương duy nhất đích muội, tỷ tỷ giúp muội muội thu xếp hôn lễ, chẳng phải là thiên kinh địa nghĩa? Ma ma khéo léo cười, Đàm Tiếu Gian nói chuyện sâu cạn thích hợp, vừa thấy chính là trong cung ra tới tên giảo hoạt. Phỉ Nhi nhìn thoáng qua Lưu Châu, Lưu Châu vội vàng móc ra đã sớm chuẩn bị tốt túi tiền, bên trong đều trang xa xỉ tiền mừng, nhất nhất đánh thưởng cho mọi người. Các ma ma không có chối từ, trong miệng nói cắt lợi lời nói, cười đem túi tiền nhận lấy, nhét vào chính mình trong tay áo, tiếp theo đem nàng thỉnh đến ngọc sắc xa bình phong mặt sau, tròng lên trung ý đi, lại thay hỉ phục, mang lên đầu quan. Nguyên Xuân chờ mấy cái nô tỳ nắm thật dài phết đất hỉ phục váy mệ, sang cô dâu mới từ bình phong mặt sau ra tới, vừa lúc Đỗ thị ở Hàn trưởng sự phu nhân Kiều thị cùng đi hạ từ bên ngoài đi vào tới, nhìn đến Phỉ Nhi như mây tóc đen đều bị cuốn lên, đầu đội chín huy phỉ thúy hỉ thước hàm châu quan, phát quan bên cạnh truy một vòng sức loan phượng kim khẩu bảo điền du châu, như ẩn như hiện che khuất ngọc dung, thân xuyên đỏ thấm hôn lễ khi dệt kim thải điệp địch đi, ngoại khoác xích như dáng hồng. Khăn quàng vai, người còn chưa thượng trang, khuôn mặt đã lộ ra tự nhiên đường đỏ, cả người diễm quang bức người, tiểu diễm bức ác. Đỗ thị vốn là đau lòng Phỉ Nhi như vậy tiểu liền gả cho người, lại gặp được nàng như vậy mỹ lệ động lòng người, lại tưởng tượng đến hôm nay nàng liền phải thành nhà người khác, chọc đến nàng trong lòng một trận chua xót, hơi kém rơi lệ. Nàng chỉ là cái tầm thường nữ tử, không có gì trí tuệ cũng không có gì kiến thức, trong lòng suy nghĩ, bất quá là chút tầm thường phụ nhân suy nghĩ sự, nhìn đến chính mình vất vả nuôi lớn nữ nhi một người tiếp một người gả ra ngoài, liền tính biết nữ nhi gả đến hảo, tới rồi nhà chồng cũng sẽ không bị khinh bỉ, nhưng nàng này làm nương trong lòng vẫn là không dễ chịu nhi. Đều nói ổ vàng ổ bạc, không bằng nhà mình ổ chó, nhà chồng lại hảo, cũng chung quy muốn xem bà sắc mặt, bằng bọn họ như thế nào phú quý, cũng không bằng lưu tại nhà mẹ đẻ tự tại. Tưởng tượng đến chính mình nữ nhi tới rồi nhà người khác, đi cho người khác lập quy củ khi, Đỗ thị lúc ấy liền chịu không nổi, vành mắt đỏ lên, nước mắt tích xuống dưới. Lúc trước thải vi thành thân khi, nàng liền trộm khóc 7-8 ngày, trong lòng cái loại này cảm giác mất mát rắc thẳng đến năm nay mới hoán lại đây, nào biết mới vừa hoán quá kia sợi kính nhi, Phỉ Nhi cũng muốn gả đi ra ngoài, lúc này, nếu không có Kiều thị ở, nếu không phải sợ Phỉ Nhi thương tâm, nàng thật muốn ôm Phỉ Nhi thống thống khoái khoái khóc thượng một hồi, lấy phát tiết chính mình trong lòng không tha cùng nghẹn quất. Hàn Lâm viện Hàn trưởng sự phu nhân Kiều thị nhìn thấy Đỗ thị rất nước mắt, vội vàng cười pha trò nói: "Ai u, nhị tiểu thư này một tá giả thật đúng là tuấn a, muội muội ngài thật là hảo phúc sinh hai cái hoa chi nhi nữ nhi, một cái làm hoàng hậu, một cái làm đại tướng quân phu nhân, ngươi mau giáo giáo ta, ngươi là như thế nào điều trị nữ nhi, cũng cho ta trở về điều trị nhà ta kia mấy cái thượng không được mặt bản nhi nữ hài tử, tương lai không dám trông cậy vào gả cho cái gì đại nhân." Vật, chỉ cần gả đi ra ngoài không bị người chán ghét là được. Tiêu thị trong miệng nữ hài tử, tự nhiên không phải nàng thân sinh nữ nhi, bất quá là trượng phu thiếp thị sở ra hai cái thứ nữ, kia hai cái thứ nữ mẫu thân từ trước đều ỷ vào chính mình được sủng ái, cùng Tiêu thị đã làm đối, cho nên, đối này hai cái thứ nữ hôn sự, Tiêu thị một chút cũng chưa để ở trong lòng, ước gì bọn họ gả cho thượng không được mặt bàn nhi nhân ra, cũng làm cho nàng xuất khẩu trong lòng ác khí. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, mới có thể tại đây trước mắt bao người nhục nhã kia hai cái tiểu thiếp dưỡng nữ nhi. Đỗ thị bị nàng như vậy một rào hợp, thật đúng là liền đã quên khóc nhẹ chuyện này, nàng hít hít cái mũi, khiêm tốn nói: "Tỷ tỷ nói đùa, muội muội nơi nào sẽ điều trị cái gì nữ hài tử, dù sao cũng là hoàng thượng cùng đại tướng quân nhân hậu, không chê các nàng này đó bổ liêu chi tư thôi." Ra tới Khổng ma ma là trong cung lão nhân nhi, chuyên tư cấp hậu cung giai lệ nhóm điều trị chăng dùng, cái dạng gì mỹ nhân nhi đều gặp qua, một đôi mắt độc ác thật sự. Giờ phút này, nghe nói Đỗ thị đem nữ nhi nhóm so thành là bùa liêu chi tư, bất giác táp lơi nói: "Phu nhân lời này cũng quá mức khiêm tốn, nhị tiểu thư thật sự là tuyệt sắc tư dung, cùng chúng ta hoàng hậu nương nương nhưng thật ra có vài phần tương tự, phóng nhãn đại tấn quốc, có thể cùng chúng ta hoàng hậu tương đối một phen. Cũng chỉ có nhị tiểu thư." Đỗ thị nhìn kiều diễm ướt át nữ nhi, trong lòng nghe ẩm, nàng mang theo nhợt nhạt giọng mũi nói: "Đa tạ ma ma khích lệ, thời điểm không còn sớm, mau cấp nhị tiểu thư thượng trang đi. Ta đi phía trước nhìn xem, đừng vạn nhất tới cái gì quý nhân cấp chậm trễ." Dứt lời, xoay người rời đi, đi đến ngoài cửa khi, đã rơi lệ đầy mặt. Nữ nhi kết hôn, theo lý thuyết là hỷ sự, nhưng là, bất luận cái gì một cái mẫu thân, đều sẽ có Đỗ thị loại này luyến tiếp nữ nhi gả chồng cảm xúc. Trong phòng, Nguyên Xuân thăm Xuân các nàng mấy cái ba chân bốn cẳng đem Phỉ Nhi sam đến gỗ đỏ bàn trang điểm trước ngồi xuống, thượng xong rồi trang, ánh mặt trời đã sáng lên. Thấy trang điểm thỏa đáng, Lý Quốc công phủ tới bà tử mang theo mấy cái nô tỳ đi ra ngoài chờ đợi người truyền báo giờ lành, Phỉ Nhi ngồi ở kính trước, nhìn kim hoàng gương đồng ảnh ngược ra thước tha bóng người. Trong gương người, rõ ràng là chính mình, rồi lại có chút mới mẻ, như là cái mới tinh người xa lạ. Nữ tử một thân lửa đỏ chính thống hôn phục, toàn thân trên dưới toàn đánh thượng quý phu nhân dấu vết, đầu quan rèm châu hạ che lấp kiểu dung, môi sắc màu son hai cánh như hoa hồng nở rộ, mi đại như núi non lâu dài nhập tấn, phiêu giật to rộng khăn quàng vai nội tân nương hỉ phục thập phần tu thân, có vẻ eo thon yểu điệu, tứ chi thon dài trắng nõn, hơi lỏa ra cổ vòng trắng non không rảnh, tựa như mỡ dê sữa bò, nộn đến cơ hồ có thể véo ra thủy nhi tới. Tia nắng ban mai dáng màu chiếu tiến khắc hoa song cửa sổ, là ấm áp mà tươi đẹp một ngày, cũng là phỉ nhi tân sinh hoạt bắt đầu ngày đầu tiên. Mục gia chính sảnh nội, Đỗ thị đã một lần nữa đều quá mặt, đồ son phấn, che lại vành mắt nhi chung quanh sưng đỏ. Lúc này, nàng đang cùng Mục Trọng Khanh sóng vai, đoan chính ngồi ở trong phòng khách, chờ chịu nữ nhi con rể đại lễ. Đỗ thị đầu châm hoa thoa, thân xuyên chiếc chi hoa hướng dương văn địch đi đi, trang điểm đến một thân quý khí, nhưng trên mặt tươi cười lại cùng trên người trang điểm cực không tương xứng, kia tươi cười, giả liền cùng khắc lên đi dường như, nàng tướng công Mục Trọng Khanh cũng không so nàng hảo đến nào đi, một trương nho nhã trắng non trên mặt, cường bài trừ tới tươi cười, chợt vừa thấy đi lên liền cùng khóc dường như, khó coi cực kỳ. Kỳ thật, bọn họ hai vợ chồng hiện tại đều muốn khóc, cũng đều là không ngừng một lần hối hận, không nên đáp ứng Lý Quốc công phủ sớm như vậy liền nên thú Phỉ Nhi, tuy rằng lúc ấy là Phỉ Nhi chính mình tình nguyện sớm gả, nhưng là nữ nhi ở nhà từ phụ, chỉ cần bọn họ không nói ra nhi, Lý Quốc công phủ cũng không có ngạnh cưới đạo lý. Điệp Nhi sinh ra trước, Phỉ Nhi làm bọn họ 11 năm con gái út, vẫn luôn bị hai vợ chồng trở thành đầu quả tim yêu thương. Vốn dĩ nàng còn có thể tại gia đãi mấy năm, hưởng thụ mấy năm thiên kim đại tiểu thư nhật tử, lại bị bọn họ nhất thời mềm yếu cấp lầm, nho nhỏ tuổi tác, thế nhưng phải gả làm người phụ đi. Nhớ trước đây, Thải Vi xuất giá khi tốt xấu đã 14 tuổi, nhưng là Phỉ Nhi hiện tại mới 12 tuổi, còn hoàn toàn là cái hài tử, thân mình cũng còn không có phát dục, cái dạng này như thế nào gả chồng đâu. Cô gia đã không nhỏ, thành thân sau, khó tránh khỏi sẽ cùng nàng hành đôn luân chi lễ. Nhìn cô ra kia thân cao lực tráng bộ dáng, Phỉ Nhi như thế nào chịu được. Càng muốn, hai vợ chồng càng là đau lòng, càng là hối hận, chính là, nhân ra hai vợ chồng trên giường chuyện này, bọn họ lại quản không được, chỉ có thể làm ủy khuất, lo lắng xuông. Bất quá, bọn họ tuy rằng đối nữ nhi quá sớm xuất giá cảm thấy hối hận, nhưng là đối Mạc Tử Kỳ cái này con rể còn là phi thường vừa lòng. Mạc Tử Kỳ văn võ song toàn, tuổi trẻ tài cao, 20 mấy tuổi tuổi tác, liền làm đương triều nhị phẩm đại tướng quân. Tuy rằng cái này đại tướng quân là hoàng thượng tưởng đem quân chính quyền to ôm ở người một nhà trong tay mới phong, nhưng là, hoàng thượng người một nhà không ngừng Mạc Tử Kỳ một người, có thể cô đơn đem mấy chục vạn đại quân quyền chỉ huy. Giao cho hắn, trừ bỏ bởi vì hắn là người một nhà, càng là bởi vì coi trọng hắn tài hoa, thưởng thức nhân phẩm của hắn, cũng là vì đền bù hắn trước đó vài ngày bị Lý Khải Phong đánh vào đại lao khi, chịu những cái đó khổ hình tra tấn. Mặc kệ nói như thế nào, Mạc Tử Kỳ hiện tại là trong triều nhị phẩm đại nguyên, so với hắn nhạc phụ cùng phụ thân quan cấp còn muốn cao vài trở, có thể nói là phong cảnh vô hạn, tiền đồ vô lượng, càng đáng quý chính là, Mạc Tử Ly đối Phỉ Nhi vẫn luôn yêu sâu sắc, mấy năm nay vẫn luôn giữ mình trong sạch, không có một cái thiếp thị hoặc thông phòng, cho nên, hai vợ chồng mới có thể như thế coi trọng hắn, mới có thể cảm thấy tận dụng thời cơ, không màng Phỉ Nhi tuổi nhỏ liền phải đem Phỉ Nhi gả cho hắn. Bằng không, nếu là con rể nhân phẩm có tí vết, bọn họ liền sẽ không dối dám cái gì, đó là có người cầm đao tử đặt tại bọn họ trên cổ, bọn họ cũng đoạn sẽ không đem nữ nhi gả cho không hài lòng con rể. Hai người chính làm, đông nhiên nghe được bên ngoài một trận hỉ nhạc thanh truyền đến, hầu hạ ở trong sân các bà tử thích thú đầu hướng trong phòng kêu lên, lao ra, phu nhân, cô ra tới rồi. Mục Trọng Khanh cùng Đỗ Thị nghe xong, phức tạp lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều không hẹn mà cùng thẳng thắn lưng và thắt lưng, xù mặt chờ cô ra tới bái kiến. Mục phủ cửa. Cánh cửa đại sưởng, cầu thang hạ nền đá xanh mặt trước tiên rửa sạch quá, quang như gương sáng. Trong phủ các khách nhân đều đứng ở ngạch cửa nội ảnh bích trước, chờ đại tướng quân lâm phủ, lễ nhạc thanh bay tới sau, vó ngựa đang đăng cùng cảng xe thanh từ xa đến gần. Mâu mận chín mỡ phỉ thể tráng cao lớn tuấn mã thượng, ngồi anh lãng tuấn vĩ Mạc Tử Kỳ. Hôm nay Mạc Tử Kỳ, xuyên một thân đỏ thâm cắt phục, tóc đen cao cao dựng thẳng lên, mang theo một cái huyết ngọc điêu thành ngọc quan, trên người cắt phục vì gấm tứ xuyên dệt. Gầy nhưng rắn chắc vòng eo sức kim câu ngọc bội cách mang, da chế ô sắc dày bó phát họa ra tu rút chân hình. Khí thế của hắn hiên nhiên anh đĩnh, nhưng trạng thái khí xa cách, nhưng lại cố tình là kia phân đạm mạc thần thái, kêu ở đây chỉ nghe kỳ danh, chưa thấy qua một thân nữ quyến đều đỏ mặt, có chút thẹn thùng đến mà ngay cả xem đều ngượng ngùng nhiều xem. Ở mọi người vây quanh hạ, Mạc Tử Kỳ đi nhanh vào mục phủ phòng khách, còn chưa chờ đi vào, lại thấy Phỉ Nhi che khăn đoan, bị một đám nha hoàn hỉ bà nhóm nâng lên ra tới. Nàng trên đầu mang chín huy con bướm quan, rèm châu tử rơi xuống, cùng khăn voan đỏ cùng ngăn trở mặt, cả người diễm như ánh nắng chiều, tuy nhìn không tới khuôn mặt, nhưng lộ ra một đoạn ngó sen dường như cổ, so với kia thân ánh bình minh áo kép càng mỹ, Mạc Tử Kỳ trong lòng vừa động, môi mỏng một loan, vài bước đi qua đi. Đem nàng tay cầm ở chính mình trong lòng bàn tay. Vây quanh mọi người hoanh một tiếng cười rộ lên, còn có chút tuổi trẻ bọn công tử sôi nổi trêu ghẹo, Lưu Hỉ cũng ghé vào trong đó, cười hì hì nói, "Ù, đại tướng quân, này liền bắt đầu cùng phu nhân tu ân ái, ngài đây là ngược chết này bọn độc thân công tử tiết tâu a." Bị Lưu Hỉ như vậy một kích động, những cái đó cùng Mạc gia giao tình không tồi cậu ấm nhóm sôi nổi ồn ào, la hét làm Mạc Tử Kỳ đem tân nương tử cấp bối tiến phòng khách đi. Khăn Vân Hạ, Phỉ Nhi thấy nam nhân thật sự hướng nàng trước người đi tới, sợ tới mức nàng đánh cái giật mình, vội vàng trở về chịu chính mình tay nhỏ nhi. Nhưng nàng người tiểu lực mỏng, nơi nào là đối thủ của hắn, kia chỉ tay nhỏ nhi bị nàng nắm chặt đến gắt gao, căn bản không dung nàng kháng cự. Mau buông ra, ngươi điên rồi sao? Để ý bị người nhìn đi chê cười ngươi. Thải Phỉ thấp trách mắng, Khăn Vân Hạ khuôn mặt nhỏ nhi đến đỏ bừng, cùng nàng kia thân đỏ thâm áo cưới nhưng thật ra tôn nhau lên thành thú. Mạc Tử Kỳ tuy rằng nhìn không thấy nàng mặt, nhưng là lại nhìn đến nàng lộ ở bên ngoài cổ đều đỏ, liền cười cười, thấp giọng nói, sợ cái gì, chúng ta là phu thê, bắt tay cùng bối ngươi đều thuộc bình thường việc, ai dám loạn khua môi múa mép. Lại nói, phía trước ở trong cung khi, chúng ta như vậy thân cận đều không thấy ngươi như thế nào hôm nay chỉ nắm một chút tay, liền như vậy ra sức khước tử. Hắn chỉ, là hắn 2 tháng trước bị Lý Khải Phong đánh vào đại lao, nghiêm hình tra tấn sau bị thương. Ở trong cung dưỡng bệnh thời điểm chuyện này. Khi đó, hắn thương thế nghiêm trọng, nằm ở trên giường hơi thở thoi thoát, là nàng một bên chảy nước mắt, một bên tự mình cho hắn tẩy miệng vết thương, thượng dược, đổi dược, cũng không giả với nhân thủ. Khi đó, hắn toàn thân đều là thương, căn bản vô pháp mặc quần áo, mỗi ngày cơ hồ cùng nàng tương đối, nhưng nàng liền một tia e lệ đều không có, mỗi ngày chỉ lo cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chăm sóc hắn, không có một chút tâm tư khác. 1 tháng sau, hắn khỏi hẳn. Thân mình dưỡng hảo không nói, còn ở nàng tỉ mỉ chiếu cố hạ béo chút, mà nàng, lại nhân ăn không hương, ngủ không tốt, cả người đều gầy một vòng lớn nhi, một trận gió đều có thể đem nàng quát chạy dường như. Hắn xem ở trong mắt, đau ở trong lòng, ở nàng về nhà sau 1 tháng, hắn luôn là nương tổ mẫu danh nghĩa, mỗi ngày cho nàng đưa đại bổ canh đi. Đại bổ canh là dùng chân quý dược liệu ngao chế, hiệu quả thực hảo, nàng uống lên 1 tháng, đã trở nên cùng từ trước giống nhau trâu tròn ngọc sáng, nhưng hắn vui không hài lòng. Luôn luôn tưởng đem nàng lại uy béo chút, khiến nàng thoạt nhìn trắng trắng, vững chắc. Đáng tiếc, nàng người ở mục phủ, lại không chịu ra tới thấy hắn, hắn cũng là ngoài tầm tay với, bởi vậy, liền ba ba chờ nàng qua môn nhi, hảo có thể dựa theo chính mình tâm tư, tỉ mỉ đem nàng uy béo, dưỡng phỉ, hảo hảo dưỡng ở nhà. Phỉ nhi nóng nảy, thấp giọng nói, ta cha mẹ nhất theo khuôn phép cũ, ngươi nếu là dám bối ta đi vào, để ý bọn họ đem ngươi trở thành là đổi phong bại tục, khinh bạc lang thang hoa hoa công tử. Mạc Tử Kỳ khẽ cười nói, nhạc phụ cùng nhạc mẫu nhìn thấy chúng ta như vậy ân ái, chỉ biết vì chúng ta cao hứng, sẽ không tưởng khác. Trong miệng tuy rằng nói như vậy, lại không có thật sự bối nàng, mà là gắt gao lôi kéo tay nàng, hướng phòng khách đi đến. Phòng khách, Mục Trọng Khanh vợ chồng nhìn đi tới một đôi bích nhân, trong lòng lại là chua xót, lại là vui sướng, toàn chính là, bọn họ thật sự không đành lòng bảo bối nữ nhi sớm như vậy liền gả đi ra ngoài làm nhân gia tức phụ nhi, thì chính là cô gia có thể như vậy yêu thích bọn họ nữ nhi. Cô ra là có tiếng lanh tính tình, thế nhưng không màng thế tục ánh mắt cùng đại tướng quân thân phận, trước mặt mọi người theo chân bọn họ nữ nhi bắt tay đi cùng một chỗ, có thể thấy được là thật thật đem bọn họ nữ nhi đặt ở trong lòng, bằng không cũng sẽ không làm ra như vậy hành động. Tới rồi trong phòng, Mạc Tử Kỳ buông ra Phỉ Nhi tay, trịnh trọng hướng Mục Trọng Khanh vợ chồng đã bái đi xuống, miệng sưng, nhạc phụ nhạc mẫu tại thượng, xin nhận tiểu tế nhất bái. Dứt lời, chân thành đã bái đi xuống. Mục Trọng Khanh nói, đứng lên đi. Ngươi đã kêu ta một tiếng nhạc phụ, ta liền đánh bạo đem ngươi trở thành ta chính mình nhi tử, Tử Kỳ, chúng ta Phỉ Nhi từ hôm nay trở đi liền giao cho trong tay của ngươi, hy vọng ngươi có thể hảo hảo đãi nàng, đừng làm nàng chịu ủy khuất. Nói, một đôi mắt chua xót lên, nói không được nữa. Mạc Tử Kỳ nghe xong, lại lần nữa trịnh trọng đã bái đi xuống, nói, nhạc phụ nhạc mẫu yên tâm, chỉ cần Tử Kỳ tồn tại, liền tuyệt không sẽ làm Phỉ Nhi chịu một chút ít ủy khuất, chính là một ngày kia Tử Kỳ chết trận xa trường. Cũng chắc chắn an bài hảo Phỉ Nhi nửa đời sau lại chết. Những lời này, không thể nói không thành tâm thành ý, đừng nói là Phỉ Nhi như vậy thiệp thế chưa thâm thiếu nữ, chính là Mục Trọng Khanh vợ chồng nghe xong, cũng đều cảm động không thôi. Mục Trọng Khanh đứng dậy, thân thủ đem Mạc Tử Kỳ đỡ lên, nói, tâm ý của ngươi chúng ta đều minh bạch, chỉ là này ngày đại hỉ, chớ nói này đó có chết hay không nói, không may mắn. Lúc này, sớm có nha hoàn cầm đệm hương bùa lại đây, đặt ở Mạc Tử Kỳ Phỉ Nhi phía trước. Mạc Tử Kỳ cùng Phỉ Nhi một lần nữa quỳ xuống, đã bái Mục Trọng Khanh vợ chồng, hướng bọn họ được rồi dập đầu bái biệt đại lễ. Theo sau, Thải Phỉ ở Mục Trọng Khanh vợ chồng nhìn chăm chú hạ, ở lễ nhạc ồn ào chung, ra Mục gia đại môn, từ Hỉ Nương cùng nha hoàn nâng, Thượng Lý Quốc công phủ tám nâng màu son đại kiệu. Nữ nhi thân ảnh biến mất, Đỗ thị nhịn không được khóc lên, hoán giận nói, nói nữ đại bất trung lưu, lưu tới lưu đi thành thủ hoán, ngươi nhìn một cái, này Phỉ nha đầu liền như vậy đi rồi, liền cái nước mắt ngật đắp cũng chưa rớt, uổng chúng ta đau nàng mười mấy năm, nàng thế nhưng hoàn toàn không lưu luyến chúng ta, thật là cái nhẫn tâm. Còn có kia Vi nha đầu, trong nhà chuyện lớn như vậy nhi, mà ngay cả cái mặt nhi cũng chưa lộ, chỉ đuổi rồi mấy cái hạ nhân tới hỗ trợ liệu lý, ngày thường cũng không có việc gì nhi liên tiếp hướng trong nhà chạy, tháng này trong nhà có chuyện này, nàng thế nhưng một lần cũng chưa đã trở lại, thật thật là làm người thương tâm. Mục Trọng Khanh thở dài, muốn an ủi thê tử vài câu, đây là, Lưu Hỷ bỗng nhiên cười nói, bẩm phu nhân, không phải nương nương không trở lại hỗ trợ, mà là nương nương nàng có thai, không về được. Một câu, làm Đỗ thị cùng Mục Trọng Khanh biểu tình đều đọng lại ở nơi đó, nửa ngày sau, Mục Trọng Khanh mới hiểu được Lưu Hỷ đang nói cái gì, lớn tiếng nói, Lưu công công, ngươi là nói, hoàng hậu nàng mang thai sao? Lưu Hỷ gật đầu nói, nương nương đã hoài gần 5 tháng có thai, hơn nữa là tam bảo thai, sợ lao ra phu nhân nhớ thương, vẫn luôn không dám để cho người nói cho nhị vị, hôm nay nhị tiểu thư xuất các, lao ra cùng phu nhân cũng không có việc gì nhưng nội, tập ra liền cả gan lắm miệng, đem chuyện này nhi báo cho ngài nhị vị đã biết. Ngài nhị vị nếu là không có gì chuyện này, liền tiến cung đi xem nương nương đi, nàng nhất định sẽ cao hứng. Ai u, Vi Nhi mang thai, này thật đúng là thật tốt quá, mau, ta phải đi thay quần áo, tiến cung đi xem Vi Nhi đi. Như ở trong mộng mới tỉnh Đỗ thị vô đùi, hấp tấp đứng lên, cái gì nữ nhi xuất giá yêu thương, phiền muộn gì, đều đành phải vậy, một lòng một dạ đều ở trưởng nữ trên bụng. Kia chính là bọn họ kiểu kiểu tiểu cháu ngoại a, hơn nữa là ba cái, kia ba cái vật nhỏ nhất định không nghĩ tới. Bọn họ không đợi xuất thế, cũng đã hoàn toàn vượt qua bọn họ gì ở bà ngoại trong lòng vị trí, vững vàng ở ông ngoại cùng bà ngoại trong lòng đệ nhất vị, liền gì xuất ra chuyện lớn như vậy nhi đều bất chấp yêu thương. Hôn tiệu ở nghi thức chung, thượng chính phố. Tân nhiệm hộ quốc đại tướng quân thành thân, tự nhiên dẫn không ít bá tánh lên phố tới quan khán, vui mừng thanh âm tựa như sóng gió, một quần quận mà tập tiến kiệu xương nội, Lưu Châu thỉnh thoảng để sát vào mảnh, nói hai câu bên ngoài náo nhiệt tình hình. Mặt trời lên cao. Đón dâu nghi thức tới rồi Lý Quốc công phủ, Phỉ Nhi bị một cái ma ma bối hạ kiệu, vượt qua chậu than, vào Lý Quốc công phủ chính đại môn, rẽ trái hữu vòng, rốt cuộc ở Mạc Tử Kỳ trong viện dừng lại xuống dưới. Mạc Tử Kỳ tuy rằng là đại tướng quân, hoàng thượng cũng cho hắn tư bát phủ đệ, nhưng là Mạc gia con cháu tâm đều thực tề, không muốn phân ra, cho nên, mặc dù làm đại tướng quân vị trí, cũng như cũ ở tại chính mình nguyên lai trong viện. Trong nhà, Bác Sơn lư hương điểm miên u thanh nhã hương hương, làm nhân tâm tình yên ổn không ít. Phỉ Nhi bị ma ma lãnh, ngồi xuống một trương mềm như bông rắn chắc cao trên giường, nàng dùng tay thử thử, là tính chất thực tốt khăn trải giường mặt liêu, hẳn là tới rồi tân phòng. Chương 8 đêm tân hôn. Hôm nay đại hôn, Phỉ Nhi không đến canh 4 liền lên trang điểm chuẩn bị, vì phòng ngừa ở hôn lễ chung như xí, cho tới bây giờ, nàng còn không ăn uống, hơn nữa mặc một ngày trầm trọng lễ phục, hoa quan, hiện tại nàng vừa mệt vừa đói, mấy dục ngất đi. Chính khó chịu. Bên hai bỗng nhiên truyền đến một trận tất tất tác tác bước chân cùng một trận lách cách lang cang bày biện chén đũa nhi thanh âm, tiếp theo, một trận mùi hương nhi phiêu lại đây, ngửi được kia mùi hương nhi, Phỉ Nhi bụng lại cực kỳ vang dội mà kêu to hai tiếng, nàng ngượng không tự kìm hãm được bưng kín. Thiếu phu nhân, ngài mệt mỏi đi. Mau đem quần áo thay đổi, ăn vài thứ giật nóng một chút đi. Bên thai nhi, một cái ma ma hiền lành thanh âm truyền đến, lão nô là Kỳ công tử bà Vũ Vưu thị, phụng Kỳ công tử chi mệnh tới hầu hạ ngài. Phỉ Nhi do dự một chút, không có sốc chính mình khăn đoan, chỉ ngượng ngùng hỏi, Vưu Mama, hắn đâu? Vưu Mama trêu ghẹo Nhi, ai nha, thiếu phu nhân lúc này liền nhớ thương Kỳ công tử sao? Thiếu phu nhân đừng vội, hôn lễ yến khách đều lục tục tới, Kỳ công tử sảnh ngoài tiếp đãi đâu, không vội đến trời tối, phỏng chừng là vào không được. Phỉ Nhi nghe xong, cắn cắn môi, chính mình nhấc lên khăn đoan. Nguyên bản, nàng là tưởng chờ hắn tới từ hắn tới giúp nàng sốc khăn đoan, nhưng là nàng hiện tại vừa mệt vừa đói. Hắn lại một chốc cũng chưa về. Nàng thực sự chịu đựng không nổi, thật không hiểu những cái đó tân nương tử là như thế nào chống được buổi tối. Tầm mắt dần dần rõ ràng, Phỉ Nhi ngẩng đầu, hướng chính mình này gian hôn phòng ngắm liếc mắt một cái, thấy nơi này một mảnh đỏ rực, so nàng ở nhà mẹ đẻ phòng muốn đại gấp hai không ngừng, ngăn cách thành tầm gian, mỗi một gian đều dùng tùng trúc cẩm mành ngăn lại. Nàng lúc này ngồi địa phương ở tận cùng bên trong một gian phòng ngủ, giường bạt bộ biên hương trên bàn long phượng hỉ đuốc. Phía trước chính là một trương hoa lê một cong chân thực bàn, trên bàn bãi một hộp mềm mại đường trưng hoa hồng phó mát, một chén chân châu phỉ thúy tiểu bánh trôi, cộng thêm một hồ giải ngọt nị đông lạnh đỉnh ô long. Thiếu phu nhân, ngài nhất định đói bụng đi. Công tử phân phó qua, làm ngài tới rồi tân phòng liền đem hỷ phục cùng hoa quan thay đổi, lại ăn chút nhi đồ vật, ngủ một giấc dưỡng dương thần. Vưu ma ma cười tủm tỉm rong dài, nàng vóc dáng không cao, dáng người lừa cu kịch, một bộ gương mặt hiền từ bộ dáng. Vưu ma ma là Mạc Tử Kỳ bà vũ, từ Mạc Tử Kỳ sinh ra đến bây giờ, vẫn luôn ở Mạc Tử Kỳ bên người nhi hầu hạ, là cái đã trung tâm lại thiện lương nữ nhân, thâm đến Mạc Tử Kỳ tín nhiệm, nhiều năm qua vẫn luôn đem nàng lưu tại hắn bên người nhi, nàng cũng là duy nhất có thể gần Mạc Tử Kỳ thân nữ nhân. Phỉ Nhi nghe xong Vưu ma ma nói, khách khí nói, làm phiền ma ma lo lắng. Nói xong, nhìn hầu hạ ở một bên nhi Lưu Châu liếc mắt một cái, Lưu Châu hiểu ý, vội vàng tiến lên, thưởng cái nặng trĩu túi tiền. Mạc Tử Kỳ bà vũ thân phận cùng khác hạ nhân bất đồng, cho nên, cái này túi tiền là Phỉ Nhi cố ý vì nàng chuẩn bị, bên trong ước chừng trang một lượng vàng, hào phóng thực. Vưu ma ma không có chối từ, cười tủm tỉm thu túi tiền, tay áo lên sau, làm nàng phía sau tiểu nha đầu tử nhóm đem mang đến xiêm y để giao cho Lưu Châu Lưu Ly đám người, chính mình tắc hành lễ, mang theo chính mình người lui xuống. Người vừa đi, Lưu Châu liền vui mừng lộ rõ trên nét mặt nói, tiểu thư, cô gia đãi ngài cũng thật chi kỷ. Liền ngài mang này hoa quan truy đầu chuyện này đều nghĩ tới, như vậy chi kỷ hôn phu thật là bầu trời khó tìm, ngầm khó tìm, thế nhưng bị tiểu thư ngài cấp đụng phải, tiểu thư thật thật là hảo phúc khí đâu. Trong miệng nói, trên tay cũng công việc lưu bù lên, giúp Phỉ Nhi tá rớt hoa quan, khởi ra hỷ phục, thay nam nhân trước đó vì nàng chuẩn bị tốt to rộng mân hồng vải đông thường phục, trên đầu cũng chỉ cho nàng vãn một cái tùng tùng tán tán truy vân búi tóc, vẫn chưa mang bất luận cái gì trang sức, liền khuyên thai cùng vòng tay đều rỡ xuống đi. Đổi hảo quần áo sau, nàng cảm thấy trên người nhẹ nhàng rất nhiều, giống như lập tức dỡ xuống 20-30 cân hàng hóa dường như, nàng đói lả, một đổi hảo quần áo liền vội vàng chạy về phía cong chân nhi thực bàn nhi, nàng vứt lên khởi chiếc đũa ăn uống lên. Điểm tâm cùng bánh trôi là phí một phen tâm tư làm được, lớn nhỏ chính hợp nữ tử miệng thơm, một ngụm vừa vặn một cái, sẽ không hoa trăng dung. Điểm tâm ngọt nhu chân mềm lại không dính nha, ngọt độ gai đúng chỗ ngứa, bánh trôi no đủ thạc viên, một cắn liền lăn ra nóng hầm hập nhân mẹ đen. Lại hạp thượng mấy khẩu ô long, trừ nị lại phòng ngừa mập mạp, tuyệt. Ăn uống no đủ sau, Lưu Ly tiến lên đây hầu hạ nàng xúc miệng, lau tay, Phỉ Nhi đem trong miệng mát lạnh hương thơm nha muối phun ở tơ vàng ống nổ, xoa xoa miệng nói, các ngươi hai cái cũng đi theo bận việc một ngày, mau đi xuống ăn chút nhi đồ vật, sớm chút nghỉ ngơi đi, nơi này không cần người, nói cho Nguyên Xuân các nàng mấy cái thay phiên gác đêm liền hảo, dư giả, đều đi nghỉ ngơi đi. Phỉ Nhi là cái thực dày rộng chủ nhân. Bởi vì chính mình cũng là nghèo khổ xuất thân, cho nên luôn là có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì hạ nhân suy nghĩ, bọn hạ nhân đều thực cảm kích nàng, đối nàng cũng đều trung tâm cực kỳ. Lưu Châu cùng Lưu Ly nghe xong, hành lễ, thu thập thải vi ăn qua chén đũa nhi, đi xuống. Người đều đi rồi, trong phòng ngừng nghỉ, cũng thanh tịnh, Phỉ Nhi dựa theo Mạc Tử Kỳ dặn dò, lười biếng bỏ tới rồi trên giường, ngủ, dưỡng thần. Màn đêm buông xuống, trời tối, Phỉ Nhi không biết ngủ bao lâu, hốt hoảng trùng. Nghe được Vưu Ma Ma xuất Lý Quốc công phủ nô tỳ đi vào tới, giống như cầm chút cái gì tiến vào, Mạc Tử Kỳ bước chân cũng từ xa đến gần. Phỉ Nhi mở nhập nhèm mắt buồn ngủ, liếc mắt một cái liền thấy được một thân đỏ thâm nam nhân, nàng ngốc manh nhìn hắn, mang theo nồng đậm dường khí hỏi, ngươi như thế nào đã trở lại? Phía trước xong việc nhi sao? Ân, xong việc nhi, khách nhân đều đi rồi. Mạc Tử Kỳ nói, vươn tay, đem nàng từ trên giường nâng dậy. Phỉ Nhi nghe xong, quay đầu nhìn nhìn cửa sổ. Phát hiện bên ngoài trời đã tối rồi, chính mình cũng không biết ngủ đã bao lâu. Ai, như thế nào đều ngủ đến trời tối, các ngươi như thế nào không đánh thức ta đâu. Nàng hối hận đoán giận. Mạc Tử Kỳ nói dù sao cũng không có gì chuyện này, kêu ngươi làm cái gì đâu. Vưu ma ma cười nói nếu không phải hành lễ hợp cẩn giờ lành tới rồi, công tử đến bây giờ còn luyến tiếp kêu thiếu phu nhân lên đâu. Khả xảo thiếu phu nhân chính mình tỉnh, liền thỉnh công tử cùng thiếu phu nhân chuẩn bị một chút, hành lễ hợp cẩn đi. Phỉ Nhi nghe xong. Túi đầu nhìn nhìn bị chính mình ép tới nhăn bèo nhèo vải bông áo choàng, vội vàng thân thân áp nhíu nếp gấp, phát hiện thân bất bình sau, ngẩng đầu nói nếu không, ta lại đem cắt phục thay đi. Này một thân nhi cũng quá không ra gì. Không cần, như vậy thiên nhiên không trang sức bộ dáng vừa lúc. Mạc Tử Kỳ giữ nàng lại, đem Vưu Ma Ma khay chung rượu hợp cẩn cho nàng một ly. Hoa chúc hòa thuận vui vẻ, ánh nến chung, Phỉ Nhi non nớt kiểu nhàn tựa như thiên nhân, da thịt vô cùng mịn màng, một đôi mắt đẹp tụ tập sơn thủy phong tình giống nhau. Vừa lúc ngưỡng mặt nhìn trước mặt nam tử, thần sắc gọi người tâm động, chỉ là Mạc Tử Kỳ mỉm cười, dùng ngón tay cọ rất nàng môi đỏ biên một viên đường bánh hạt, bay nhanh túi xuống thân, trầm thấp ở nàng bên thai nói, tham ăn tiểu thèm miêu nhi. Nhiệt khí phun ở nàng lỗ thai thượng, ấm áp dễ chịu, Phỉ Nhi bị hắn ái muội hành động xấu hổ tới rồi, nàng khuôn mặt nhỏ đống chốc hồng khởi, ngượng ngùng túi đầu, chuyên chú nhìn chính mình chén lĩnh rượu. Chén rượu ai chén rượu, ngươi là làm gì dùng đâu? Mạc Tử Kỳ thấy nàng, liền không hề đậu nàng, duỗi tay xoa xoa nàng ửng đỏ đầu tóc, ấm thanh nói, Phỉ Nhi, tới, chúng ta uống chén rượu ra bôi. Theo kim giường cách đó không xa, Vu Ma Ma cùng bọn nha hoàn nhìn đến hai người cử chỉ cùng thần thái, đều che miệng cười rộ lên. Hầu hạ xong bọn họ uống ra bôi, Vu Ma Ma cong lưng, đem ly ném tới trên mặt đất, chén rượu nếu là một ngưỡng một phủ, ngụ ý đó là thiên phúc mà tái, âm dương hài hòa, là vì cắt lợi hiện ra. Cái này động tác, Vu Ma Ma luyện qua hồi lâu, tự nhiên biết như thế nào có thể ném ra hảo điểm có tiền, vì thế, len ken một tiếng rơi xuống đất sau, Vu Ma Ma cười rộ lên, chúc mừng công tử, thiếu phu nhân, là điểm lành đâu. Được rồi lễ hợp cẩn. Vưu Ma Ma đem trước đây phủng tiến vào ngũ sắc hoa quả cùng đồng tiền chờ trộm trong tay, rơi tại trứng hạ, niệm ra chúc ngữ, cuối cùng mới vừa rồi nói, công tử cùng thiếu phu nhân đại hỉ, còn thỉnh sớm chút nghỉ ngơi, nô tỳ hôm nay liền liền ở hôn phòng biên nhĩ phòng, nếu có cái gì yêu cầu hầu hạ, kêu một tiếng là được. Nói, lãnh nô tỳ đi xuống. Màn che khuê phòng đuốc ảnh hồng, phòng nội chỉ dư hô hấp. Phỉ Nhi có chút khẩn trương, co quắp đứng ở mà trung gian, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Tưởng mở miệng lại không biết nên nói cái gì, không nói lời nào lại cảm thấy không khí có chút xấu hổ. Xuất ra phía trước, mẫu thân đã dạy nàng, vạn nhất nam nhân muốn cùng nàng thân thiết, nhất định phải nghĩ cách cự tuyệt nàng, nói cho chính hắn còn tuổi nhỏ, không nên cùng nam tử thân thiết, nếu hắn trong lòng thật sự có nàng, liền thỉnh hắn kiên nhẫn chút, chờ nàng lớn lên. Cho nên, đương nàng cương trên mặt đất trung gian, nhìn đến hắn hướng nàng đi tới khi, phản xạ lui ra phía sau vài bước, nhu chiếp, Mạc Tử Kỳ, mẹ ta nói ta còn nhỏ. Cho nên cái gì? Mạc Tử Kỳ nhướng mày, biết rõ cố hỏi. Kỳ thật, Mạc Tử Kỳ sở dĩ vội vã đem Phỉ Nhi cưới qua tới, liền nhân muốn đem nàng mang theo trên người Nhi, tự mình nuôi lớn nàng, bảo trì nàng tâm linh thuần khiết, miễn cho nàng bị thế tục bị lạc hồn nhiên bản tính. Đến nỗi nam nữ việc, hắn không phải không nghĩ tới, nhưng không phải hiện tại, hắn sẽ chờ, ít nhất chờ đến nàng 14-15 tuổi, thiên quỷ cứ thế khi, ở cùng nàng hành đôn luân chi nhạc. Bởi vậy, Phỉ Nhi lo lắng hoàn toàn là dư thừa, nam nhân bởi vì yêu quý nàng, cho nên sẽ không thương nàng một phân một hào. Bất quá, Phỉ Nhi cũng không biết nam nhân suy nghĩ, còn ngượng ngùng xoắn xít giải thích, cho nên, ngươi không thể đối ta. Cái kia? Ai, chính là cái kia? Cái kia là cái nào? Mạc Tử Kỳ biết rõ cố hỏi, buồn cười nhìn nàng. Cái kia là cái nào? Phỉ Nhi là vô luận như thế nào cũng nói không nên lời, nàng rảo chính mình tay nhỏ Nhi, gắt gao nhấp miệng Nhi, đem đầu ép tới thấp thấp. Không dám ngẩng đầu xem nam nhân. Ha ha. Mạc Tử Kỳ cười ra tiếng tới, nâng lên tay, đột nhiên nắm nàng cái mũi nhỏ, nói, vật nhỏ, ngươi suy nghĩ nhiều, ta vốn dĩ cũng không tưởng đem ngươi như thế nào. Phỉ Nhi chóp mũi có chút đau, bất chấp thẹn thùng, giơ tay chụp bay hắn tay, cái mũi phải bị ninh rớt. Làm ta nhìn xem. Mạc Tử Kỳ buông ra tay, vẻ mặt đều là nghiêm túc chi sắc túi đầu xem nàng chóp mũi. Theo sau, cực kỳ nghiêm túc nói, tựa hồ thật sự không thể lại ninh. Phỉ Nhi sửng sốt, có chút ngây người, động cũng không dám động một chút, làm sao vậy? Mạc Tử Kỳ nhìn nàng có chút bị dọa sợ bộ dáng, bên môi ý cười bỗng nhiên có chút hư, lại ninh, người nước mũi đều phải bị ninh xuống dưới. Phỉ Nhi một trận cắn răng nhìn hắn, có chút dở khóc dở cười, Mạc Tử Kỳ, ngươi cái này người xấu. Đêm đã khuya, một vòng màu ngân bạch nguyệt treo ở trời cao, tối nay không mây, nguyệt có vẻ phá lệ rộng lớn trắng lệ, bầu trời chế đầy lấp lánh sáng lên ngôi sao, giống nhỏ vụn lưu sa phô thành ngân hà. Nằm nghiêng ở màu xanh lá vòm trời thượng, đại địa đã ngủ say, trừ bỏ từng trận xuân phong thổi qua thanh âm, cả tòa trong hoàng cung lại không một điểm nhi thanh âm. Thải Vi nhớ thương Phỉ Nhi có hay không cùng Mạc Tử Kỳ hành đôn luân chi lễ, vẫn luôn không ngủ, tưởng phái vẹt đi nhìn một cái, lại cảm thấy không lắm đạo đức, liền tính đi, nhân gia đang ở làm kia sự kiện nhi, nàng lại có thể như thế nào. Liền tính nàng là hoàng hậu, là Phỉ Nhi tỷ tỷ, cũng không có quyền lợi quản nhân gia phu thê túi ngủ chuyện này a. Ai? Nàng yên lặng ở trong lòng thở dài, tâm phiền ý loạn trở mình, phiên đến một nửa khi còn nhỏ, lại dừng lại, hai tay gắt gao bắt lấy góc chăn, sợi tóc khẽ nhúc nhích, cổ gian thực mau liền chảy ra một tia hăng ý. Nàng thống khổ cắn môi, theo sau hai chân khẽ nhúc nhích, đau đớn ở cẳng chân chỗ phá lệ rõ ràng. Nô! Thải Vi thấp giọng rên rỉ một tiếng, lại không dám hoạt động một chút. Gần nhất, có thể là hài tử tiệm trường, thân thể của nàng chất vôi đại lượng sói mòn duyên cớ, chân luôn là rút gân nhi. Đau đến nàng mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Cho dù nàng động tác đã cũng đủ nhỏ, bên cạnh Nam Cung Giật vẫn là đã nhận ra, hắn mở mắt ra, nhìn đến thần sắc thống khổ Thải Vi, chợt ngồi dậy, giơ tay xoa xoa nàng cẳng chân, hỏi, có phải hay không rất đau? Ân Thải Vi một bàn tay theo bản năng bắt lấy Nam Cung Giật góc áo, trên trán đều là hăng ý. Người tới, truyền thái y đi. Nam Cung Giật ngồi dậy, nhìn Thải Vi nhíu mày thống khổ bộ dáng, bàn tay to phá lệ ôn nhu thế nàng xoa cẳng chân. Thải Vi đau đớn nhưng thật ra được đến giảm bớt, chỉ là cũng không có hoàn toàn tiêu trừ, đau hô hấp đều mau không thông thuận. Nam Cung Giật thấy nàng vẫn là đau, liền gọi tới Tiêu Chỉ, làm nàng đi đánh một chậu nước ấm, cầm hai điều nhiệt khăn lông tới. Tiêu Chỉ thực mau đem Nam Cung Giật muốn đồ vật mang đến, Nam Cung Giật dùng tẩm nhiệt khăn lông thế Thải Vi xoa xoa cổ cùng mồ hôi trên trán ý, một khác điều khăn lông cái ở Thải Vi trên đùi đắp đắp. Tới, cẩn thận một chút. Nam Cung Giật đỡ Thải Vi ngồi dậy, ở nàng phía sau tắc gối mềm, làm nàng nằm càng thoải mái một ít. Thải Vi hơi hơi mở to mắt, không biết hắn đến tột cùng muốn làm cái gì. Nam Cung Giật đem nàng hai chân phóng tới mới vừa đoan lại đây nước gấm trong buồn, dùng nước gấm cẩn thận thế nàng xoa chân. Giật, ta chính mình tới. Thải Vi ý đồ muốn khom lưng, Nam Cung Giật dù sao cũng là hoàng thượng, đường đường vua của một nước, làm hắn cho chính mình làm như vậy chuyện này, nếu là truyền ra đi, nàng cái này hoàng hậu liền không cần làm. Nam Cung Giật ngẩng đầu nhìn nàng một cái, trở khai Thải Vi tay, cười nàng, đã là lao phu lao thê, còn sợ cái gì? Nam Cung Giật vừa nói, một bên tiếp tục thế nàng xoa. Đau lòng thực. Thải Vi rút gân chân thực mau được đến giảm bớt, nhịn không được mánh thở dài nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt sái vào nhu nhu ánh sáng, trải rộng cảm động hai chữ. Thái y ghi lại đây, thế Thải Vi khám trong chốc lát mạch, tấu nói, hoàng thượng, nương nương nàng phượng thể an khang, trong bụng tiểu hoàng tử nhóm cũng đều bình an vô ngu, cũng chỉ là tiểu hoàng tử nhóm lớn lên quá nhanh, nương nương dinh dưỡng cung ứng không thượng, cho nên, nương nương ngẫu nhiên sẽ có rút gân nhi hiện tượng. Không ngừng là thái y ghi nói như vậy. Liền lao ô quy cũng là nói như vậy, cổ đại nhưng không có canxi, phim gay, nhi linh tinh bổ canxi dược phẩm, muốn giảm bất loại tình huống này, chỉ có thể thực bổ, tỉ như uống nhiều sữa bò, nhiều uống canh xương hầm gì đó, nhưng là, Thải Vi lại sợ nàng ăn uống quá nhiều, hài tử lớn lên quá lớn, nàng tiểu thể trạng sinh không thành tới. Cho nên, tình nguyện mỗi đêm chịu đựng eo đau bối đau chân rút gân nhi thống khổ, nàng cũng không có dựa theo lao ô quy phân phó đi ăn nhiều nhị uống, càng chưa từng có nhiều hút vào dinh dưỡng. Ai kêu cổ đại không có sinh mổ giải phẫu đâu. Bị rút gân như vậy lan lột, một lần nữa nằm đến trên giường sau, Thải Vi ngủ không được, nàng dựa vào Nam Cung Giật ngực, vô về chính mình bụng, cảm nhận được bên trong động tĩnh, nhẹ nhàng câu một chút khỏe miệng, giật, bọn họ cũng tỉnh. Nam Cung Giật nghe được nàng lời nói, thuận tay cũng xoa nàng bụng, cảm nhận được tiểu hoa tử nhóm hoạt bát, Nam Cung Giật nhìn về phía Thải Vi bụng, rất là nghiêm túc nói, ở trong bụng liền như vậy không an phận, cho các ngươi mẫu hậu chịu ủy khuất, chờ ngươi ra tới. Xem phụ hoàng như thế nào thu thập các ngươi mấy cái tiểu phôi đảng. Không ngừng các ngươi phụ hoàng muốn thu thập ngươi, mẫu hậu cũng muốn thu thập của các ngươi. Thải Vi mang theo ý cười bổ sung một câu. Trong bụng các bảo bảo như là bị cha mẹ nói uy hiếp tới rồi, lập tức an tĩnh xuống dưới. Nam Cung Giật cười nói, nhìn, này mấy cái vật nhỏ, còn quái sẽ xem ánh mắt. Mới vừa nói xong, Thải Vi rốn phụ cận đột nhiên cố lấy cái bọc nhỏ, giống cái gót chân nhỏ dường như, thực đột ngột hiện ra tới. Nam Cung Giật đầu tiên là ngây ra một lúc, tiếp theo nở nụ cười, vươn ngón trỏ, mang theo sủng nịch ý cười, ở cái kia nhô lên bao thượng nhẹ nhàng ấn một chút, vật nhỏ, thật là to gan, cùng phụ hoàng mẫu hậu thị uy đâu. Bao bỗng chốc biến mất, nhưng ngay sau đó lại ở rất gần vị trí đột ra hai cái, đại khái là hai chân đều nói ra, Nam Cung Giật lại mang theo tươi cười đi ấn, bao bình, nhưng thực mau lại ở nơi khác lồi ra tới. Vì thế, trong bụng ba cái tiểu gia hỏa nhi như là thương lượng hảo dường như, tay đặng chân bảo ở Thải Vi trong bụng giải khởi hoan nhi tới, trong chốc lát ở chỗ này nhô lên cái bọc nhỏ, giống cái tiểu nắm tay, trong chốc lát lại ở đâu nhô lên cái đại bao, hẳn là cái nào tiểu gia hỏa nhi góp chân nhỏ nhi, trong chốc lát lại nhô lên một cái cực đại, không biết là cái nào tiểu phôi đản đầu hoặc là mông. Nam Cung Giật như là đánh chuột đất dường như, làm không biết mệnh cùng bọn nhỏ chơi, một bên uy hiếp, tiểu phôi đản, hướng nào chạy, có phục hay không? Đem Thải Vi đậu đến khanh khách cười không ngừng. Bị Mạc Thái Hậu phái đi hầu hạ Thải Vi một vị ma ma, nghe được long trong lều truyền ra hoàng thượng cùng hoàng hậu vui đùa ầm ĩ tiếng cười, cho rằng hoàng thượng ở cùng hoàng hậu làm cái gì không nên làm đâu, nàng tận chức tận trách hụ một tiếng, nói, thời điểm không còn sớm, thỉnh hoàng thượng nương nương nghỉ ngơi đi, tiểu hoàng tử an khang quan trọng. Thải Vi mặt một chút tái rồi, đốn giác chính mình so đậu Nga đồng học còn oan, nàng cách màn, đối bên ngoài lớn tiếng nói, hoàng thượng, vẫn là đừng đậu này mấy tiểu tử kia chơi, ngài tổng như vậy ấn bọn họ. Bọn họ cũng không chịu hảo hảo ngủ a. Kinh nghiệm nói cho nàng, có hiểu lầm cần thiết lập tức giải thích rõ ràng, bằng không ngày mai Thái Hậu lại nên quanh co cùng nàng nói chuyện. Mà ngoại ma ma nghe nói lời này, biết là chính mình hiểu lầm hoàng thượng cùng nương nương, không cấm thè lưỡi, ngoan ngoãn ngậm miệng, không hề hé răng. Ai, thật là, ở chính mình trên giường còn phải bị giám thị. Thải Vi xem nhẹ một tiếng, đỡ bụng to chậm rãi xoay người sang chỗ khác, nàng bụng so bình thường 5 tháng thai phụ thoạt nhìn lớn hơn nhiều, như là muốn sinh dường như, rốt cuộc có 3 cái hài tử ở bên trong đâu. Hơn nữa nếu này 3 cái vật nhỏ giống bọn họ cha dường như, nhất định khổ người nhi đều không nhỏ, thật là làm khó nàng cái này bụng. Nam Cung Giật ôm lấy nàng bả vai, thấp giọng nói, tưởng không bị quấy rầy còn không đơn giản, chỉ cần chúng ta đi vào, bọn họ tự nhiên liền nghe không được. Ân, là cái ý kiến hay. Thải Vi cầm Nam Cung Giật tay, đông chốc đem hắn mang vào trong không gian. Đêm tân hôn, Phỉ Nhi cùng Mạc Tử Kỳ hạ nửa đêm cờ nhảy, buồn ngủ sau liền cùng Mạc Tử Kỳ ôm nhau ngủ, có cao giường, có gối mềm, một suốt đêm, còn có người thịt gối đầu đệm dựa, giống như vẫn luôn bị hắn khuỷu tay vòng ôm, thoải mái đến muốn mệnh. Nếu không có người tiến vào, bước chân cùng nói chuyện thanh, đánh thức Thải Phỉ, chỉ sợ còn có thể ngủ đi xuống. Nàng mê mê hoặc mà sờ sờ bên cạnh, trống không, hắn so với chính mình dậy sớm tới, tức khắc cơn buồn ngủ biến mất hơn phân nửa, lại vừa mở mắt, ngoài cửa sổ trời đã sáng. Phỉ Nhi tâm trầm xuống, xong rồi, hôm nay ngày đầu tiên gả lại đây, liền lên trưởng, canh giờ này, còn không có cấp lão phu nhân cùng phu nhân kính trà đâu, Mạc Tử Kỳ người này sao lại thế này a, cũng không gọi chính mình một chút. Phỉ Nhi ngồi dậy, lê giày, mới vừa khoác kiện xiêm y, chỉ nghe bên ngoài lưu ly thanh âm càng ngày càng gần, vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta cô nương mới nhạc dạo ngày đầu tiên, liền so cô già còn thức dậy vãn, vạn nhất lao phu nhân cùng phu nhân bắt tội với nàng, này nhưng như thế nào hảo? Ngữ khí vô cùng đau đớn. Lưu Châu nói, ai, là cô già không cho chúng ta kêu, bắt tội cũng không có cách ra. Muốn ta xem, chúng ta vẫn là trộm đem nàng kêu đứng lên đi, dù sao tiểu thư sẽ không trách chúng ta cũng là vì nàng hảo. Đừng, vạn nhất bị đại tướng quân đã biết, chúng ta đã có thể ăn không hết gói đem đi. Ngươi không gặp đại tướng quân bảo bối chúng ta tiểu thư bảo bối sao? Không những không cho chúng ta đánh thức, liền bức màn tử đều không cho khai, liền sợ đâm nàng mắt, nếu là chúng ta không biết sống chết không tuân theo hắn ý tứ, ta xem chúng ta ly bị trục cũng không xa. Chương 9 Hạ Lan Kỳ cầu hôn. Lưu Châu, Lưu Ly. Phỉ Nhi nghe được bên ngoài động tĩnh, gọi một tiếng, Lưu Châu cùng Lưu Ly nghe xong, vội vàng đẩy ra mảnh đi đến, hai người trong tay bưng chậu rửa mặt cùng đồ dùng tẩy rửa, nhìn thấy Phỉ Nhi đi lên, đều vội vã chạy tới nơi, hầu hạ Phỉ Nhi rửa mặt. Tiểu thư, nhanh lên nhi đi, lão thái gia cùng lão phu nhân đều tới rồi ân hy đường, chờ ngài đi cấp kính trà đâu. Phỉ Nhi vừa nghe, vội vàng rửa mặt, rửa tay, còn hỏi một tiếng, Mạc Tử Kỳ đâu? Lưu Châu nói, cô ra ở đại sảnh chờ ngài đâu, một người ở chính sảnh ước chừng ngồi hơn nửa canh giờ, ấn lệ nói, hẳn là tiểu thư ngài trước lên, hầu hạ cô ra đứng dậy. Phỉ Nhi cũng ảo não không thôi, hôm qua ban ngày ngủ nhiều, buổi tối ngủ không được, lôi kéo nam nhân hạ nửa đêm cờ nhảy, kết quả nhạc dạo ngày đầu tiên liền khởi trưởng, các trưởng bối không chừng đến sao tường đâu. Vội vàng bắt tay mặt lau khô, Lưu Ly lại đem nha muối đổ mềm côn thượng, đưa cho Phỉ Nhi, nói, tiểu thư cũng không cần ảo não, lao phu nhân cùng phu nhân như vậy đau ngài, nhất định sẽ không trách tội ngài, lại nói, cô ra hắn đối ngài tốt như vậy, đoạn sẽ không làm ngài chịu ủy khuất. Hầu hạ xong rửa mặt, Phỉ Nhi xuyên một thân thêu chiết chi hoa mân hồng sa tanh áo ngoài. Một cái mây mù giải váy hoa, đầu đội một cây san hô đỏ châm cài, một thân nhi chính hồng trăng giả, đã không khí vui mừng có đoan trang. Đi chính sảnh cùng Mạc Tử Kỳ hội hợp. Mạc Tử Kỳ nàng sáng sớm nét mặt càng tỏa sáng, đứng lên, đi qua đi, cũng không kiêng kỵ, giơ tay cọ một chút má nàng, ngự khí mềm nhẹ, ngăn không được ôn tồn, ngủ ngon. Phỉ Nhi ngượng ngùng tránh đi hắn đại trưởng, thấp giọng nói, hảo, lần tới nhớ rõ sớm một chút nhi kêu ta, miễn cho chọc các trưởng bối không vui. Mạc Tử Kỳ không để bụng nói, tổ phụ tổ mẫu đều là lòng dạ rộng lớn người, sẽ không vì này đó việc nhỏ tính toán chi ly. Quả nhiên, tới rồi ân hy đường, thấy Lý Quốc Công cùng lão phu nhân Lưu Thị cùng với Mạc Thanh Sơn, Mạc Núi Sa vợ chồng đang ở nhàn thoại, nhìn thấy bọn họ hai vợ chồng, các trưởng bối đều đầu lấy từ ái ánh mắt, một chút cũng chưa vì bọn họ tới chẩm đoán giận hoặc không cao hứng. Phỉ Nhi y ghi lệ cấp các vị các trưởng bối khái, kính trà, mọi người đều thật cao hứng, thưởng nàng không ít đồ vật. Duy độc Mạc Thanh Sơn vợ chồng, tuy nói cũng đi theo đại gia nói giỡn, thưởng Phỉ Nhi vài món thứ tốt, nhưng phu thê hai người thần sắc có chút tàng không được cô đơn, nhất định là nghĩ đến xa ở Thanh La Mạc Tử Ly. Chờ lát nữa bọn họ vợ chồng Son Nhi còn phải tiến cung đi bái kiến Hoàng thượng Hoàng hậu cùng Thái hậu, lão phu nhân sợ lầm bọn họ tiến cung canh giờ, kính xong trà, huấn đạo bọn họ vài câu, liền tống cổ bọn họ đi trở về. Hai vợ chồng Son mới ra đi, Bạch Thị liền nhịn không được lăn xuống nước mắt tới. Nàng cùng trượng phu cũng chỉ có Mạc Tử Ly một cái hài tử, nguyên bản cũng tựa Mạc Tử Kỳ giống nhau cưới tức phụ Nhi An ra, không thành tưởng hiện tại tức phụ nhi không có, nhi tử cũng rời nhà, chỉ còn lại bọn họ cặp vợ chồng ra mắt to nhi chừng hẹp hòi sinh hoạt, hiện giờ nhìn thấy nhân gia cưới vợ, bọn họ như thế nào có thể không thương tâm. Bạch thị cũng tự giác tại đây vui mừng nhật tử chính mình rất nước mắt gây mất hứng, vội vàng đứng dậy cáo tội nói, lão phu nhân chớ trách, tức phụ nhi cũng là thấy tử kỳ thành gia lập nghiệp, trong lòng vui mừng, nhất thời hỉ cực mà khóc, quét đại gia hưng, thật là đáng đánh đòn. Lão phu nhân người tuy rằng già rồi, tâm lại so với ai đều không khéo, làm sao có thể đoán không được bạch thị tâm tư, chỉ là chưa nói phá thôi. Nàng nói, hiện giờ trong phủ ba cái tiểu tử, hai cái đều thành gia lập nghiệp, cũng chỉ dư lại ly tiểu tử một người cô đơn chiếc bóng, ta là tưởng, trước đem hắn việc hôn nhân định ra tới, chờ hắn đã trở lại liền đem tức phụ cho hắn cưới vào cửa, chờ có tức phụ buộc, hắn liền không thể giống hiện tại như vậy hồn. Bạch thị nói, lão phu nhân chủ ý tự nhiên là cực hảo, nhưng ngài cũng biết, kia tiểu tử đánh tiểu liền phạm tả, nhận chuẩn chuyện này tám đầu ngưu đều kéo không trở lại, hiện giờ hắn đã nhận chuẩn Tương Vân, sợ là không thể nguyện ý cưới người khác. Lão phu nhân nói, Tương Vân xem như không về được, bất quá, bằng chúng ta Lý Quốc công phủ thế lực, tìm một cái Ngọc Tương Vân tướng mạo cùng tính nết tương tự nữ tử đến không phải cái gì việc khó, không bằng liền kéo xuống đại vong tìm một tìm, nếu là tìm được rồi, tìm một cái cùng Tương Vân giống nhau cô nương cưới vào cửa, có thể làm Ly tiểu tử yên tâm lại cũng chưa biết được đâu, liền tính không thể, chúng ta cũng không đáp cái gì, cùng lắm thì uổng phí điểm sức lực thôi. Mạc núi xa Diêu đầu nói, giả chính là giả, lại như thế nào tương tự cũng không phải thật sự, chỉ sợ Ly tiểu tử sẽ không nguyện ý. Bạch thị tư tử sốt ruột, cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, nói, mẫu thân lời nói cực kỳ, là cho tới bây giờ, liền ngựa chết coi như ngựa sống chạy chưa đi, bằng không hắn không chừng đến ở bên ngoài du đãng tới khi nào đâu. Mạc Thanh Sơn cũng cùng Bạch thị là một cái tâm tư, giúp đỡ chính mình phu nhân nói, bằng chúng ta Lý Quốc công phủ bản thân chi lực, tìm như vậy cá nhân sắc thật không dễ dàng, không bằng thỉnh mẫu thân tiến cung đi theo hoàng thượng nói nói việc này, nếu là hoàng thượng chịu hỗ trợ, một đạo ý chỉ đi xuống, thực mau là có thể tìm được cùng võ gia nữ nhi tương tự nữ tử. Người bản tính đều là ích kỷ, tuy rằng đem nhân gia nữ nhi trở thành là thế thân không thế nào phúc hậu, nhưng là vì nhà mình hài tử, Lý Quốc công cùng Mạc Thanh Sơn, Mạc núi xa cũng đều đồng ý lao phu nhân cái này kiến nghị. Phỉ nhi cùng Mạc Tử Kỳ tiến cung tới yết kiến khi, vừa đến ngự thư phòng cửa, liền nhìn đến Nam Cung Giật cầm bút thái giám Dương Vĩnh chào đón, cười hì hì quỳ xuống nói, nô tài chúc mừng đại tướng quân nhị tiểu thư tân hôn đại hỷ, chúc đại tướng quân cùng nhị tiểu thư sớm sinh quý tử, cầm sắt tương cùng, uyên ương phúc lộc, long phượng chính tường. Hắn mồm mép lưu, một hơi liền nói liên tiếp nhi cắt tường lời nói, Mạc Tử Kỳ nhìn bên người nhi tùy hầu liếc mắt một cái, kia tùy thời vội vàng cầm cái trang nén vàng túi tiền đưa qua, Dương Vĩnh cười hì hì tiếp, nói, đại tướng quân cùng nhị tiểu thư mau vào đi thôi, hoàng thượng cùng nương nương đều chờ ở bên trong đâu, liền mục phu nhân cũng ở, các ngươi người một nhà vừa lúc thân hương. Phỉ nhi vui vẻ nói, nương cũng ở. Dương Vĩnh nói, là nha, mục phu nhân hôm qua liền đệ thẻ bài muốn vào cung, chỉ vì hoàng hậu nương nương vẫn luôn đang ngủ, bọn nô tài không dám quấy rầy, cho nên hôm nay mới nhìn thấy. Mạc Tử Kỳ gật gật đầu, mang theo Phỉ nhi đi vào. Ngự thư phòng Đông Gian Nhi, Thải Vi đang ngồi ở trên giường đất, cùng Đỗ Thị Hai cùng nhau đậu điệp nhi chơi. Thải Vi hôm nay mặc một cái to rộng dáng hồng sắc thêu kim phượng cắt tường phượng bào, trên đầu mang điểm thúy hồng bảo thạch đồ trang sức, kia đồ trang sức lược có vẻ lao khí, nhưng mang ở nàng trên đầu lại có vẻ ung dung hoa quý, đoan trang nhã nhặn lịch sự, đẹp cực kỳ. Đỗ Thị cũng là bác sĩ cáo mệnh phu nhân trang điểm, như là tới không lâu bộ dáng, trước mặt chén trà còn nóng hổi, mờ mịt nhiệt khí. Thấy Mạc Tử Kỳ nắm Phỉ Nhi tay tiến vào, Phỉ Nhi hơi thấp đầu, có vài phần ngượng ngùng. Hai người một cao lớn đĩnh bạn, một thức tha có hứng thú, thật thật giống như một đôi bích nhân. Thải Vi cùng Đỗ Thị nhìn nhau liếc mắt một cái, hiểu ý cười, không đợi hai người bọn họ quỳ xuống dập đầu, vội phân phó bọn họ miễn lễ, ban tòa. Mục phu nhân đem Phỉ Nhi kéo đến bên người Nhi ngồi xuống, thấy nàng đi lại khi bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng linh mau, liền biết nàng vẫn là tấm thân xử nữ, Mạc Tử Kỳ cũng không từng động nàng, trong lòng tức khắc đối cái này con rể cảm kích cực kỳ. Thải Vi cũng dụng tâm quan sát Phỉ Nhi dáng đi cùng thần sắc, nhận thấy được Mạc Tử Kỳ là cái Liêu Hạ Huệ chân quân tử sau, đối Mạc Tử Kỳ hảo cảm tức khắc thượng tiêu thăng thật nhiều, nàng ôm nho nhỏ Điệp Nhi, đối Mạc Tử Kỳ cười nói, hoàng thượng ở Cần Chính điện đâu, ngươi đi nơi đó thấy nàng đi, ta cùng Phỉ Nhi còn có chút chuyện riêng tư muốn nói. Mạc Tử Kỳ nghe xong đứng lên, cung cung kính kính hướng Thải Vi cùng Đỗ Thị hành lễ, xoay người sải bước đi ra ngoài. Con rể vừa đi, Đỗ Thị vớt ve nữ nhi tay, thương tiếc hỏi, Phỉ Nhi, ngươi có Lý Quốc công phủ đợi đến như thế nào? Quá bất quá quán. Có hay không nhân vi khó ngươi gì đó? Nghe nàng kia ngữ khí, phảng phất bao lâu không gặp nữ nhi dường như. Phỉ Nhi vô vô mẫu thân tay, cười nói, nương, nữ nhi hết thể đều hảo, các trưởng bối đãi phỉ nhi cũng đều thực hảo, nương không cần lo lắng. Lý Quốc Công phủ người đều thực hảo, tự nhiên sẽ không cấp phỉ nhi khí chịu, điểm này nhi Đỗ thị trong lòng rõ ràng, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi không một câu, làm nương đau lòng nữ nhi, rong dài chút là có. Nghe phỉ nhi nói như vậy, tuy ở Đỗ thị dự kiến chung, nhưng vẫn là làm nàng thật cao hứng, không ngừng nói, hảo, hảo, xem các ngươi tỉ muội đều quá đến này hảo, nương liền vui vẻ. Đỗ thị vừa nói, một bên nhi lấy ra khăn, tựa hồ lại tưởng kích động, đứng ở nàng phía sau Lưu tẩu tử vội nói, phu nhân là hẳn là vui vẻ, hôm qua tới chúng ta trong phủ chúc mừng những cái đó các phu nhân đều nói ngài hảo phúc khí đâu, sinh cái hoàng hậu nương nương, lại sinh cái đại tướng quân phu nhân, tương lai chúng ta con út tiểu thư, không chừng có thể có bao nhiêu đại tạo hóa đâu. Đang nói, trên giường đất thải điệp đồng hài tiểu cánh tay nhoáng lên dù, hoàn mỹ trở mình, tiếp theo liền dầu mông nhỏ, vì đoàn tay chân loạn đạng loạn bào, muốn bỏ sát, đáng tiếc, nàng còn không có nắm giữ như thế nào phối hợp tứ chi bản lĩnh, phịch nửa ngày, một tấc cũng chưa bỏ đi ra ngoài, đảo đem chính mình mệt mỏi đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Tiểu gia hỏa ách ách nha nha kêu, không biết là tự cấp chính mình dùng sức vẫn là lại xuất ruột, một cái đại biên độ động tác không khống chế hảo, kia trương phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ khái ở trên giường đất, mềm mại cái mũi nhỏ đầu một chút bị khái đỏ. Điệp Nhi cương một chút, ngay sau đó mở ra chỉ dài quá một viên hàm răng miệng nhỏ khóc lên, ủy khuất cực kỳ. Thải Vi nhìn hảo không đau lòng, vội vàng duỗi tay đi ôm, lại bị Đỗ thị ngăn cản. Nàng bế lên Điệp Nhi nói, ngươi có mang, thả không thể làm này đó biên độ đại động tác, vạn nhất thân tới rồi trong bụng tiểu hoàng tử, chúng ta tội nghiệt có thể to lắm. Phỉ Nhi còn không biết Thải Vi mang thai chuyện này, nghe nương như vậy vừa nói, vội vàng hướng Thải Vi trên bụng nhìn lại, lại thấy Thải Vi ăn mặc to rộng phượng bào, ngồi ở bàn lò mặt sau, đem bụng che đến kín mít. Nàng nhịn không được đứng lên, đi đến Thải Vi bên cạnh ngồi định rồi, quả nhiên thấy tỉ tỉ to rộng phượng bào hạ, mơ hồ có thể thấy được bụng to. Trường tỉ, ngài mang thai. Chúc mừng a. Phỉ Nhi kinh hỉ không thôi, nếu không phải trong phòng còn có rất nhiều cung nữ thái giám, nàng hơi kém rỗi tay đi sờ Thải Vi bụng. Thải Vi túi đầu nhìn nhìn chính mình đã tảng không được vòng eo, nói, có thai tuy rằng là một kiện đáng giá ăn mừng chuyện này, nhưng ta năm nay mới 15 tuổi, quá sớm mang thai, sinh dục, nhiều ít sẽ tổn hại thân mình. Phỉ Nhi là cái người thông minh, tức khắc minh bạch tỉ tỉ ý tứ, trịnh trọng nói, trưởng tỉ nói rất đúng, Phỉ Nhi nhất định hấp thụ giáo huấn, sẽ không sớm như vậy liền mang thai. Thải Vi nói, ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất, đôi khi, ái một người nam nhân, biện pháp tốt nhất không phải hy sinh chính mình vì hắn trả giá, mà là bảo vệ tốt chính mình, có thể làm chính mình bồi hắn càng dài, càng lâu. Những lời này, là Thải Vi kinh nghiệm lời tuyên bố, lần trước nàng bắt đến Liêu Đan, thoát hiểm sau mới vừa cùng Nam Cung Giật gặp mặt khi, nàng hơi kém đều nhận không ra hắn, luôn luôn chú trọng hình tượng hắn, lần đầu tiên như vậy chật vật, lôi thôi, người cũng hắc gầy đến tẩy hình. Thải Vi xem ở trong mắt, đau ở trong lòng, từ nay về sau, nàng liền quyết định, phải hảo hảo bảo hộ chính mình, bởi vì chỉ có chính mình hảo hảo mà tồn tại, bồi ở hắn bên người, mới là đối hắn ái tốt nhất hồi quỹ. Hiện tại, Phỉ Nhi có lẽ còn không thể hiểu biết những lời này, nhưng là, tin tưởng một ngày nào đó, nàng sẽ minh bạch. Mạc Tử Kỳ rời đi ngự thư phòng sau, ở bên trong hầu dẫn dắt hạ, đi trước Cần Chính Điện đi. Mau đến Cần Chính Điện khi... chợt thấy Triều Nguyệt công chúa Nam Cung Ngọc từ đối diện thong thả ung dung đi tới, mấy tháng không thấy, nàng mảnh khảnh không ít, khuôn mặt nhỏ tái nhợt tiểu tụy, đi đường nhược liêu phù phong, hơn nữa trên mặt nàng kia phó u buồn không vui biểu tình, phảng phất bệnh tây thi giống nhau, nhìn đều gọi người đau lòng. Bất quá, Mạc Tử Kỳ cũng không có đau lòng, bởi vì hắn căn bản liền không nghiêm túc xem nàng, hơn nữa liền tính nhìn, đối với không để bụng người, hắn cũng sẽ không đau lòng. Nhìn thấy nàng từ đối diện đi tới sau, Mạc Tử Kỳ liền ở bước chân đứng qua một bên, cùng xuống tay chờ nàng trước quá. Nam Cung Ngọc đi đến Mạc Tử Kỳ bên người, ai oán nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, chúc mừng biểu ca tân hôn đại hỷ, biểu ca được như ước nguyện, cưới người trong lòng làm vợ, thật là thật đáng mừng. Mạc Tử Kỳ liếc mắt, không hề độ âm nói, đa tạ công chúa, Tử Kỳ cùng Phỉ Nhi nhất định sẽ hạnh phúc. Nam Cung Ngọc miễn cưỡng cười cười, nói, là nha, biểu ca cùng Mục Nhị tiểu thư trai tài gái sắc, tình đầu ý hợp, lại như thế nào sẽ không hạnh phúc đâu. Mạc Tử Kỳ không có ra tiếng, cũng không có xem nàng, chỉ đem sao tay hướng về phía trước nâng nâng, ý bảo thỉnh nàng trước quá. Nam Cung Ngọc tự biết đã bị hắn phiền chán, liền buồn bã cười, xoay người rời đi. Vì thấy hắn một mặt, nàng đã tại đây bồi hồi hai cái canh giờ, đau khổ chờ tới kết quả, chính là hắn liền con mắt cũng chưa xem nàng một chút. Nàng bị bệnh, sắc mặt tái nhợt tiểu tụy, gầy nhược bất thắng ý đi hề, hắn liền thăm hỏi một tiếng đều không có, xem ra, ở hắn trong lòng. Thật sự liền một chút nàng vị trí đều không có. Ngươi cảm tình, thật sự có thể nói không có liền không có sao. Nhớ trước đây, hắn chờ đợi nàng như vậy nhiều năm, nhưng hôm nay, hắn liền liếc nhìn nàng một cái đều không muốn. Nàng thất vọng, rồi lại không muốn tin tưởng đây là thật sự, chính là, không tin, lúc nào cũng có chói lọi bãi ở nàng trước mặt, không dung nàng cãi lại. Công chúa, chúng ta trở về đi, ngài thân thể yếu đuối, thái y y nói không gọi thổi đến phong. Nam cung ngọc bên người đại cung nữ nhu thanh tế ngữ khuyên, tưởng đem nhà mình chủ tử đợi lát nữa cung đi, vì thấy đại tướng quân, được đến đại tướng quân thương tiếc, công chúa ăn mặc đơn bạc tay háo rộng váy lụa, đã ở xuân phong trung bồi hồi hơn 2 canh giờ. Đều nói xuân đông lạnh xương cốt thu thịt đông, công chúa thân mình vốn dĩ liền bệnh, này một tuổi, sợ là lại muốn tới hạ. Nam cung ngọc nói, đi ngọc khôn cung đi, ta muốn đi gặp mẫu hậu. Cung nữ vội nói, công chúa, xin cho nô tỳ trở về cho ngài lấy một kiện áo choàng. Ngươi phê thượng lại đi thấy thái hậu đi, bằng không, thái hậu nhất định sẽ bởi vì công chúa xuyên đơn bạc trách tội nô tỳ đáng người. Nói xong, ở Nam cung Ngọc trước mặt quỳ xuống, Nam cung Ngọc vài vị bên người cung nữ, vốn định mang theo áo choàng bồi nàng chờ đại tướng quân, nhưng là Triều Nguyệt công chúa vì khiến cho hắn thương tiếc, không chuẩn các nàng mang áo choàng, liền như vậy đơn bạc ở gió lạnh trung thổi hai cái canh giờ gió lạnh, thái hậu nếu là đã biết, nhất định sẽ đau lòng. Nàng đảo sẽ không đem công chúa như thế nào. Chỉ là các nàng này đó làm hạ nhân, khó tránh khỏi muốn chịu ra thịt chi khổ. Nam cung Ngọc trong lòng có việc, nào có kiên nhẫn chờ các nàng trở về lấy áo choàng, không để ý tới quỳ gối trước mặt dập đầu xin tha cung nữ, mang theo người thẳng đi Ngọc Khôn cung. Cần chính điện nội. Nam cung Giật đang ở cùng Ninh thừa tướng đám người thương lượng sự tình, nguyên lai, Tiên Bi quốc quốc vương đã chết vương hậu, tưởng cùng Đại Tấn quốc liên hôn, cầu thú Đại Tấn quốc đích công chúa vì hoàng hậu, lấy này tới cùng Đại Tấn quốc kết minh. Hạ Lan Kỳ làm như vậy cũng là vì chột dạ, lúc trước Mục Hoàng hậu sở dĩ sẽ bị Lạc Đáp bắt đi, đều là bởi vì hắn âm thầm cùng Lạc Đáp cấu kết, ở mở tiệc chiêu đãi Mục Hoàng hậu khi, ở nàng cơm canh trung động tay chân, mới xử Mục Hoàng hậu tao này một kiếp. Lúc ấy, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Tắc Khắc Nô sẽ làm nàng đào tẩu, sớm biết rằng nàng có thể đào tẩu, đó là có quỷ lôi kéo hắn, hắn cũng không dám tính kế nàng a, lúc trước Cát Nhã có bao nhiêu lợi hại hắn là đã biết, vị này Mục Hoàng hậu có thể dễ như trở bàn tay giết nàng. Có thể thấy được bản lĩnh nhất định so Cát Nhã cao minh nhiều, cho nên, ở nhận được biên báo, nói Đại Tấn quốc hoàng hậu đã bình an về nước sau, hắn sợ hãi, hàng đêm làm ác mộng, liền sợ nàng ngày nào đó bỗng nhiên xông vào hắn hoàng cung tới, giết hắn báo thù. Nếu nàng muốn giết hắn, quả thực dễ như trở bàn tay, cho nên, việc cấp bách, chính là hướng Đại Tấn quốc cầu hòa, lấy thấp tư thái cùng bọn họ kết minh. Chính bất hạnh không có biện pháp khi, hắn hậu cung chung một cái đến từ chính Đại Tấn Mỹ Nhân Nhi. Giúp hắn ra hòa thần cái này ý kiến hay. Gia chủ ý Mỹ Nhân Nhi kêu Lạc Tuyết, không chỉ có chi sắc xuất chúng, hơn nữa là cái cực thông minh, nàng nói, chỉ cần Nam cung Giật đem hắn thân muội muội gả lại đây, hắn liền cùng Đại Tấn là quan hệ thông gia quan hệ, bọn họ tự nhiên cũng liền sẽ không lại đối hắn động thủ, tuy rằng Đại Tấn đích công chúa thanh danh không thế nào hảo, bị Tắc Khắc Nô cưỡng hiếp quá, nhưng là thanh danh cùng hắn mạng nhỏ nhi so sánh với, quả thực liền bất kham nhắc tới. Huống chi, nghe nói Nam cung Ngọc là cái khó gặp Mỹ Nhân Nhi. Tuy rằng so không được Đại Tấn quốc Mục Hoàng hậu, nhưng là cũng may nàng chỉ là cái mỹ nhân, cũng không hiểu pháp thuật y thuật gì đó. Như vậy nữ nhân hảo không chế, chỉ cần đem nàng cưới trở về, ăn ngon uống tốt cung phụng liền thành, không giống những cái đó sẽ pháp thuật, vu thuật các nữ nhân như vậy nguy hiểm, động một chút liền muốn hắn mệnh, lại còn có thể dễ như trở bàn tay muốn hắn mệnh. Cho nên, nghe thấy cái này ý kiến hay sao, hắn lập tức phái ra Tiên Bi quốc thừa tướng, mang theo đại lượng tài bảo tiến đến Tiên Bi cầu thần. Lấy kỳ chính mình đối Đại Tấn đích công chúa coi trọng. Lạc Tuyết sở dĩ cấp Hạ Lan Kỳ ra cái này chủ ý, mục đích cũng không phải giúp hắn, mà là ở giúp chính mình. Trước mắt, nàng là Hạ Lan Kỳ sủng ái nhất nữ nhân, lại còn có thai, nhưng là nàng biết, mặc kệ nàng như thế nào được sủng ái, bằng nàng này một cái bé gái mồ côi thân phận, đoạn sẽ không có cơ hội bước lên vương hậu bảo tọa. Hơn nữa, trước mắt Tiên Bi rất nhiều quý tộc vương công, đang muốn pháp nghị cách muốn đem nhà mình nữ nhi đưa vào cung làm hoàng hậu. Này đó nữ nhân ở Tiên Bi thủ đô có nhà mẹ đẻ chống lưng, nếu là vào cung tới, mặc kệ cái nào làm hoàng hậu, đều nhất định không nàng. Ngay lanh quá. Hơn nữa, ở nàng nỗ lực hạ, nàng là hậu cung trung duy nhất mang thai nữ nhân, đến chờ này đó quý nữ vào cung, nàng chắc chắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nhưng là, nếu Nam cung Ngọc tới làm hoàng hậu nói, tình huống liền khác nhau rất lớn. Nam cung Ngọc vụ về, lại đối nàng nói gì nghe nấy, đến lúc đó, chỉ cần nàng lược thi thủ đoạn, liền có thể làm nàng trung thân không dục, đến lúc đó, nàng lại làm Nam cung Ngọc nhận nuôi con trai của nàng, tương lai Tiên Bi quốc không phải thành nàng nhi tử sao? Chờ tới rồi kia một ngày, nàng nhất định làm con trai của nàng huy binh Tây Hạ, đem Đại Tấn san thành bình địa, giết sạch hắn ba cánh, đem hắn đầu quả tim nhi bầm thây vạn đoạn, lại đem hắn tù cùng lao ngục bên trong, ngày ngày tra tấn hắn, lấy tiết nàng trong lòng chỉ hận. Hạ Lan Kỳ nào biết Lạc Tuyết trong lòng suy nghĩ, còn nói là mỹ nhân nhi giúp nàng bài ưu giải nạn đâu, cảm kích dưới, còn phong nàng làm Tuyết phi, trong lúc nhất thời nổi bật vô nhị, sủng quan hậu cung.